Cái này là cái gì? Oanh Nhi bẻ ra bánh bao nhân, nhìn bên trong tròn tròn điều trạng, giống cái gì ti đồ vật, mãn nhãn nghi hoặc. Trương Thị đang ngồi ở trong viện giếng nước biên, tẩy bọn họ một nhà quần áo, nghe thấy các nàng nói thầm thanh, cảm thấy buồn cười. Đó là fans, các ngươi khẳng định chưa thấy qua, đây chính là chúng ta nơi này đặc sản, làm bánh bao xào rau, nga, còn có thể làm năng đồ ăn, mùa đông ăn lẩu, dùng fans năng ăn, ăn ngon cực kỳ. Chương 251 ghép chính phú. Fans. Chính là chúng ta nhìn không ra thứ này là dùng cái gì làm doanh nhi bọn họ đều là nam tấn người. Nam tấn người không thế nào chú ý thức ăn, trừ bỏ trong cung người, mặt khác bình dân ba cánh, đều chỉ là thói quen đem đồ ăn nấu chín, thêm chút muối liền có thể ăn, có chút đại tiểu lâu, đại tiệm cơm, bọn họ cách làm, ăn còn có thể, nhưng bán tương quá kém. Trương Thị cười giải thích, chúng ta nơi này đều là dùng khoai sọ phấn làm, cách làm có điểm phức tạp. Chúng ta trong thôn vừa mới xây lên tới một cái khoai sọ phèn xưởng, lại nói tiếp này hết thể còn phải cảm tạ Tô Đào nha đầu. Nga, chính là hiện tại hầu gia phu nhân, nàng cổ vũ chúng ta đại gia năm nay nhiều loại khoai sọ, chờ chế thành khoai sọ phèn, có thể bảo tồn thực thường thời gian, còn có thể bán được rất xa địa phương. Chiến sự hoàn thành lúc sau, Tô Đào ở nông nghiệp thượng suy nghĩ không ít biện pháp. Đứng mũi chịu sào chính là phèn, nàng còn làm người phát minh mì sợi cơ. Bất quá đều là tay động, nhưng là phơi khô lúc sau, mì sợi cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Cứ như vậy, các ba cánh liền không cần vì ăn đốn mì sợi, lại đi xoa mặt cán bột mặt cắt, trực tiếp đem làm mặt hạ tiến trong nồi. Nói đến cùng, đề cao ba cánh chất lượng sinh hoạt, đơn giản hóa sinh hoạt giữa vụn vặt việc nhỏ, làm ba cánh có nhiều hơn thời gian, càng nhiều tinh lực, hoa ở hoa màu thượng. Oanh Nhi bên người có cung nữ xuất thân nông gia. Đối Trương Thị nói tình hình thực hâm mộ, các ngươi nơi này thật tốt, nghe nói thuế phú cũng rất thấp, ba cánh nhật tử nhất định thực hảo quá. Trương Thị không phải không có kiêu ngạo cười nói, đó là, chúng ta nơi này không chỉ có thuế phú thấp, hơn nữa thuế phú đều là ấn thu hoạch tới tính, mặc dù là thai năm cũng không sợ, chỉ cần nộp lên tam thành lương thực là đủ rồi. Nga đúng rồi, chúng ta nơi này tuổi trẻ nam hoa cũng nhiều Nga, các ngươi nếu là ở trên đường đi. Bảo đảm có thể thấy thật nhiều tuổi trẻ nam hoa. Đều là hoài xuân thiếu nữ, nghe thấy Trương Thị nói, mỗi người đỏ bừng mặt. Bọn họ từ đâu ra? Oanh Nhi nhưng thật ra không gì cảm giác, những cái đó xuất thân bần hàn tiểu hoa nhi, nàng nhưng trướng mắt. Trương Thị tay xoa xoa quần áo, suy nghĩ một chút, bọn họ đều là trong quân am hiểu trồng trọt hảo thủ, bị lấy ra tới khai thác đất hoang. Tô Đào nói cái này kêu nhận thầu, bọn họ nhận thầu thích hợp trồng trọt đất hoang. Nhàn khi vì nông, thời gian chiến tranh vì binh, một hòn đá trúng mấy con chim sao. Mấy năm nay nhẹ nam và nhóm, từ đại du các địa phương hội tụ đến Quan Dương Thành. Tô Đào cũng theo chân bọn họ đề nghị, nếu muốn đem trong nhà cha mẹ kế đó Quan Dương Thành, trong quân có thể phái xe ngựa, thống nhất tiến đến đón đưa, này chủ yếu là nhằm vào trong nhà là con trai độc nhất, tổng không thể làm lão nhân gia chung không có con nối roi dưỡng lao tống chung. Tiếp theo đó là những cái đó ở trong chiến tranh mất đi sinh mệnh tướng sĩ, bọn họ cha mẹ, nếu nghĩ đến Quan Dương Thành an cư, cũng có giống nhau đãi ngộ, hơn nữa trong quân phụ trách cho bọn hắn kiến phòng. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, liền Tô Đào cũng không đoán trước đến, này cử sẽ đưa tới càng nhiều di cư ba tánh. Công Tôn Tĩnh phái một người phó tướng, chuyên môn phụ trách di cư ba tánh sinh hoạt. Những cái đó nhận thầu thổ địa binh lính, nhàn hạ khi... Đương nhiên cũng có thể trợ giúp bản địa cư dân làm chút khả năng cho phép sự. Tóm lại một câu, vật tận kỳ dụng, người tận này dùng. Đang nói, mấy cái tuổi trẻ tiểu binh, con tuổi lửa, từ bên ngoài tiến vào. Trương Tẩu Tử, chúng ta cho ngươi đưa xài tới bọn họ là lưu tại cây liếu thôn tiền lính, trừ bỏ phụ trách cây liếu thôn an toàn ở ngoài, cũng nhận thầu chút núi hoang, hoặc là chính mình vòng một khối địa phương, dưỡng chút gia súc, tóm lại đều không có nhàn rỗi. Bọn họ này đoàn người, đại khái có 20 mấy người, đều còn không có thành gia. Trương Thị luôn thích cho người ta làm mai mối, cho nên này đó nam hoa nhóm biến đổi pháp lấy lòng nàng, chỉ vào Trương Thị cho bọn hắn làm mai. Này sao lại đưa xài tới, trước 2 ngày đưa còn không có dùng xong đâu, cũng chưa ăn cơm đi, trong phòng bếp có bánh bao, có cháo, đều đi ăn chút đi. Trương Thị vội vàng dùng tạp dề lau khô tay, đứng lên tiếp đón bọn họ. Này một bát người đội trưởng là Lâm Đinh, phía trước bị Tô Đào nhận lấy 4 người chi nhất, Lâm Đinh quản lý thủ hạ thực nghiêm, trong thôn không phát sinh quá gà gáy cẩu trộm sự, cũng không có đùa giỡn dân nữ sự. Ai không biết đây là hầu gia phu nhân quê quán, Lâm Đinh bọn họ lại là phu nhân thủ hạ, ở hắn mí mắt phía dưới phạm tội, kia không phải tìm chết sao. Dù sao cho tới nay mới thôi, này giúp tiểu tử nhóm còn tính nghe lời. Không có việc gì, ngoài ruộng sống đều vội xong rồi, chúng ta đang định vào núi tuần tra đâu. Cùng Trương đại ca lên tiếng kêu gọi trong đó một cái làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan thanh tú tuổi trẻ nam loa, một bên xoa hãn, một bên chiều Hoanh Nhi các nàng nơi địa phương xem qua đi. Công chúa bên người tỷ nữ, nếu là đặt ở nông thôn, còn không được cùng thiên tiên dường như, nhìn này đó nam loa nhóm đôi mắt đăm đăm, mặt bạo hồng, Trương thị buồn cười lắc đầu. Trương đại tẩu, này, đây là nhà các ngươi tới khách nhân. Hỏi chuyện vẫn là vừa rồi cái kia nam loa. Trương thị thần bí hề hề cười, đại trụ, nhân gia là khách quý, không phải các ngươi mấy cái có thể mơ ước, đều đi phòng bếp ăn cơm sáng, đừng nhìn nha, nếu là có thích hợp, tẩu tử nhất định nghĩ các ngươi. Ai, hắc hắc. Tiểu tử nhóm ngượng ngùng gãi gãi đầu, khi cười chạy ra, thuận đường đem bồi tới mấy bó củi đưa vào phòng bếp. Trương thị nhìn bọn họ chạy xa bóng dáng, bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, đáng thương này bọn nam loa, mỗi người đều tưởng tức phụ. Chính là bản địa đâu ra như vậy nhiều nam loa, này không, lần trước Tô Đảo trở về cùng nàng để qua, nói là muốn cho những cái đó gì cư lại đây bà tánh, dịu ra rất trẻ, quan dương thành rất tốt thanh niên, tăng cường bọn họ chọn lựa. Phía dưới tiểu binh nhóm, đều đối vị này nông gia xuất thân phu nhân kính nể không thôi. Nàng không chỉ có đưa bọn họ đưa người xem, càng quan trọng là, đưa bọn họ đặt ở trong lòng, như vậy chủ tử, bọn họ có thể bất trung tâm sao. Trương thị quay đầu lại ở xem xét mắt Oanh Nhi đám người, cười cùng các nàng giải thích, các ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta nơi này trị quân nghiêm thực, sẽ không có cái gì quá mức sự, các ngươi chỉ lo yên tâm, bất quá nếu là các ngươi có người nguyện ý lưu lại, chúng ta 100 dẫn hoan nghênh. Thật đúng là đừng nói, Oanh Nhi bên người mấy cái tỷ nữ chung, có 2-3 cái thật động tâm, còn có 2 cái cũng trong lòng sinh gợn sóng, chẳng qua còn không dám hướng kia phương diện tưởng. Chính là chúng ta đều có bán mình khế, đi không được một cái bộ dáng ngoan ngoãn tiểu nha đầu, lấy hết can đảm nói chính mình trong lòng ý tưởng. Nàng mới vừa nói xong, đi mà quay lại đại trụ, vừa lúc nghe thấy nàng lời này. Vừa rồi vừa tiến đến khi, hắn đích sát xem hoa mắt, những cái đó xinh đẹp nữ hoa đứng chung một chỗ, cùng hoa dường như. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn tiểu cô nương tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn đôi mắt, bởi vì vóc dáng nhỏ xinh. Đứng ở kia mấy cái tỷ nữ trung gian, cũng không thấy được, trong lòng có nói không nên lời rung động, đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra, ta có thể thế ngươi chủ thân. Nói ra khẩu, hắn mới kinh ngạc phát hiện quá lô mãng, ngăm đen mặt nháy mắt lại hồng lại hắc. Trương thị nhìn này tình hình, cười cong eo, thật là tuổi trẻ vô cực hạ. Oanh Nhi giận dữ nói, Viên Nhi, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi là công chúa tỷ nữ, đừng quên chính mình thân phận. Oanh Nhi ngụ ý, công chúa tỷ nữ cũng là có thân phận, há là hắn một cái vô quyền vô thế tiểu binh có thể mơ ước. Viên Nhi đầu rũ càng thấp, thanh âm loạn loạn, ta là nông gia xuất thân, 10 tuổi bị bán khi trong cung, Oanh Nhi tỷ tỷ, ta không có gì chí hướng. Chương 252 đừng nghĩ rời đi. Làm cho người ngoài, hơn nữa Viên Nhi nhát gan, không dám nói cái gì. Kỳ thật nàng trong lòng có thật nhiều lời nói tưởng nói. Công chúa vẫn là công chúa. Khá vậy không phải công chúa. Các nàng những người này cuối cùng vận mệnh đều là không biết, mặc dù công chúa là công chúa, nàng cũng không nghĩ đại ở công chúa bên người, trụ tòa nhà lớn, cùng lồng sắt dường như, mỗi ngày bị người sai bảo tới sai bảo lui, một cái làm không tốt, còn phải đưa tới đánh chửi, như vậy nhật tử nàng một chút đều không thích. Trước kia là không dám nói, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói chính mình trong lòng ý tưởng, kỳ thật nàng rất rõ ràng. Công chúa là không có khả năng phóng nàng rời đi, trước mắt thiếu niên này cũng cứu không được nàng. Oanh Nhi không biết là vì nàng không biết cố gắng, vẫn là vì chính mình vận mệnh phẫn nộ, hung hăng đánh Viên Nhi một cái tát, mặc kệ ngươi có hay không chí hướng, ngươi sinh là công chúa người, chết là công chúa quỷ, muốn gả người, tưởng rời đi công chúa, ngươi làm ngộng. Oanh Nhi tay kính cũng không nhỏ, một cái tát đi xuống, Viên Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ. Năm căn dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Ai ra, làm gì vậy, có chuyện hảo hảo nói, như thế nào động khởi tay tới đâu. Trương thị nào gặp qua loại này trường hợp, trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Oanh Nhi nâng lên cằm, đây là trong cung quy củ, hạ nhân nên có cái hạ nhân bộ dáng, mặc dù nàng tưởng rời đi, kia cũng đến xem chủ tử ý tứ, nàng chính mình không quyền lợi quyết định, còn không mau trở về làm việc. Viên Nhi bụng mặt, xúc đầu vai đi rồi, mặt khác mấy cái tỷ nữ cũng không dám lại vui cười, cuống quýt rời đi. Oanh Nhi là công chúa bên người tỷ nữ, so các nàng địa vị đều phải cao. Oanh Nhi nhìn Trương Thị cùng đại trụ, hư lạnh một tiếng, quay đầu liền vào phòng. Chắc Thấm Nhi ngồi ở trước bàn phủng quyển sách, nửa ngày mới phiên một tờ. Công chúa Oanh Nhi vẻ mặt oán sắc đi đến bên người nàng, công chúa, ngài cũng nên hảo hảo quản quản các nàng, thật là càng ngày càng không quý củ, càng ngày càng kỳ cục. Chắc Thấm Nhi bất động thanh sắc, thậm chí liền ánh mắt cũng không biến, quản cái gì, bổn cung bất quá là cái gặp nạn công chúa, có rất nhiều người chờ xem bổn cung chê cười, hiện tại ngay cả các ngươi tiền tiêu hàng tháng bạc. Nói đến này, chắc Thấm Nhi nói không được nữa, buông thư, doanh doanh mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Làm nàng nói như thế nào xuất khẩu, đường đường nam tấn công chúa, thế nhưng liền bọn hạ nhân tiền tiêu vặt đều phải phát không ra. Kỳ thật nàng từ nam tấn ra tới khi, bên người mang theo không ít của hồi môn, vài thứ kia miễn cưỡng xem như của hồi môn đi. Chỉ là sau lại ở trên đường trằn trọc mấy lần, nàng lại không thể quá đơn sơ nhật tử, đến chỗ nào đều thực phô trương, tiền mặt hoa đi ra ngoài thực mau. Đáng giá đồ vật, vước ném, trộm trộm, sở thừa cũng không nhiều lắm. Đến nỗi đến tột cùng thừa nhiều ít, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng thân là công chúa, sao có thể đi nhọc lòng này đó tục vật. Vẫn là Oanh Nhi vừa rồi ở ngoài cửa nhắc tới bán mình khế, mới làm nàng nhớ tới những việc này. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên thương cảm từng cái, thực mau liền đem chi vứt chi sau đầu. Oanh Nhi bỗng nhiên lại nghĩ tới kia cái vòng ngọc, công chúa, y đi nô tỳ chi thấy, vòng ngọc nát chuyện này. Nô tỳ có thể thế ngài lộng tới một tuyệt bút bạc. Ngươi có ý tứ gì? Công chúa, chuyện này ngài liền không cần phải xen vào, chỉ cần giao cho nô tỳ có thể, cái kia Tô Đảo không phải hầu gia phu nhân sao? Đáng tiếc nàng xuất thân hơi hàn, khẳng định chưa thấy qua thứ tốt, một khi nhìn đến ngài vỡ vụn vòng ngọc tử, khẳng định sẽ sợ hãi, đến lúc đó chúng ta lại làm nàng bồi thượng một bút bạc, mặc dù nàng không sợ hãi, cũng không để bụng vỡ vụn vòng tay. Nàng khẳng định cũng không nghĩ sự tình náo đại, làm hầu gia nhìn đến lúc đó nàng có nhược điểm ở chúng ta trong tay, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Chắc Thấm Nhi có chút do dự, kia nếu là vạn nhất nàng không nghĩ bồi bạc, cũng không sợ sự tình náo đại, bổn cung nghe nói hầu gia thực sủng nàng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa ngươi nghĩ tới không có, nàng đã có năng lực ngồi trên phu nhân vị trí, lại đem quan dương thống trị gọn gàng ngăn nắp. Bổn cung lo lắng nàng cũng là cái lợi hại nhân vật. Công chúa dù sao cũng là công chúa, gặp qua đại việc đời, trong cung hậu phi nhóm lục đục với nhau, có chút thâm tàng bất lộ, có chút buộc lộ mũi nhọn, mà những cái đó buộc lộ mũi nhọn, thường thường kết cục đều thực thê thảm. Oanh Nhi cười trấn an nàng, công chúa, ngài đây là trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, nếu là ngài làm quan dương thành đương gia chủ mẫu, làm sẽ so nàng kém sao. Không hổ là công chúa bên người chi kỷ tiểu áo đông, nói đến chắc Thấm Nhi tâm khảm, nàng thẹn thùng cười, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói bậy. Dùng quá cơm sáng, bọn hạ nhân thu thập hạ, liền lên đường đi trước quan Dương Thành. Làm người ngoài ý muốn chính là, cái kia kêu đại trụ tiểu tử, thế nhưng đối Viên Nhi thượng tâm, thừa người khác không chú ý thời điểm, trộm đưa cho nàng một bao đồ vật. Ở nông thôn Hoa Nhi, cũng không gì đáng giá đồ vật. Đây là hắn từ Lâm thị nơi nào làm ra nửa điểm vịt nướng, mới ra lò, nhưng hương đâu? Viên Nhi phủng giấy dầu bao, nhìn đại trụ chạy xa bóng dáng, cười thực ngọn. Tình đầu sơ khai thiếu nữ, may ở trong cung đãi thời gian không lâu, không lây dính thượng trong cung người ác tục, xem người ánh mắt vẫn duy trì nàng bản chất. Oanh Nhi trong lòng tức giận, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi. Nga, là Viên Nhi đem giấy dầu bao ôm vào trong ngực. Thượng mặt sau cùng một chiếc xe ngựa. Chắc Thấm Nhi là công chúa, chỉ có thể đơn độc cưới một chiếc xe ngựa, Oanh Nhi bên người đi theo. Vương Đại Nhân ngồi ở đằng trước một chiếc, chắc Thấm Nhi xe ngựa đi ở trung gian, cuối cùng còn đi theo một chiếc xe ngựa, chen đầy hạ nhân. Có người nghe thấy mùi hương, một cái kính hướng Viên Nhi trong tay giấy dầu bao nhìn, cười trêu ghẹo nói, Viên Nhi, ngươi này trên người cũng thật hương, chẳng lẽ là lau cái gì mới lạ hương phấn. Viên Nhi khuôn mặt nhỏ hồng có thể nhỏ giọt huyết tới, nào có sự, tỷ tỷ liền sẽ lấy ta nói giỡn. không phải hương phấn, nga, ta đã biết, khẳng định là cái kia giấy dầu bao, Viên Nhi, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Có thứ tốt, cũng không thể cùng bọn tỷ muội chia sẻ. Chính là a, ta vừa thấy kia giấy dầu bao, liền biết bên trong tàng thứ tốt, các ngươi dậy trễ, khẳng định không có nghe thấy trong thôn phiêu ra mùi hương, hương ta nước miếng đều phải chảy xuống tới. Viên Nhi bị các nàng nói ngượng ngùng, chậm rãi đem giấy dầu bao mở ra, phát hiện bên trong vịt nướng, bị cắt thành tiểu khối, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Nàng mới vừa thấy rõ đâu, bốn phía liền rỗi lại đây vài chỉ tay. Viên Nhi, dù sao ngươi một người cũng ăn không hết, chúng ta giúp ngươi ăn. Tiểu Viên Nhi muốn giảm béo đâu, hoa, này vịt nướng ăn ngon thật, sớm nghe tỉ muội nói qua, quan dương thành mỹ thực, trừ bỏ vịt nướng, còn có thật nhiều đâu. Lúc này chúng ta có lộc ăn. Cái này ta biết ngồi ở Viên Nhi bên người tiểu nha đầu, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt không có Viên Nhi đơn thuần, lộ ra con buôn, nghe nói quan dương thành cái lẩu, thịt kho, còn có nhất nổi danh đậu hủ túi, đều ăn ngon đâu, buổi sáng bánh bao, vẫn là dùng cái gì phên làm, chờ vào thành, chúng ta cùng công chúa xin nghỉ, đi ra ngoài ăn một bữa no nê được không? Anh cô Nhi, ngươi chỉ biết ăn. Công chúa tình huống các ngươi lại không phải không biết, ở không có lạc định phía trước, chúng ta vẫn là đường trưng dương, miễn cho chọc công chúa không cao hứng một cái tuổi hơi lớn lên cung nữ thần sắc nhàn nhạt nhắc nhở nàng. Chương 253 là hắn. Anh cô Nhi không thèm để ý bĩu môi, công chúa sự người sáng suốt đều nhìn đâu, công chúa có thể hay không được đến công tôn tướng quân tán thành, làm hắn chắc phi, thật sự rất khó nói. Đảo không phải nàng cảm thấy công chúa mị lực không đủ, mà là nàng thanh, quan dương thành người, chỉ nhận cái kia Tô Đào, giống như vị kia công tôn tướng quân trong mắt cũng chỉ có nàng một người, si tình nam nhân rất ít, nhưng cũng không phải không có, vạn nhất thật làm công chúa đụng phải đâu. Viên Nhi yên lặng gầm vịt chân, bọn tỷ muội vẫn là săn sóc đem vịt chân để lại cho nàng, mà nàng đối công chúa sự, cũng không quan tâm. Nàng hiện tại phiền não chính là, như thế nào có thể từ công chúa bên người thoát thân đâu. Nàng cũng giống như muốn tự do, giống như ở đồng ruộng chạy, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Vịt nướng mùi hương thật đúng là vô địch, cư nhiên bay tới phía trước Trác Thấm Nhi trong xe. Nàng buổi sáng không như thế nào ăn, tối hôm qua ăn cũng không nhiều lắm, đều chỉ là lấy điểm tâm lót bụng, này sẽ nghe thấy mùi thịt, có thể không thèm ăn sao. Chính là nàng lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi, biệt nữ nửa ngày, mới nói, Oanh Nhi, chúng ta đi đến nào? Oanh Nhi đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không biết, vẫn là dã ngoại đâu, công chúa, ngài làm sao vậy? Oanh Nhi xem nàng sắc mặt không đúng lắm. Chính là bổn cung như thế nào cảm thấy phụ cận có nông gia, ngươi không nghe thấy cái gì hương vị sao? Hình như là có Oanh Nhi đầu góc chuyển nhiều mau, lập tức liền minh bạch, công chúa, nghe nói quan dương thành mỹ thực rất có danh, đợi lát nữa tới rồi trong thành, chúng ta đi trước tốt nhất tiểu lầu. Cũng nên làm vị kia vương đại nhân ra chút lực không phải. Ân Trác Thấm Nhi nhàn nhạt lên tiếng, thân mình mềm mại nằm dựa vào. Lại đi rồi một canh giờ, xe ngựa đột nhiên kịch liệt nhoáng lên, chủ tớ hai người thiếu chút nữa đụng vào xe ngựa vách tường. Oanh Nhi tức giận sốc lên màn xe, ngươi là như thế nào đánh xe, vạn nhất đụng phải công chúa, xem ngươi có mấy cái đầu chịu trách nhiệm. Sa Phu cũng dọa tới rồi, tiểu nhân không phải cố ý, là vương đại nhân xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tiểu nhân phanh lại không kịp, công chúa không có việc gì đi. Thứ Oanh Nhi thấy xe ngựa không đi rồi, đơn giản từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy đến phía trước xem xét. Chỉ thấy vương đại nhân mã phu đã cùng nên diện mà đến một chiếc xào lên. Nguyên lai nơi đây cái này chỗ rẽ, con đường hẹp hòi, ai đều tưởng mau chóng thông qua, lẫn nhau tốc độ đều rất nhanh, thiếu chút nữa đã xảy ra va chạm. Vương đại nhân là cái bình tĩnh chủ, vén rèm lên, không thèm để ý xua xua tay. Làm cho bọn họ trước quá hảo, không thể tổng ở chỗ này cương, chúng ta còn phải lên đường. Chính là lao ra Sa Phu tưởng nói bọn họ quá ủy thế hiếp người. Đi thôi, ra cửa không gây chuyện, đừng vì việc nhỏ trì hoãn đại sự không nghĩ tới, hắn chính vì chính mình tiền đồ lo lắng, vạn nhất khuyên bất động công tôn tĩnh, hắn trở về lúc sau cũng là vừa chết, hắn một người đã chết không quan trọng, trong nhà dân cư đông đảo, nhưng làm thế nào mới tốt? Là... Lão gia chủ tử đều nói như vậy, Sa Phu còn có thể nói gì? Hắn đang muốn đem xe ngựa đuổi tới một bên, hảo đằng ra địa phương, làm đối phương thông qua. Uy, các ngươi cứ như vậy đi rồi. Muốn chạy trốn tránh trách nhiệm A. cũng không nhìn xem nhà ta xe ngựa bị các ngươi đâm thành cái dạng gì, kêu gào kêu cái cao lớn thô kệch nữ tử, người này không phải người khác, đúng là Vương Bạc Phượng là cũng. Rõ ràng là các ngươi chiều chúng ta xông tới, chúng ta né tránh không kịp mới đụng phải, các ngươi sao không nói lý đâu, xà phu cấp vô thố. Vương Bạc Phượng từ trên xe ngựa nhảy xuống, xem xét bọn họ xe ngựa, lại nhìn nhìn xà phu trang điểm, đương nhiên cũng có thể không xem nhẹ đứng ở xe ngựa bên cạnh cô nương, nàng là cái đôi mắt độc, vừa thấy liền biết khẳng định thân phận bất phàm. Nhưng nàng không sợ, nhà nàng tiểu thúc Tống Minh Thanh chính là làm quan, nàng còn sợ cái gì? Người lão nhân này, nói chuyện cẩn thận một chút, nơi này là Quan Dương Thành, xem các ngươi trang điểm, khẳng định là quê người tới đến cậy nhờ thân thích, tới rồi Quan Dương Thành địa giới, liền không chấp nhận được các ngươi kiêu ngạo, đâm hư xe ngựa của ta, khác không nói nhiều, bồi 100 lượng bạc, bồi bạc khiến cho các ngươi đi, nếu không chúng ta liền ở chỗ này háo. Vương gia sinh ý xuống dốc không thành, bởi vì địa tô quá cao, thật nhiều tá điển đều không muốn thuê. Những cái đó đứa ở cũng không muốn ở nhà nàng làm việc. Chính mình đi xin nhận thầu thổ địa thật tốt, liền tính cấp mặt trên giao lương, kia cũng là cam tâm tình nguyện, lại không cần nghe Vương Bạc Phượng kia trương xú miệng một ngày mang đến vãn. Vương đại nhân tái hảo tính tình cũng nhịn không được muốn nổi giận, các ngươi là nơi nào tới điều dân, dám ở nơi này chặn đường ngoan người, còn có hay không vương pháp, người tới, đưa bọn họ đuổi đi. Cùng loại này lưu manh vô lại, không có gì nguyên do nhưng giảng, trực tiếp thoát đi rồi bất việc. Vương Bạc Phượng vừa thấy bọn họ muốn lại đây cường ngạnh đuổi người, cái này lưu manh hóa hướng trên mặt đất ngồi xuống, quyết định chủ ý muốn ngoa người. Việc này nàng trải qua vài lần, thuận buồm xuôi gió, 100 lượng ngoa không tới, 50 lượng tổng có thể có. A, mau đến xem a, rõ như ban ngày đánh người, khi dễ ta một cái nữ tác nhân ra, còn muốn động thủ lý Vương Bạc Phượng nơi nào muốn cái gì thể diện, chính mình xả cổ áo. Lộng rối loạn tóc, bỏ dậy, vọt tới thị vệ trước mặt, nắm nhân ra quần áo, ngạnh ôm không chịu buông tay, thừa hỗn loạn chi tích, còn ở nhân ra trên tay sờ soạn một phen. Tập võ nam nhân, thân thể chính là không giống nhau, nơi nào giống Tống Minh Đức kia hóa, mềm hoạt, nửa ngày nhấc không nổi kính. Kia thị vệ bị nàng làm cho xấu hổ vô cùng, nhất thời vô thố đứng ở kia, đẩy cũng không phải, đi cũng không được, mặt nghẹn đỏ bừng. Oanh Nhi bước nhanh chạy về công chúa xe ngựa trước, xuyên thấu qua mảnh đối nàng nói, công chúa, phía trước tới cái người đàn bà đánh đá, đang ở kia nháo đâu, phỏng chừng là tưởng ngoa bạc, còn nói cái gì Quan Dương Thành hào đâu, ta xem cũng bất quá như thế. Chắc Thấm Nhi cũng dối đầu hướng bên ngoài xem, này cùng Quan Dương Thành tốt xấu không có quan hệ, người xấu nơi nào đều có, nơi này sẽ có lưu manh vô lại cũng không kỳ quái, Vương Đại Nhân xử lý sao? Như thế nào không gọi người đem nàng đuổi đi? Từ nàng góc độ, nhìn không thấy phía trước phát sinh toàn bộ. Đuổi, chính là kia phụ nhân ôm thị vệ, chết sống đều không buông tay, quá vô sỉ. Hoành Nhi tức giận nói. Chắc Thấm Nhi không nói cái gì nữa, đang chuẩn bị lùi về đi, đống nhiên xe ngựa phía sau có từng trận tiếng vó ngựa tới gần. Nàng ngước mắt nhìn lại khi, chỉ vì đi ở phía trước, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa nam tử, thật sâu thuyết phục. Đó là... Oanh Nhi cũng nghe thấy động tĩnh, xoay người đi xem, chính là chỉ tới kịp bị cho bụi bao phủ, chờ nàng ho khan vài tiếng, lại lần nữa nhìn lại khi, kia đội nhân mã đã từ bên người nàng đi ngang qua, chỉ dư màu đen áo choàng một góc, từ nàng trước mắt sẽ qua. Hắn là Oanh Nhi cũng gặp qua Công Tôn Tĩnh hòa tướng, đối nam nhân kia ấn tượng khắc sâu. Chắc Thấm Nhi tay ngọc thủ sẵn khung cửa sổ, bất chi bất giác móng tay chặt đứt đều không tự biết, một viên phương tâm nhảy cái không ngừng. Dường như sắp từ ngực nhảy ra. Nguyên lai là hắn, thật là hắn, này. Có tính không là có duyên đâu. Công Tôn Tĩnh hôm qua ra ngoài làm việc, một đêm chưa về, này không, hôm nay sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng, liền lên đường trở về đuổi. Cổ đại không có xe, cũng không có phi cơ, ở cách xa, dù cho Công Tôn Tĩnh khinh công chắc tuyệt, cũng vô pháp trong vòng một ngày chạy về, có đôi khi đi xa, ngày thứ hai cũng sẽ trì hoãn. Nhưng hắn sẽ tận lực đuổi ở ngày thứ hai ban đêm trở về. Tóm lại, làm hắn hai đêm không ôm nương tử ngủ, tuyệt đối không thể. Chương 254 gặp được hắn. Công Tôn Tĩnh căn bản không thấy được Chắc Thấm Nhi đám người xe ngựa, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ sớm chút về nhà, cố tình này trên đường quá nhiều ngại người ngoạn ý, làm gì vậy? Hắn lạnh lẽo thanh âm, lập tức đông cứng còn ở chơi bắt Vương Bạc Phượng. Nói thật, Vương Bạc Phượng thật sự rất sợ hắn. Người nam nhân này thủ đoạn quá tàn nhẫn, căn bản một chút tình cảm đều không cho ngươi giảng, nàng sở hữu thủ đoạn tới rồi Công Tôn Tĩnh trước mặt, quả thực không đúng tí nào. Nàng thâm hận chính mình điểm nhi bối, như thế nào liền gặp phải hắn đâu. Vương Bạc Phượng bên người hai cái lao buộc cũng nhận được Công Tôn Tĩnh, thấy hắn chất vấn, dọa hồn đều mau không có. Công Tôn Tĩnh bực bội nhìn bọn họ, đem nàng ném đi, ra muốn lên đường. Hắn phía sau đi theo thuộc hạ, từ trên ngựa bay lên, trung gian không chỉ xuống đất rừng ở Vương Bạc Phượng trước mặt, ở Vương Bạc Phượng kêu sợ hai phía trước, dẫn theo nàng cổ áo, trực tiếp vùng, đem người ném đến ven đường mương, động tác sạch sẽ lưu loát, xinh đẹp rối tinh rối mù. Những người khác thấy này trận thế, vội vàng kéo không nghe lời mã, chiều ven đường lóe, chỉ nghĩ làm vị này ra chạy nhanh rời đi, miễn cho bọn họ tao ương. Ngồi ở trong xe ngựa Vương Đại Nhân, nghe thấy thanh âm, trong lòng cái kia kích động, không cần lao bụng đỡ, chính mình tay chân cùng sử dụng bò xuống xe ngựa, bước nhanh chạy đến Công Tôn Tĩnh trước ngựa, đối hắn lại là ôm quyền, lại là chắp tay thi lễ, hạ quan Vương Sa, gặp qua Công Tôn tướng quân. Không nghĩ tới sẽ nơi này đụng tới tướng quân, thật là xảo a. Công Tôn Tĩnh lãnh đạm liếc hắn một cái, cũng không có từ trên ngựa xuống dưới, hắn ngồi trên lưng ngựa, Vương Sa đứng ở mã hạ, hai người độ cao thượng kém không chỉ một chút, nói là trên cao nhìn xuống đều không quá. Nhưng cố tình hai người loại này tư thế, cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn tự cao quá cao, giống như hắn sinh ra nên nhìn xuống mọi người. Dựa vào xe ngựa biên Oanh Nhi, vẻ mặt kích động bắt lấy công chúa tay. Công chúa, ngài nhìn thấy sao? Công Tôn tướng quân hảo huy vũ. Há ngăn là huy vũ, thủ đoạn dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, như vậy nam nhân mới là thật sự hán tử. Chắc Thấm Nhi nội tâm kích động, không thể so nàng thiếu, ân, thấy, mau đừng lung lay, bổn cung đều phải bị ngươi hoảng hôn mê. Vương Sa trong lòng thấp thỏm, hắn lần này tiến đến Quan Dương Thành, kỳ thật cuối cùng kết quả, hắn ở trên đường cũng nghĩ thông suốt, muốn thuyết phục Công Tôn Tĩnh. Cơ hồ là không có khả năng, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hạ quan phụng hoàng thượng chi mệnh, tiến đến Quan Dương Thành cùng hầu gia thương thảo Quan Dương Thành tương ứng công việc. Hạ quan biết hầu gia trong lòng đều có so đo, hạ quan chỉ là tận thần tử bổn phận, mong rằng hầu gia có thể lý giải. Hắn đã đem nói thực minh bạch, Công Tôn Tĩnh nhất định có thể nghe hiểu. Không tồi, Công Tôn Tĩnh thật là nghe hiểu, bản hầu lý giải, Vương Đại Nhân một đường đường xa mà đến, nói vậy vất vả. Người tới, mang Vương Đại Nhân vào thành. Là, hai gã thị vệ rục ngựa tiến lên, một người xuống ngựa tiếp nhận Sa Phu trong tay roi, một người khác tùy mã đi ở bên cạnh. Vương Sa vội vàng cảm tạ, vội vội vàng vàng lại lên ngựa. Hắn trong lòng sáng tỏ, Công Tôn Tĩnh đây là cho hắn dưới bậc thang, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, đến nỗi mặt sau vị kia công chúa, hắn tạm thời còn không thể đề, vạn nhất Công Tôn Tĩnh chán ghét loại sự tình này. Hắn phía trước sở làm hết thể tất cả đều uổng phí. Chờ vào Quan Dương Thành, dàn xếp xuống dưới, hắn lại thuận tiện nhắc lên, Công Tôn Tĩnh có thể hay không nhận lấy Nam Tấn công chúa, đã có thể không liên quan chuyện của hắn. Bất quá y thì hắn ý tưởng, như vậy cái xinh đẹp mỹ nhân, là cái nam nhân đều cự tuyệt không được. Công Tôn Tĩnh cảm thấy Vương Đại Nhân là một nhân tài, lúc trước ở trong triều khi, đối vị này Vương Đại Nhân ấn tượng vẫn là không tồi. Nghĩ đến nhà mình phu nhân thường thường cùng hắn nhắc tới, mời chào thiên hạ hiền năng chi sĩ, Công Tôn Tĩnh không thể không thả chậm bước chân, dọc theo đường đi cùng Vương Đại Nhân bắt chuyện vài câu. Vương Sa kích động không thôi, hắn nghĩ tới rất nhiều loại hai người gặp mặt tình cảnh, chính là trăm triệu không nghĩ tới, Công Tôn Tĩnh như thế chiêu hiền đại sĩ, lời nói bên trong, đều bị lộ ra suy nghĩ làm hắn lưu tại nơi đây ý tưởng. Bởi vì là ở trên đường, Công Tôn Tĩnh không nói thêm gì. Chỉ là sắc mặt nặng nề lên đường. Chắc Thấm Nhi thường thường đẩy ra màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lửa nóng ánh mắt làm cảnh giác Công Tôn Tĩnh đột nhiên quay đầu lại. Chắc Thấm Nhi ánh mắt thu hồi không kịp, chính đụng phải hắn sắc bén ánh mắt, kinh nàng thiếu chút nữa cầm không được trong tay mảnh. Công Tôn Tĩnh chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, trung gian không có bất luận cái gì dao động. Chắc Thấm Nhi lược có thất vọng, nàng đối chính mình bộ dạng vẫn là thực tự tin. Không nghĩ tới Công Tôn Tĩnh định lực quá cường, trong ánh mắt không có kinh diễm. Oanh Nhi nhìn nàng thất vọng sắc mặt, an ủi nàng nói, công chúa, ngài không cần nản lòng, ngài sáng sớm liền biết vị này Công Tôn tướng quân không phải tầm thường nam tử, nếu hắn đối ngài mục không chuyển tình, chỉ có thể chứng minh hắn là cái háo sắc nam tử, chính là hiện tại hắn đối ngài thờ ơ, không phải càng thêm thuyết minh, hắn là cái có thể phó thác trung thân nam tử sao? Chắc Thấm Nhi như vậy tưởng tượng, trong lòng tức khắc dễ chịu chút, chính là vạn nhất hắn đối ta. Oanh Nhi bắt lấy tay nàng, công chúa, ngài phải đối chính mình có tin tưởng, ngài là một quốc gia công chúa, thân phận tôn quý, có tài có mạo, phóng nhãn toàn bộ Quan Dương Thành, còn có ai so ngài càng mỹ, càng thông minh, càng có tài văn chương. Chắc Thấm Nhi cắn cánh môi, chỉ cảm thấy trong lòng thực hoảng loạn, ta luôn có dự cảm bất hảo. Xe ngựa sắp tiến Quan Dương khi, lui tới ba cánh dần dần tăng nhiều, lui tới xe ngựa cũng nhiều lên. Còn có rất nhiều chạy tới công trường như xe đẩy tay, càng có chọn đòn gánh vào thành họp chợ dân trồng rau, tiểu tiểu thương. Gần nhất thực lưu hành uống giá trà, rất nhiều tới gần núi lớn nông hộ, đều sẽ lên núi thải giá trà, lại đem này hồng xào làm, bắt được chợ đi lên bán. Bởi vì thuyền vận khai thông, loại này giá trà cũng tùy theo nơi tiêu thụ tốt. Rất nhiều đi thuyền người chèo thuyền, khách thương, đều thích uống loại này rau dại, tuy thô ráp nhưng giải khát nâng cao tinh thần. Ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì thời điểm nấu tới uống, quả thực là một loại hiếm có hưởng thụ. Đại lộ biên, cũng lập mấy cái pha trà tiểu sạp, trừ bỏ trà, bọn họ cũng bán trứng luộc trong nước trà. Công Tôn Tĩnh muốn ăn Tô Đảo gần nhất thích trứng luộc trong nước trà, liền xuống ngựa, tự mình chạy tới mua mấy cái trứng luộc trong nước trà. Vương Sa vén rèm lên, thấy hắn này nhất cử động, thẳng cảm thán Công Tôn Tĩnh tuy thân cư địa vị cao, lại bình dị gần gũi, hiếm có a. Đánh xe thị vệ không để bụng, trong lòng chửi thầm, chủ thượng chỉ là vì cấp phu nhân mua trứng luộc trong nước trà, cùng bình dị gần gũi nhưng không gì quan hệ. Chắc Thấm Nhi cũng nhìn thấy Công Tôn Tĩnh hành động, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, kia trứng luộc trong nước trà tuyệt đối không phải mua cho nàng. Oanh Nhi bỗng nhiên nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh chạy vội tới Công Tôn Tĩnh bên người, cũng đối kia người bán rong nói, tiểu thư nhà ta cũng đói bụng, lão bản. Lại cho chúng ta tới 5 cái trứng luộc trong nước trà. Nga, hảo liệt kia chủ tiệm vừa mới bao hảo Công Tôn Tĩnh muốn trứng luộc trong nước trà, còn không có tới kịp lấy tiền, liền chạy nhanh cầm lấy lá sen, bao 5 cái trứng luộc trong nước trà đưa cho Hoành Nhi. Công Tôn Tĩnh ai cũng không xem, quăng một lượng bạc tử ở tiểu quán thượng, xoay người liền phải đi. Hoành Nhi tiếp nhận lá sen, thấy Công Tôn Tĩnh bỏ tiền, nàng đương nhiên sẽ không trả tiền, chỉ cho rằng Công Tôn Tĩnh một đạo cho. Bất quá một lượng bạc tử cấp có điểm thiếu, có thể hay không không đủ. Nàng cũng không nghĩ nhiều, cho dù thiếu, kia chủ tiệm khẳng định cũng không dám lên tiếng. Một lượng bạc tử mua mười mấy trứng luộc trong nước trà, khẳng định là đủ rồi, chủ tiệm cũng cho rằng bọn họ là cùng nhau, nhận lấy bạc, cứ làm những người khác sinh ý. Chương 255 ai đấu qua ai. Oanh Nhi bước nhanh đuổi theo Công Tôn Tĩnh, tráng lá gan mặt mang ngượng ngùng nói. Nô tỳ thay ta ra tiểu thư cảm ơn đại nhân đưa trứng luộc trong nước trà, tiểu thư nhà ta cơm sáng dùng không nhiều lắm, thân mình suy yếu. Nàng còn chưa có nói xong, Công Tôn Tĩnh đột nhiên quay đầu, lại đi trở về tiểu quán trước, lạnh lùng nhìn kia chủ quán, gia cấp một lượng bạc tử có phải hay không còn có bao nhiêu. Dư lại tiền đâu? Chủ quán bị hắn lạnh băng sắc mặt dọa sửng sốt, chính là nàng. Nàng cùng gia có cái gì quan hệ? Công Tôn Tĩnh sắp bực. Chủ quán ở hắn tức giận phía trước, luôn cuống tay chân tìm ra 5 đồng bạc đặt ở trong tay. Công Tôn Tĩnh đem bạc cất vào trong túi, nên ngang đi rồi. Oanh Nhi lớn như vậy, còn không có đụng tới loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn giật mình ở nơi đó, nếu không phải chủ quán thúc giục nàng cấp bạc, nàng còn không hiểu được muốn giật mình bao lâu đâu. Đỉnh một trương xấu hổ và giận dữ mặt đỏ, Oanh Nhi bước nhanh chạy về xe ngựa, một đầu chui đi vào. Trong mắt chứa đầy nước mắt, công chúa. Tính, hắn tóm lại là cái đặc biệt nam nhân. Chắc Thấm Nhi như thế nào nhìn không thấy, nàng ngồi ở nơi xa, cho nên xem rõ ràng hơn. Công Tôn Tĩnh đương nhiên không phải để ý bạc, hắn căn bản là cố ý phủi sạch quan hệ, người nam nhân này. Nếu một ngày nào đó, nàng cũng có thể đi vào hắn tâm, đãi ngộ có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Công Tôn Tĩnh như thế nào không biết mặt sau xe ngựa ngồi chính là ai, đám kia lao đông tây. Nhàn rỗi không có chuyện gì, liền muốn tìm hắn phiền toái, thật cho rằng hắn xa ở Quan Dương Thành, liền lấy bọn họ không có biện pháp sao. Thực hảo, cái này Vương Sa, hắn thu định rồi, đến nỗi công chúa thần mã, hắn sẽ nguyên dạng đưa trở về. Cửa thành thập phần náo nhiệt, ầm ĩ thanh không dứt bên hai. Ngẫu nhiên có từ cây liễu thôn tới ba cánh, cũng không phải như vậy sợ Công Tôn Tĩnh, liền nhiệt tình đưa hắn chút mới mẻ thịt cá. Công Tôn Tĩnh cũng không cự tuyệt. Thế nhưng còn thực cẩn thận chọn lựa. cá muốn mới mẻ nhất, thịt heo cùng rau dưa cũng là. Hiện tại là mùa hạ, còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, mới mẻ trái cây không ít, Công Tôn Tĩnh cư nhiên rất có nhàn tâm khơi mào mới mẻ dâu tây, quả đào, quả mận. Quan Dương thành địa lý vị trí đặc thù, trái cây thành thục thời gian cũng cùng Trung Nguyên bất đồng. Bọn thị vệ đều đã thói quen, nếu bọn họ trở về thời gian là ban đêm, chủ thượng cũng sẽ mua điểm bữa ăn khuya mang về. Chắc Thấm Nhi nhìn nam nhân hành động, đôi mắt ghê ẩm, người nam nhân này cẩn thận lên, cư nhiên có thể như thế. Mặt sau trong xe ngựa, mấy cái tiểu tỷ nữ an lại không được, sôi nổi đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rốt cuộc, bọn họ vừa đi vừa mua, chờ đến vào cửa thành, Công Tôn Tĩnh phía sau đi theo thị vệ, đã xách theo hai đại sọt thức ăn. Vào thành, trong thành náo nhiệt chút nào không thể so ngoài thành kém. Bởi vì nội thành muốn xây dựng thêm, con đường cũng muốn mở rộng, cho nên trong thành vẫn là tương đối loạn. Công Tôn Tĩnh chọn điều yên lặng đường nhỏ, lãnh vương xa chiều nhà mình đi đến. Hắn là sốt ruột về nhà, căn bản không nghĩ tới mặt sau còn đi theo mấy cái đuôi. Nhà mới tử vị trí thuộc về nháo chung lấy tĩnh, trước môn cùng chủ phố cách một khoảng cách, cửa sau khẩn lâm bên trong thành hồ, phong cảnh thực hảo. Tòa nhà nội trang trí cũng không xa hoa, nhưng thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề. Thủ vệ hai cái hạ nhân, chính cầm cái chổi dọn dẹp phủ trước cửa mà, một người đoan thủy, một người cầm cây chổi, nhìn thấy Công Tôn Tĩnh đã trở lại, trong tay việc cũng không bông, liền đón nhận trước, ra, ngài đã trở lại. Ân, phu nhân đâu? Công Tôn Tĩnh xuống ngựa, đem dây cương ném cho bọn họ. Ra, hôm qua ban đêm đã xảy ra điểm sự, phu nhân hôm nay sáng sớm liền đi lạc công tử hiệu thuốc. Hiệu thuốc? Có phải hay không phu nhân bị bệnh? Công Tôn Tĩnh khẩn trương, không thể tưởng được hắn mới đi một ngày một đêm, nương tử thế nhưng bị bệnh. Không phải phu nhân bị bệnh, là Tống Chí gia tiểu nữ nhi bị bỏng, hôm qua ban đêm tới, bị đưa đến lạc công tử kia, phu nhân không yên tâm, cho nên sáng sớm liền đi, nga. Phu nhân đã trở lại. Tiểu phó mắt sắc phát hiện Tô Đào thân ảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bị chủ thượng ép hỏi, thật sự là khảo nghiệm hắn trái tim nhỏ, đối chủ thượng nhìn chằm chằm hỏi, thật sự sẽ muốn mạng người. Chắc Thấm Nhi đang bị hai gã tỷ nữ đỡ đi xuống xe ngựa, nghe thấy tiểu phó này một câu, cũng vội quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau. Nàng là từ phía tây lại đây, sáng sớm dương quang chiếu vào nàng trên mặt, nữ nhân kia trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đặc biệt là đang xem đến Công Tôn Tĩnh khi, trên mặt tươi cười càng thêm ấm áp. Nàng đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo vài người, một bộ màu tím nhạt mộc mạc váy áo, làn váy không quá dài. Nàng đi đường thực mau, làn váy phiêu đăng gian, chính là thấy giày thê. Mặc kệ là xuất các vẫn là ở tại thâm khuê nữ tử, đều không thể lộ chân, mà nữ nhân này hiển nhiên căn bản không thèm để ý này đó. Nàng bộ dạng, không coi là tuyệt sắc, nhưng tổ hợp ở bên nhau, thế nhưng có thể gọi người đã gặp qua là không quên được. Tô Đào cũng thấy nàng, như vậy một cái đại bình hoa bãi kia, rất gây chú ý, nhìn không thấy mới là lạ. Xét thấy nàng cũng đứng ở nhà mình cửa, Tô Đào đối nàng nhìn nhiều vài lần. Kỳ quái chính là, chắc Thấm Nhi thân là hoàng thất công chúa, Tô Đào ánh mắt thế nhưng sẽ làm nàng có chút không dám nhìn thẳng, cảm giác quang mang hảo bức người. Theo ở phía sau Tô Thiên Bảo đột nhiên vọt ra, chính là nàng. Là nàng Năng Tiểu Nguyệt, còn muốn chúng ta bồi bạc. Tô Thiên Bảo này nhảy dựng ra tới, sợ ngây người chắc Thấm Nhi cùng Vương Sa đám người. Công Tôn Tĩnh bước nhanh đi tới, cũng mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, lập tức bắt lấy tay nàng, sao lại thế này? Tô Đào phản nắm lấy hắn tay, hướng hắn lắc đầu, không gì đại sự, Tống Tiểu Nguyệt bị phỏng, hài tử quá tiểu, khóc một suốt đêm, ta vừa mới đi nhìn, lạc lê dược hiệu quả thực hảo, sẽ không lưu lại sẹo. Tô Thiên Bảo vẫn là oán hận trừng mắt Oanh Nhi, thẳng trừng nàng ra đầu tê dại. Chắc Thấm Nhi còn tính chân định, nàng cảm thấy việc này hẳn là giải thích một chút, liền đi lên trước tới, Tô tỷ tỷ, hôm qua đã xảy ra chút không thoải mái sự, bị phỏng tiểu cô nương là kêu Tống Tiểu Nguyệt đi. Kỳ thật ngày hôm qua sự mọi người đều là vô tình, không bằng liền như vậy tính. Từ nàng vừa mới đứng vị trí đi tới, vừa lúc đi đến Công Tôn Tĩnh bên người, mà nàng giải thích đối tượng là Tô Đào. Ba người đứng vị trí, từ người ngoài góc độ tới xem, tổng cảm thấy có điểm biến yếu, thực không thích hợp. Giống như chắc Thấm Nhi cùng Công Tôn Tĩnh đứng ở một loạt, Tô Đào cùng bọn họ đối lập dường như. Oanh Nhi tức giận cũng đi lên trước, muốn biện giải, tiểu thư nhà ta vòng ngọc cũng bị nàng quăng ngã nát, việc này mọi người đều có trách nhiệm, nhiều lắm chúng ta không cần nàng bồi vòng tay chính là. Oanh Nhi, chớ có vô lễ. Trác Thấm Nhi nhẹ giọng quát lớn. Công Tôn Tĩnh nguyên bản phiếm nhu ý mặt, nháy mắt kéo xuống dưới, một cái phá vòng tay, còn muốn bồi. Tô Đào Nhân nàng lời này, cũng cảm thấy không mau, ngượng ngùng, ở chúng ta trong mắt, Tiểu Nguyệt Thương, các ngươi 100 vòng tay cũng so ra kém, các ngươi hẳn là may mắn Tống Tiểu Nguyệt Thương không có trở ngại, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Trác Thấm Nhi thực sự bị nàng lời nói dọa đến, nguyên tưởng rằng nàng cũng là cái thước đại thể, nếu không Công Tôn Tĩnh như thế nào có thể coi trọng nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế lợi hại, nói là người đàn bà đánh đá cũng bất quá đi. Trác Thấm Nhi hai mắt doanh doanh hàm chứa nước mắt, một bộ chọc người thương tiếc dạng, thực xin lỗi, là bổn cung không quản hảo hạ nhân, Tiểu Nguyệt chữa bệnh tiền, bổn cung sẽ làm người đưa đi. Nàng biểu hiện rộng lượng, phong thấp chính mình dáng người. Chương 256 Nương tử bất giận. Chỉ cần có đôi mắt người, hẳn là đều có thể nhìn đến nàng cùng Tô Đào khác nhau. Một cái là gà rừng, một cái là phượng hoàng. Đáng tiếc nàng nhu nhược động lòng người, căn bản không ai hiểu được thưởng thức. Công Tôn Tĩnh một lòng vỗ về Tô Đào phía sau lưng, sợ nàng sinh khí, sợ nàng tức giận. Nữ nhân này gần nhất cảm xúc không tốt, tham sống khí, ái xử tiểu tính tình. Hắn không chỉ có không cảm giác được phiền chán, ngược lại cảm thấy sinh động thú vị. Tô Thiên Bảo một cái kính trừng mắt Oanh Nhi, hận không thể ở trên mặt nàng trừng ra cái động tới. Tô Đào bực bội vây vây tay, không cần, điểm này dược phí nào dùng đến công chúa Đào, quá môn đều là khách, vẫn là đi vào nói đi, đứng ở cửa quái mất mặt. Nói xong nàng cái thứ nhất xoay người đi rồi, Công Tôn Tĩnh vội vàng theo sau, cũng vây tay, lấy tới phía trước mua trái cây, nương tử, nếm thử này dâu tây, mới mẻ mới vừa trích, còn dính xương sớm đâu. Vẫn là này quả đào, ngươi nghe nghe, có nghi ăn. Nương tử này hai ngày ăn uống không tốt, ăn không nhiều lắm, Công Tôn Tĩnh trong lòng sốt ruột a. Không ăn. Tô Đào tức giận hung hắn, chuyển mở mắt đi, không nghĩ để ý đến hắn. Mong một đêm, cuối cùng mong đến hắn trở về, nhưng hắn khẽ ngược, mang theo như vậy một cái đại mỹ nhân xuất hiện ở nhà mình cửa, này không phải ý định cho nàng nột ngạt sao. Đều nói thành thân nữ nhân, thực mau liền phải thành bà thím già. Nàng gần nhất thật sự phát hiện chính mình làn da kém rất nhiều. Cái này nhận thức, làm Tô Đào trong lòng không mau, nàng không cao hứng, sụ mặt, bên người Công Tôn Tĩnh cái thứ nhất cảm giác được. Tô Ly không ở trong phủ, mang theo binh khắp nơi diệt phỉ, cũng là Công Tôn Tĩnh cho nàng thời gian, làm nàng giải quyết chính mình việc tư đổ giật không biết làm sao, cũng chạy tới cùng nàng quẹ với nhau, làm cho Công Tôn Tĩnh thực phiền não, quan dương thành trung sự vụ rất nhiều. Đặc biệt là bình thường sự vật mặt trên, vụ vặt sự tình một kiện tiếp một kiện, hắn lại không có khả năng mỗi sự kiện đều đi nhọc lòng. Trong quân phó tướng cũng không thích hợp làm này đó, bọn họ càng thiện với phòng thủ thành phố tu sửa đê đập này một khối. Cho nên hắn mới nhìn chúng Vương Sa, muốn mượn sức hắn. Vì nhất lao vĩnh giật, đoạn tuyệt hắn phản bội khả năng, Công Tôn Tĩnh trong lòng đã bắt đầu mưu hoa. Đương nhiên này hết thể Vương Sa là không biết, hắn chú ý tới phủ môn tấm biển thượng. Viết chính là Quang Dương, mà không phải lấy Công Tôn cái này họ, nghĩ đến Công Tôn Tĩnh là thật sự thực sủng ái vị này phu nhân. Chờ vào bên trong phủ, nhìn ngắn gọn đại khí đình viện, hạ nhân cũng không phải rất nhiều, không có tuổi trẻ tỷ nữ, phần lớn là trung niên phụ nhân, ở trong phủ liệu lý sự vụ. Trác Thấm Nhi cũng chú ý tới, vào bên trong phủ lúc sau, nàng dù sao cũng phải cả người không thoải mái, giống như nơi này cùng nàng không hợp nhau dường như. Tô Thiên Bảo cố ý đi ở Hoành Nhi bên cạnh, ngữ khí cường ngạnh nói, ngươi muốn cùng Tiểu Nguyệt xin lỗi, nói ngươi làm sai, chờ nàng hảo phải xin lỗi. Hoành Nhi này sẽ không sợ hãi, đối Tô Thiên Bảo thái độ cũng là không nóng không lạnh, ta liền không xin lỗi, ngươi lại có thể làm sao, đừng tưởng rằng ỷ vào tỷ tỷ ngươi là tướng quân phu nhân, liền một bộ đến không được bộ dáng, sau này ai nghe ai còn không nhất định đâu. Tô Thiên Bảo phẫn nộ rồi, một phen túm chặt nàng tay áo, không cho nàng đi. Ta làm ngươi cùng Tiểu Nguyệt xin lỗi, là bởi vì ngươi làm sai, cùng ta A tỷ không có quan hệ, nếu ngươi không xin lỗi, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Tô Thiên Bảo vóc dáng kém nàng nửa cái đầu, sở hữu Hoanh Nhi chào phúng cười, Tiểu Thí Hải, đừng ngăn đón con đường của ta, ta còn muốn đi hầu hạ tiểu thư nhà ta đâu. Ngươi đừng hối hận. Tô Thiên Bảo ánh mắt âm âm, quen thuộc người của hắn, đều biết hắn muốn phóng đại chiêu. Hừ. Một bên đi chơi Hoanh Nhi làm bộ muốn đẩy ra nàng. Tiểu Hắc, cắn nàng. Gâu gâu. Tiểu hắc đã trưởng thành đại hắc, kia một ngụm răng nanh, giống chó săn dường như. Nghe thấy chủ nhân nói, cũng không biết từ nào vụt ra tới, phi phát nhằm phía Oanh Nhi. A. Cứu mạng A. Oanh Nhi nhìn thấy một con buồn máu mồm to chiều chính mình đánh tới, dọa thét chói tai, ôm đầu mọi nơi chạy trốn. Đại hắc đuổi theo nàng đuổi đi, giống như cô y trêu đùa nàng, chuyên môn xả nàng váy, nửa vòng truy xuống dưới. Oanh Nhi váy bị xé rách rơi rất tan tác, cẳng chân đều lộ ra tới. Chắc Thấm Nhi cũng dọa, này, làm gì vậy? Oanh Nhi, các ngươi còn không mau đi ngăn đón. Bảo hộ nàng thị vệ thử rất nhiều lần, cũng không có thể ngăn lại cái kia cẩu, chỉ có thể rút kiếm, tưởng một đao giết cẩu. Ta xem các ngươi ai dám. Tô Tiểu Ác Ma tức giận quát. Hai cái thị vệ kiếm cử ở giữa không trung, lăng là không dám thật sự chặt bỏ đi. Tô Đào mày. Thiên Bảo, chơi chơi là được, đừng đem người đùa chết. Tô Thiên Bảo trừng mắt nhìn mắt Trác Thấm Nhi, không tình nguyện thổi tiếng huýt sáo, gọi hồi chơi vui sướng đại hắc. Lúc này Công Tôn Tĩnh đang làm gì đâu? Từ trò khôi hài bắt đầu trước, hắn đã lôi kéo Tô Đào ngồi, sau đó lấy ra còn nóng hổi trứng luộc trong nước trà, cẩn thận lột xác, đút cho nàng ăn. Lại sợ nàng nghẹn, làm người đưa tới một chén gạo cây cháo. Hắn căn bản không đi quản trong viện trò khôi hài. Thậm chí liền xem một cái đều không có. Vương Sa trong lòng hiểu rõ, nửa rũ mắt, ngồi ở kia, cũng không đi xem Trác Thấm Nhi trắng bệnh sắc mặt, càng không đi để thân phận của nàng. Cách ngôn không phải nói sao. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chết cân não người, có thể làm quan sao. Hắn ở trong triều làm quan mười mấy năm, không nói bình bộ thanh vân, cũng coi như vững bước thăng chức. Bằng chính là này phó nhãn lực, cùng người nào nói cái gì lời nói. Cùng thái sư làm bạn, ở triều thượng phải vì thái sư nói chuyện, lén thấy thừa tướng đại nhân, hắn cũng đến cung cung kính kính, biểu hiện ra trung lập thái độ. Trước mắt hắn thân là quan Dương Thành, vạn nhất chọc đối diện hai vị này không mau, một giây là có thể muốn hắn mệnh, còn đem hết thể làm thần không biết quỷ không hay. Hắn có thể nhẫn, chắc Thấm Nhi chính là nhịn không nổi nữa, đáng thương công chúa điện hạ, mấy ngày liền tới tích lũy hoàn khí, một cổ não khuynh tiết mà ra, các ngươi có phải hay không quá mức? Oanh Nhi là bổn cung tỷ nữ, nàng dù cho có làm không đúng địa phương, bổn cung sẽ xử phạt nàng, không cần phải người khác thay thế. Tô tỷ tỷ, thỉnh ngươi quản hảo tự mình đệ đệ, còn tuổi nhỏ như thế bạo lực, trưởng thành như thế nào được. Tô Đào xem nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, vô ngữ mở mịt quay đầu nhìn mắt Công Tôn Tĩnh, ta làm cái gì? Công Tôn Tĩnh nghe nàng vô tội ngữ khí, nhìn nàng vô tội khuôn mặt nhỏ, chịu mến muốn mệnh, ngươi cái gì cũng không có làm. Đừng lý loại này chuyện nhảm chán, nhanh lên ăn. Không ăn, nghe hương vị quái quái trứng luộc trong nước trà nàng chỉ ăn một ngụm, liền không muốn ăn, nhưng thật ra gạo kê cháo uống lên một ít, cảm giác dạ dày ấm áp, thoải mái nhiều, chính là vừa nghe trứng luộc trong nước trà vị, lại không thoải mái. Chỉ ăn như vậy một chút sao được, người trước kia lượng cơm ăn chính là rất lớn Công Tôn Tĩnh không hài lòng, liên quan giọng đều lớn mấy hảo. Tô Đào vừa nghe lời này, tức khắc cũng không được. Làm cho nhiều như vậy người ngoài, nói nàng lượng cơm ăn đại, này nam nhân là cố ý sao? Không được, đêm này đó ăn xong Công Tôn Tĩnh đương nhiên không phải cái kêu ý tứ, hắn biết nương tử nhọc lòng chuyện này quá nhiều, một ngày vội đến vãn, lại không ăn no ăn được, như thế nào thành? Tô Đào mày nhăn có thể kẹp chết một con rồi bỏ, vẻ mặt khổ bức. Chắc Thấm Nhi khóc lóc kể lể, không người để ý tới, Vương Sa không để ý tới, Công Tôn Tĩnh không để ý tới. Tô Đào càng không để ý tới. Viên Thất đành phải căng ra đầu đi lên trước, công chúa điện hạ, Thiên Bảo chỉ là nghịch ngợm chút, đại hắc cũng sẽ không thật sự cắn nàng, bất quá là tưởng cho nàng một chút giáo huấn, không có ý gì khác, ngài không cần hướng trong lòng đi, ta đây liền làm người đưa nàng đi nghỉ ngơi. Chương 257 công chúa làm sao bây giờ? Chắc Thấm Nhi cắn cánh môi, các ngươi quá mức. Viên Thất thực đau đầu, cũng không hảo nói cái gì nữa. Tiếp đón hai cái lao bà tử, liền nâng mang kéo đem ngất Oanh Nhi lộng đi xuống. Viên Nhi cùng mặt khác tỷ nữ dọa xúc ở một bên, căn bản không dám lên tiếng, cũng không ai đi an ủi Trác Thấm Nhi, nơi này người thật sự thật là đáng sợ. Đặc biệt là Viên Nhi, tưởng tượng đến về sau khả năng đều phải ở nơi này, nàng thật sự tưởng điên mất. Oanh Nhi bị kéo đi, Tô Thiên Bảo lãnh đại hắc đi tới cửa, ngồi xổm ngồi ở ngạch cửa biên, một bên vuốt đại hắc đầu, một bên nhìn Trác Thấm Nhi. Khi dễ tiểu nguyệt người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. một cái phá vòng tay, liền tính giá trị lại nhiều bạc thì thế nào, có thể cùng Tiểu Nguyệt bị thương so sánh với sao. Chắc Thấm Nhi không dám nhìn đại chó đen, vẫn luôn sau này lui, độc thân không nơi nương tựa bộ dáng, cỡ nào kêu nam nhân đau lòng. Vương Sa có chút không đành lòng, phu nhân, vẫn là làm công chúa đi xuống nghỉ tạm đi, đuổi một đường, công chúa cũng mệt mỏi. Hắn thực thông minh xin chỉ thị Tô Đào, mà không phải dò hỏi Công Tôn Tĩnh, cũng đúng, công chúa thật là vất vả, bất quá ở nghỉ ngơi phía trước, chúng ta vẫn là muốn nói rõ ràng, đỡ phải ngày sau phiền toái. Đó là tự nhiên Vương Sa lặng lẽ ngồi thẳng thân mình, phía sau lưng buốc lên mồ hôi lạnh, vị này thật là cái lợi hại nhân vật, dù sao hắn sẽ không loạn mở miệng, công chúa tự cầu nhiều phúc đi. Tô Đào đẩy ra dựa nàng thân cận quá Công Tôn Tĩnh, đối với Trác Thấm Nhi hảo phong cười, công chúa mời ngồi. Trác Thấm Nhi nhìn nhìn mọi người sắc mặt, nàng trong lòng bi thương, không thể tưởng được sẽ có một ngày, nàng tội liên đối hạ cũng phải nhìn người sắc mặt, lúc trước Trác Thấm Nhi đi đâu. Chờ Trác Thấm Nhi ngồi xuống lúc sau, Tô Đào tiếp đón hạ nhân bưng tới nước trà, cũng là thô trà, lo lắng bọn họ uống không quen, liền cười giải thích, Vương Đại Nhân cùng công chúa là từ kinh thành tới, nhất định không uống qua chúng ta bản địa thô trà, kỳ thật này cũng không tính thô trà, trải qua mười mấy đạo trình tự làm việc gia công lúc sau, này trà kỳ thật rất thơm, dư vị vô cùng. Vương Sa phùng đến chén trà khi, không như thế nào để ý, nghe nàng như vậy vừa nói, đảo tới hứng thú, vạch trần cái nắp, một cổ nùng hương phát mũi, này trà lá cây như thế nào như thế to lớn. Theo lý thuyết, lá trà lấy nộn vì thượng, mùa xuân hái trà chỉ ở thanh minh trước sau, tân mầm vừa mới toát ra là lúc, ngắt lấy tốt nhất. Mà hắn ly chung lá trà, là đơn phiến đại diệp trà, theo lý thuyết như vậy lá trà ngắt lấy đã là quá lão, chế ra lá trà quá mức sắc khẩu, mà không có thanh hương cảm giác. Này trà tên là trà xanh, nếu là bản địa đặc sản, khẳng định là có nó chỗ hơn người, lá cây dài rộng mới càng đậm hương. Tô Đào mỉm cười giải thích, này hội tâm tình hảo, phẩm trà, trong lòng cuồn cuộn cảm giác đạm đi rất nhiều. Ân, quả thật là hảo trà. Vương Sa cũng là phẩm trà cao thủ, chỉ uống một ngụm liền khen không dứt miệng, này trà đã kêu trà xanh sao. Chắc Thấm Nhi phùng ấm áp chén trà, lại như thế nào cũng ấm không đến nàng tâm, lại hảo uống trà, tới rồi miệng nàng, cũng nhạt nhẽo vô vị. Còn không có đặt tên, không biết Vương Đại Nhân nhưng có tốt đề nghị. Tô Đào đây là ở hướng hắn bức cành ô liu, chỉ cần hắn tiếp, liền tỏ vẻ Vương Sa cố ý lưu tại Quan Dương. Vương Sa vướt không quá dài dâu, một bộ như suy tư gì bộ dáng, cái này sao? Có là có, liền sợ không quá thích hợp. Vô phòng, Vương Đại Nhân cứ việc nói, thành cùng không thành, cũng đến thử một lần, Quan Dương thành trăm phế đại hưng, có tương lai. Lời nói không cần phải nói quá minh bạch, đại gia trong lòng minh bạch liền hảo. Tới rồi nơi này, Vương Sa thật sự động tâm. Người khác đến trung niên, lại cũng bất lão, nếu có tương lai, hay không cũng tỏ rõ hắn cũng có thể đại triển quyền cước. Tên chủ yếu vẫn là cái đại biểu, nếu này trà xanh xuất từ Quan Dương thành, không bằng Quan Dương trà xanh, dễ nghe lại hảo nhớ, không cần cái gì hoa lệ, thông tục dễ hiểu, các giai tầng người đều sẽ thích. Vương Sa đã minh bạch này trà nguồn tiêu thụ, không chỉ có là vì những cái đó cái gọi là văn nhân nha sĩ, rảnh rỗi không có việc gì, phùng quyển sách, phẩm trà, nói chút không quan hệ đau khổ nói. Hắn tin tưởng, nay trà càng có rất nhiều tiêu phí bình thường ba cánh, trở thành nhà nhà đều biết trà thơm. Tô Đào ha hả cười, Vương Đại Nhân thật sự thực thông minh, hảo, liền y lìa Đại Nhân lời nói, viên thất, nhớ kỹ sao. Quay đầu lại làm người khắp nơi sở hữu lá trà thượng thư khắc Quan Dương trà xanh. Là, thuộc hạ đã biết viên thất trong tay phủng cái vở, biên nghe biên viết, đỡ phải quay đầu lại sự tình nhiều, hắn lại cấp đã quên. Tô Đào không nói, Công Tôn Tĩnh cũng không lên tiếng, hắn hiện tại cũng không dám nói lời nói, bởi vì rõ ràng cảm giác được tiểu nương tử không cao hứng, Công Tôn Đại Nhân nơi nào còn dám nói chuyện. Vương Sa trong lòng cái kia run à, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng vị này ra, ở bên ngoài là đầu ra báo, ở nhà hướng dịu ngoan giống kia gì. Càng là loại này an tĩnh thời khắc, càng là làm người lo lắng đề phòng. Chắc Thấm Nhi là ngồi lập khó coi, mông phía dưới giống giải quá thứ giống nhau. Tô Đào uống xong rồi cái ly trà, chậm rãi đem chén trà bông, bắt đầu nhìn thẳng vào Chắc Thấm Nhi, cũng không hỏi nàng là ai, cũng không hỏi nàng vì cái gì đến nơi đây, chỉ cho nàng làm một cái tổng kết. Vị cô nương này, tưởng lưu tại Quan Dương Thành, vẫn là trở lại Kinh Thành. Chắc Thấm Nhi có chút giật mình ngẩng đầu xem nàng, nàng sở dĩ giật mình, là bởi vì không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy trực tiếp, ta. Khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời, nếu lưu lại, nhất định phải nghe theo an bài, nếu phải về kinh thành, ta có thể thế ngươi an bài xe ngựa. Ta Chắc Thấm Nhi trong lòng đống nhiên dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ nói, nàng là đồng ý chính mình lưu tại Công Tôn Tĩnh bên người. Làm ngươi nghĩ kỹ, không phải làm ngươi miên man suy nghĩ, ngươi lưu lại, ta có thể thế ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, cũng không miễn cưỡng ngươi, chúng ta Quan Dương Thành có rất nhiều hảo nam nhi, làm ngươi chọn lựa đến vừa lòng mới thôi. Tô Đào thấy nàng trên mặt tràn ngập án giận, cảm thấy thập phần buồn cười, ngươi không cần cảm thấy khuất nhục, làm một cái người từng trải, ta tưởng khuyên nhủ ngươi, tìm một cái yêu thương người của ngươi, an an ổn ổn quá cả đời, so với kia chút. Danh A lợi A đều cường, ngươi thân phận tôn quý là không sai, chính là tới rồi nơi này, ngươi chỉ là một nữ tử, không hơn. Chắc Thấm Nhi minh bạch nàng nói chính là tình hình thực tế, chính mình thân phận ở Đại Du là thực xấu hổ tồn tại, nếu lại bị Công Tôn Tĩnh đẩy ra, nàng còn có thể gặp người sao? Chính là nàng thân là công chúa, lại há có thể cam tâm tình nguyện gả cho một cái phàm phu tục tử. Chắc Thấm Nhi cắn môi, lã chã trực khóc nhìn Công Tôn Tĩnh, lời nói lại là đối với Tô Đào nói, chẳng lẽ phu nhân tưởng một người bá chiếm Công Tôn tướng quân? Mặc kệ là Đại Du vẫn là Nam Tấn, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, ngươi thủ được sao? Công Tôn Tĩnh lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chắc Thấm Nhi ánh mắt, lại là hàn quang vô cùng, nàng không cần thủ. Đúng vậy, yêu cầu dựa vào thủ mới có thể giữ được cảm tình, kia vẫn là cảm tình sao? Hắn cùng Tô Đào chi gian, không tồn tại ai thủ thủ, là lẫn nhau làm bạn, bên nhau đến lão. Tô Đào ý vị thâm trường sờ sờ cái mũi, cái kia, ta nói ngươi khả năng không hiểu, ta cái này ngẫu nhiên tương đối ác thú vị, nếu là thực sự có mấy cái không sợ chết dám hướng trên người hắn dán, ta kỳ thật thực nguyện ý bồi các nàng chơi chơi, bất quá thường thường kết cục đều là thực thảm, ngươi tưởng thì sao? Tô Thiên Bảo đống nhiên buông ra đại hắc, vẻ mặt hung tướng đại hắc, nhẹ răng, liệt miệng, đi đến Chắc Thấm Nhi trước mặt, ly nàng 5 bước xa địa phương, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dường như. Chương 258 ôm được mỹ nhân về, 1. A. Mau đem nó lộng đi. Chắc Thấm Nhi dọa hai chân xúc đến ghế trên, run rẩy đôi tay đỡ lưng ghế. Nha, Thiên Bảo, làm gì vậy? Sao như vậy náo nhiệt? Hồ Tử Nghĩa bước đại xoải bước từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Thiên Bảo ngồi ở cửa, vẻ mặt cười xấu xa. Tô Đào trong mắt vừa chuyển, nhìn nũng nịu công chúa, lại nhìn mắt cao lớn thô kệch Hồ Tử Nghĩa, đồng nhiên nổi lên tâm tư khác. Hồ Tử Nghĩa, mau tiến vào, cho ngươi tìm cái tức phụ, nhanh lên ôm trở về đi. Hồ Tử Nghĩa vừa mới từ bên ngoài trở về, dâu cũng không quát, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hắn lô thai nhưng thật ra tạc tiêm, vừa nghe nói có tức phụ, hỏa tốc vọt tiến vào. Cái gì tức phụ, làm sao? Làm sao? Thỉnh lý giải hắn làm lão quang côn kích động ý tưởng, đáng thương hắn mỗi ngày buổi tối chỉ có thể ôm gối đầu ngủ, hư không tịch mịch lanh a. Trên giường vẽ nhiều ít cái bản đồ, hắn ban đêm liền mơ thấy quá bao nhiêu lần nữ nhân. Khổ bức sự, Tô Đào đem trong thành thống trị cực nghiêm, thanh lâu có thể bình thường mở ra, chính là bọn họ này đó cẩn thận, muốn đi thanh lâu vẫn là thông báo, hắn không biết xấu hổ sao. Hồ Tử Nghĩa này phó lô mang bộ dáng, xem ở người ngoài trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, chính là ở Chắc Thấm Nhi xem ra, kia quả thực cùng dã nhân không sai biệt lắm. Còn không đợi Tô Đào chỉ ra tức phụ là ai, Hồ Tử Nghĩa cặp kia như chuông đồng mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chắc Thấm Nhi. Ngạch tích cái mẹ ruột ai? Đây là từ đâu ra tiên nữ, nhìn này mảnh mai tiểu thân thể, tiểu nộn làng ra, thật so với hắn nương đậu hủ còn nộn. Kế tiếp phát sinh sự, làm mọi người mắt choáng váng. Cao lớn thu kệch Hồ Tử Nghĩa, thế nhưng thẹn thùng, giống cái tiểu tức phụ dường như, vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở kia, hơi cúi đầu, ngẫu nhiên nhìn lén liếc mắt một cái Chắc Thấm Nhi, cái kia trong mắt hồng tầm tâm, sắp bao phủ Chắc Thấm Nhi. Cũng đừng nói hắn Hồ Tử Nghĩa làm ra vẻ, hắn tuy rằng từ trong ra ngoài đều lỗ mãng, kỳ thật trong xương cốt hắn thích nhất loại này mảnh mai tiểu hoa, mềm mại phủng ở trong tay, sủng, che chở, đau. Công Tôn Tĩnh khỏe miệng chịu chịu nhắm mắt lại, kiên quyết không nghĩ thừa nhận Hồ Tử Nghĩa là hắn thuộc hạ. Vương Sa cũng là đầy mặt hắc tuyến, muốn cười lại cười không nổi, trên mặt cơ bắp thực mất tự nhiên run rẩy. Tô Thiên Bảo dứt khoát xoay người sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Chắc Thấm Nhi đầu óc đều là mông, căn bản không hiểu được cái này giống hùng giống nhau nam nhân, vì sao mắt trông mong chừng mắt nàng. Tô Đào nén cười, Hồ Tử Nghĩa, cho ngươi xứng cái này tức phụ được không? Hảo, Hảo Hồ ra kích động xoa xoa đôi tay, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn phỏng trường phải thất thố. Chắc Thấm Nhi đại kinh thất sắc, các ngươi đang nói cái gì? Ta không cần cùng hắn, Tô Đào, ngươi không thể như vậy đối bổn cung, liền tính ngươi không cho bổn cung lưu tại Quan Dương Thành, cũng không cần dạy xéo bổn cung. Nàng đã ở vào hồ ngôn loạn ngữ bên trong, thực sợ hãi cái kia hùng giống nhau nam nhân, đột nhiên nhào lên tới, đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Vương Sa run rẩy tay đứng lên, cái kia. Phu nhân, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tô Đào chính xác lên, các ngươi thật đúng là hiểu lầm, ta cũng chưa nói thế nào cũng phải làm nàng gả cho Hồ Tử Nghĩa, muốn hay không tiếp thu là cũng đến xem nàng ý tứ, dưa hái xanh không ngọt, cho nên này dưa muốn hay không vạn, như thế nào vạn, đến xem bọn họ hai người ý tứ, trước mắt ta bất quá là cho bọn họ sáng tạo cơ hội, công chúa điện hạ, xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Chúng ta Hồ gia tuy rằng nhìn như cao lớn thô kệch, trên thực tế hắn chính là cái rất tinh tế người. Các ngươi ở chung mấy ngày, lại nói cảm thụ, nếu ngươi không thích, còn có rất nhiều hảo nam nhi có thể lựa chọn đâu. Nga, ta phải trước đó nói một chút, về sau ngươi sinh hoạt, liền bởi vì chúng ta trong phủ các bà tử phụ trách, mà ngươi mang đến mấy cái cô nương, ta đều có an bài. Nàng nói xong lúc sau, phát hiện Vương Sa cùng Trác Thấm Nhi đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt xem nàng, giống như nàng là bọn buôn người dường như. Tô Đào ho khan hai tiếng, không thể không giải thích. Nhìn xem, các ngươi lại hiểu lầm, ta lại không phải tú bà, còn có thể đem các nàng bán không thành. Quan Dương Thành con dân, đều có bọn họ vị trí, cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết, Quan Dương Thành thực thiếu nữ hài tử, về sau các nàng lưu lại nơi này, khẳng định thực tin hạnh phúc. Nàng xua xua tay, Hồ Tử Nghĩa lập tức động, tiến lên bế lên xúc ở ghế trên công chúa điện hạ, đối Tô Đào cùng công tôn tĩnh ngây ngô cười, đa tạ chủ thượng cùng phu nhân. Lão Hồ nhất định hảo hảo yêu thương công chúa điện hạ. Hắn mới mặc kệ cái gì công chúa hay không công chúa, vào hắn phòng, chính là hắn nữ nhân. Ai, này, này không thích hợp đi. Vương Sa cấp mồ hôi đầy đầu. Không có việc gì, Hồ Tử Nghĩa sẽ không cưỡng bách nàng. Tiểu tử này đóng cửa lại, thực sẽ hống nữ nhân Tô Đào một lần nữa nâng lên ly nước, phát hiện thủy lạnh, tú khí chân mày cau lại. Công tôn tĩnh đem chính mình ly nước đưa qua. Thuận tiện đối Vương Sa giải thích một chút, gả cho Hồ Tử Nghĩa, là nàng phúc khí, nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể tồn tại trở lại kinh thành sao? Đích xác, công tôn tĩnh không có khả năng lưu lại Trác Thấm Nhi, như vậy Trác Thấm Nhi kết cục liền bi thảm, chi bằng cho nàng khác an bài một môn việc hôn nhân, nếu thật sự thành, cũng coi như công đức một kiện. Tô Đào thật dài thư khẩu khí, cảm thấy ngồi thời gian có điểm lâu, ngực có điểm bị đè nén, tướng công. Ta tưởng trở về ngủ một hồi. Công tôn tĩnh không nói hai lời, ném xuống Vương Sa, lãnh đi nàng đi ra sảnh ngoài, chờ tới rồi chỗ ngoặc chỗ, trực tiếp đem nàng bế lên. Tô Đào dựa vào hắn trước ngực, thì thào nói, tướng công, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Sao khả năng, ngươi thực thiện lương người nào đó mở to mắt nói dối? Tô Đào đem mặt dán hắn trước ngực, mỉm cười ngọt ngào, đối địch nhân ở nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, cho nên a. Vì chính mình hạnh phúc, vẫn là đối người khác tàn nhẫn một ít đi. Chỉ cần ngươi không chê liền hảo, ngươi không phải cũng đuổi một đêm lộ sao. Bồi ta nằm một hồi. Nàng nói chuyện công phu, công tôn tĩnh đã đem nàng đặt ở trên giường, túi đầu nhìn méo chính mình và táo tay nhỏ, nơi nào nhẫn tâm rời đi. Hảo, bồi nương tử ngủ, ngươi đừng hối hận liền thành. Không cần nháo, thật sự rất mệt Tô Đào mới không nghĩ cùng hắn phiên vân phúc vũ, gần muốn một chút ấm áp thôi. Công tôn tĩnh cởi áo ngoài giày vỡ, đem nàng hướng bên trong xê dịch. Mới vừa một nằm xuống, bên cạnh tiểu nhân nhi liền dựa sát vào nhau đi lên, cả người cuộn tròn tiến trong lòng ngực hắn, một chân đặt tại hắn trên đùi, đôi tay vòng hắn eo, rắn kêu kêu một cái khẩn. Công tôn tĩnh trọng đến thở ra mấy hơi thở, nháy đôi mắt, nhìn trướng đỉnh, nhẹ giọng gọi nàng, nương tử. Nào có người ứng hắn, bên cạnh nhân nhi sớm đã ngủ thơ ngọt. Công tôn tĩnh buồn bực một hồi. Liền bắt đầu đau lòng, đây là mệt thành cái dạng gì, ngã đầu liền ngủ. Xem ra trong phủ chỉ có Viên Thất một cái quản sự, khẳng định là không được, bên người nàng không có phái đi người, một người còn không được mệt muốn chết rồi. Bên kia, Hồ Tử Nghĩa vui tươi hớn hở ôm không ngừng đấm đánh hắn nữ nhân, hướng chính mình trụ trong tiểu viện đi đến. Chắc Thấm Nhi lại thẹn lại phẫn, dã man người, ngươi mau thả ta ra, buông ta ra a. Hồ Tử Nghĩa cúi đầu nhìn nàng kêu la cái miệng nhỏ, nhất thời đầu nóng lên, một cúi đầu, hung hăng ở môi nàng toát một ngụm, cái kia toát kính, giống toát mỹ vị nhất đồ vật. Chắc Thấm Nhi làn da, nộn có thể véo ra thủy tới, bị hắn một toát, hơn nữa hắn dâu lại ngạnh, cái miệng nhỏ lập tức lại hồng lại sưng, nàng chính mình cũng đau quất thẳng tới khóc, ngươi, ngươi khinh bạc ta, buông ta ra, ngươi tới, cứu mạng A. Chương 259 ôm được mỹ nhân về, nhị. Hồ Tử Nghĩa một chân đá văng chính mình cửa phòng, trực tiếp đem nàng ôm vào nội thất, chính mình ngồi vào ghế trên, trong lòng ngực vòng ôm Chắc Thấm Nhi, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Nhìn nữ nhi ngoài miệng xương đỏ một vòng, Hồ Tử Nghĩa kinh ngạc cực kỳ, ai ra huy, ngươi này làn da là gì làm, sao có thể như vậy nộn đâu. Đều do ta, đều hắn ta, đừng khóc nha, ta này đem dâu quát được không. Hắn nhẹ giọng hống, lớn như vậy, hắn còn trước nay không như vậy nhỏ giọng nói chuyện qua. Nhưng hắn càng là hống, Chắc Thấm Nhi càng là khóc cảm thấy bị khuất. Một bên khóc, một bên còn ở hắn trên đùi dãy rua, muốn từ hắn trên đùi đi xuống, tư thế này. Thật sự là quá biệt níu. Hồ Tử Nghĩa trong lòng buồn bực, này sao còn hống không hào đâu. Hắn cũng nóng nảy, ngươi lại khóc, tin hay không ta còn thân ngươi. Phi thân đến ngươi không khóc mới thôi. Cuối cùng một câu, hắn là ở trong lòng nói. Chắc Thấm Nhi tiếng khóc đột nhiên im bặt, mở to một đôi thủy doanh doanh con ngươi, lượng như là bị tẩy quá giống nhau. Ngươi, các ngươi đều là ác ma, ta phải đi, ta phải về Nam Tấn, ta không cần ở chỗ này. Đi cái gì đi, về sau ngươi chính là ta Hồ gia tức phụ, cùng ta sinh hoạt. Hồ Tử Nghĩa vòng ở nàng trên eo tay, khẩn lại khẩn. Không có khả năng, bổn cung là công chúa. Công chúa lại sao mà, ngươi là công chúa, ta còn là Hồ gia đâu. Nói nữa, công chúa không phải cũng là nữ nhân. Ngươi nếu là còn dám nói rời đi, Hồ gia hiện tại liền đem ngươi làm, gạo nấu thành cơm. Xem ngươi còn dám không dám chạy. Hồ Tử Nghĩa giờ phút này biểu tình cực kỳ giống thổ phỉ, thật vất vả ôm cái nữ nhân, hắn sẽ buông tay sao? Lại buông tay, hắn lại thích đáng quan côn. Chắc Thấm Nhi hiển nhiên là bị hắn dọa sợ, không tiếng động ở kia khụt khịt, kia nước mắt cũng không cần tiền dường như, liều mạng đi xuống lưu. Nàng là thật sự sợ a. Cùng dã man người, căn bản giảng không thông đạo lý, hiện tại lại không có người có thể cứu nàng, nàng là cái nhược nữ tử. Đừng nói tự bảo vệ mình, ngay cả quan dương phủ đều ra không được. Nghĩ đến lúc trước chịu quá khuất nhục, Nam Tấn không thể quay về, Đại Du Kinh Thành cũng không thể quay về, thật sự đào tẩu, nàng lại có thể đi nào. Càng nghĩ càng cảm thấy bi ai, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương. Hồ Tử Nghĩa chính trộm chiếm nhân ra tiện nghi, đồng nhiên nhìn thấy nàng trước ngực quần áo đều phải bị nước mắt làm ướt, cái kia đau lòng kính liền đừng để ra. Chính là lại thực bất đắc dĩ, tiểu cô nãi nãi. Ngươi rốt cuộc vì sao khóc thành như vậy? Ta cũng không đem ngươi thế nào, nếu là ngươi cảm thấy sinh khí, vậy đánh ta mấy bàn tay, tới tới, chiều nơi này đánh. Hắn đem chính mình mặt đen vói qua, chấp khởi Chắc Thấm Nhi tay, chiều chính mình trên mặt phiến. Này nhất cử động lại dọa Chắc Thấm Nhi một cú sốc, liền khóc thút thít đã quên. Trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người, nàng sống mười mấy năm, vẫn là đầu một hồi gặp được đâu. Non mềm lòng bàn tay. Đánh vào Hồ Tử Nghĩa kia trương tháo trên mặt, đau vẫn là Chắc Thấm Nhi. Nàng lực độ, đối Hồ Tử Nghĩa tới giảng, cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Hồ Tử Nghĩa cợt nhà bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn, nương tử luyến tiếc đánh, có phải hay không? Nương tử thật hiền huệ. Chắc Thấm Nhi cảm thấy chính mình sắp bị lôi đã chết, có chút chán ghét nhăn lại mi, ngươi buông tay, đừng bắt lấy ta. Làm gì muốn phóng, đêm nay chúng ta động phòng được không? Hồ gia tư duy, cùng Công Tôn Tĩnh tuyệt đối là một cái cấp bậc. Chắc Thấm Nhi như là bị sét đánh chung, lôi ngoại tiêu lý nột, ngươi, ngươi quá vô sỉ. Khắp khẩu gian, một đạo không hài hòa thầm thì tiếng vang lên. Hai người đồng thời sửng sốt, lại đồng thời chiều Chắc Thấm Nhi bụng xem qua đi. Nguyên lai lăn lộn lâu như vậy, Chắc Thấm Nhi buổi sáng ăn mấy khối điểm tâm, sớm bị tiêu hóa, vừa rồi lại là khóc lại nháo, phía trước còn bị dọa chết khiếp. Tinh lực tiêu hao quá lớn, có thể không đói bụng sao. Chắc Thấm Nhi lại thẹn lại phẫn, cắn môi, lại là một bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy quá mất mặt, hoàng thất mặt đều bị nàng ném hết. Hồ Tử Nghĩa lại cười ha ha, nguyên lai là nhà ta tiểu nương tử đói bụng, đi, Hồ gia mang ngươi ăn ngon đi. A, ở nàng tiếng kinh hô trùng, Hồ gia trực tiếp đem người ôm lên, một đường ôm ra Quan Dương phủ, không màng chắc thấm nhi rẽ rủa muôn xuống dưới, lại một đường ôm đến tử quán. Trong thành lớn lớn bé bé tử quán, có cái nào không nhận biết Hồ Tử Nghĩa? Không chỉ có là tiểu quán tiểu nhị, ngay cả qua đường bà cánh, cũng đều nhận được Hồ Tử Nghĩa. Thấy trong lòng ngực hắn ôm cái như hoa như ngọc mỹ nhân, lá gan đại, chiều hắn chúc mừng, lại hỏi hắn gì thời điểm có thể uống thượng rượu mừng. Hồ Tử Nghĩa vui tươi hớn hở nhất nhất đáp lại, tiếng cười chấn chắc thấm nhi lô thai đều đau. Mà nàng đâu, chôn ở Hồ Tử Nghĩa trong lòng ngực, căn bản không dám ngẩng đầu, nàng không mặt mũi gặp người. Vào tử quán, Hồ Tử Nghĩa liền bắt đầu ồn ào. Tiểu nhị, mau cấp Hồ gia lộng cái ghế lô, Hồ gia muốn mang tiểu nương tử ăn cơm, trở lên một cái huyên ương cái lẩu, xứng đồ ăn cho tốt, mới mẹ thượng, nhanh lên à, nếu là trưởng, tiểu tâm Hồ gia đá ngươi mông. Ai, hảo liệt, Hồ gia ngài trên lầu thỉnh, ngài chậm đã điểm, đừng ngã tẩu phu nhân. Tiểu nhị túi đầu không lưng, nhiệt tình mang nàng lên lầu, vụ trộm không còn đi ngắm trong lòng ngực hắn mỹ nhân, kết quả bị Hồ gia đá một chân đạp đi xuống, lan. Hồ gia nương tử cũng là ngươi có thể xem, lại nhiều xem một cái, Hồ gia đảo đôi mắt của ngươi. Tiểu nhị giống cái bóng cao su dường như, bị đá trên mặt đất lăn một vòng, bỏ dậy lúc sau hắc hắc cười, đó là, tiểu nhân đương nhiên không dám nhìn tẩu phu nhân, tiểu nhân đây là xem Hồ gia đâu. Hồ gia anh tuấn bất phàm, tẩu phu nhân khẳng định đối ngài khăng khăng một mực. Đó là tự nhiên, ngươi như thế nào còn ở nơi này rong dài. Còn không chạy nhanh thượng đồ ăn. Hồ Tử Nghĩa cái kia lớn giọng, giống lầu trên lầu dưới đều nghe thấy được. Đại gia cũng đều thói quen, đã có thể khổ trong lòng ngực hắn chắc thấm nhi, nàng chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai muốn điếc. Hồ Tử Nghĩa rốt cuộc chịu đem người buông xuống, mềm mại một đoàn nhân nhi, như là không có xương cốt dường như, hắn luyến tiếc buông tay a. Chắc thấm nhi cúi đầu, không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn chằm chằm tay mình. Hồ Tử Nghĩa cũng không miễn cưỡng, cầm lấy trên bàn ly nước, cho nàng đổ chén nước trà, nhét vào nàng trong tay, ấm xuống tay, nhìn ngươi này tay nhỏ lạnh. Thật đúng là khác, Hồ gia đích xác thuộc về thô chung có tế kia một loại người. Hắn cùng Mục Thanh là hoàn toàn tương phản hai loại người. Mục Thanh ngoài nóng trong lạnh, rất nhiều nữ tử đều bị hắn tuấn mỹ bề ngoài hấp dẫn, chính là ở chung xuống dưới liền sẽ phát hiện, hắn là cái đỉnh lo chính mình người, căn bản sẽ không đi nghĩ đến quan tâm nữ nhân. Hồ Tử Nghĩa liền bất đồng, đương hắn toàn tâm toàn ý yêu quý một người khi, lão Hồ thật có thể đem người phụng ở lòng bàn tay. Chắc thấm nhi đôi tay nắm chén trà, trong lòng phức tạp cực kỳ. Đối Hồ Tử Nghĩa vẫn là thực bài xích, thích không nổi, chính là hắn như vậy đối chính mình hảo, lại làm nàng cảm thấy thực ấm áp, trước kia ở trong cung khi, cũng không có người thiệt tình thực lòng đối nàng hảo. Mẫu hậu nói, hoàng gia người, sinh ra vô tình, bọn họ cũng không cần tình. Cưới vợ là vì củng cố thế lực, sinh hạ con nối dõi là vì tranh vị. Từ đầu tới đuôi, đều không cần tình. Nàng cũng không hiểu cái gì là tình, thấy Công Tôn Tĩnh bức họa khi, cảm giác được tâm nhi rung động, có nữ nhi ra khuynh mộ. Chính là đương thấy hắn cùng Tô Đào ở chung khi, nàng kỳ thật là có mị hâm mộ. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ đem đồ ăn bưng đi lên, một bên bưng thức ăn, một bên vụng trộm không nhìn chắc thấm nhi. Chương 260 ôm được mỹ nhân về. Tam. Bị Hồ Tử Nghĩa gõ một chiếc đũa, không dám nhìn, cười ha hả buông bầu rượu, mang lên cửa phòng đi ra ngoài, bất quá vẫn là ở cửa nghe lén sẽ. Toàn bộ Quan Dương thành người, ai không hiếu kỳ Hồ Tử Nghĩa tức phụ là cái gì dạng. Thậm chí có rất nhiều nhìn thấy chắc thấm nhi bà tử phụ nhân, đều thực lo lắng nàng này tiểu thân thể, sao chịu được Hồ Tử Nghĩa thô bạo, vạn nhất bị lăn lộn hỏng rồi làm sao bây giờ. Mau ăn. Nơi này huyền ương cái lẩu nhất nổi danh, nương tử, ngươi có thể ăn cay không? Nếu không cho ngươi năng tiên nổi. Hồ Tử Nghĩa cầm chiếc đũa, ân cần cho nàng năng đồ ăn, cái gì thịt dê à, viên à, một cổ não toàn đổ đi vào. Chắc thấm nhi nhìn chằm chằm hắn chiếc đũa, trong lòng thực ghét bỏ, cảm giác giống như thực dơ bộ dáng, đặc biệt là thấy hắn gắp một chiếc đũa thịt, hướng trong miệng tác, xong rồi lại hướng trong nồi tác, tức khắc làm nàng hết muốn ăn. Hôm nay thịt dê không tồi, thiết đủ mỏng, cũng đủ nương tử, nương tử, ngươi mau ăn nha. Hồ Tử Nghĩa đã kêu thuận miệng, há mồm liền tới. Ta không ăn chắc thấm nhi chịu đựng nước miếng, quay mặt đi, chính là không hướng trong nồi xem. như vậy hôn tới hôn đi, cùng ăn hắn nước miếng có gì khác nhau. Thật phiền toái Hồ Tử Nghĩa cho rằng nàng là thẹn thùng, từ tiên trong nồi vớt ra nàng tốt thịt dê, còn thực dụng tâm thổi thổi, sau đó vươn một cái tay khác, nhéo nàng cằm, thừa nàng trinh lăng khe hở, đem thịt tắc đi vào. Nô! Chắc thấm nhi kia cái miệng nhỏ, bị hàn tràn đầy, quai hàm đều phồng lên. Ăn ngon đi! Hồ Tử Nghĩa vui tươi hớn hở hỏi nàng, chính mình lại ở hồng nồi đun nước năng chút thịt dê, ăn đầy miệng hồng du du. Chắc thấm nhi cảm thấy nàng đời này mặt, đều ở hôm nay ném hết. Bất quá nàng thật là đói bụng, xuất phát từ lễ nghi, lại không thể đem trong miệng đồ vật đổ ra. Nếu không thể phun, vậy chỉ có thể đi xuống nuốt. Nhai nhai, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, điền vào bụng ấm áp, làm nàng đã quên nước miếng một chuyện. Ăn ngon không? Lại đến điểm cay, nếm thử bái Hồ Tử Nghĩa vẫn luôn ngắm nàng đâu. Không đợi chắc thấm nhi phản kháng, lại bị hắn tắc một chiếc đũa thịt dê. Lúc này là cay, nhập khẩu cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngông nô. Nàng nhảy dựng lên, biên ngai biên ướt, thật vất vả đem đầy miệng thịt dê ăn xong đi, cay thẳng hơi thở, hảo cay, cay đã chết. Tới, uống chút rượu liền không cay Hồ Tử Nghĩa đem chén rượu đưa cho nàng. Chắc thấm nhi cũng không thèm nhìn tới, một ngụm buồn, khụ khụ, này rượu cũng hảo cay, ngươi có phải hay không cố ý. Đối mặt mỹ nhân chất vấn, Hồ Tử Nghĩa trang vô tội. Ta này không phải hảo tâm sao? An Uyên ương cái lẩu phải uống rượu, như vậy mới đủ vị, hiện tại có phải hay không hảo một chút? Không cần ngươi gấp đồ ăn, ta chính mình tới nàng thật sợ Hồ Tử Nghĩa, vì không hề ăn hắn chiếc đũa, chắc thấm nhi cũng không ngượng ngùng, một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gấp thịt dê, nghĩ nghĩ vẫn là xuyến tiên nổi. Tuy rằng đối diện nam nhân không như thế nào, chính là cái nổi này tự ăn ngon thật. Chắc thấm nhi càng ăn càng hương, năng vài lần tiên nổi, lại đi năng cay nổi. Bị cay tàn nhẫn, liền uống một chút rượu, nhuận một nhuận, kết quả uống uống, liền có điểm uống nhiều quá. Hồ Tử Nghĩa đã sớm ăn được, yên lặng ngồi ở một bên, thường thường đảo một ly tiểu rượu, chậm rãi phẩm. Chắc thấm nhi mặt đỏ giống nhiễm phấn mặt, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu, cơ cơ trong tay chảy đến rượu, có chút ảo não, như thế nào đã không có đâu. Buồn cung còn không có uống đủ đâu. Hồ Tử Nghĩa nghẹn trong lòng về điểm này tính toán, nhẹ giọng hướng nàng, không có không có, lại uống ngươi liền phải say. Nói bậy, buồn cung tiểu lượng hào đâu, điểm này rượu như thế nào có thể say, ai, ngươi là ai. Chắc thấm nhi cảm giác say phía trên, có điểm làm không rõ đông nam tây bắc, đương nhiên cũng không nhận biết Hồ Tử Nghĩa, cùng hắn lại không thân. Hồ Tử Nghĩa lộ nàng, ta là ngươi tướng công, không nhớ rõ. Nhìn nàng vẻ say rượu. Hồ ra trong lòng cái kia ngứa à, ngứa đã chết, giống như 10 chỉ miêu ở trong lòng cào tới cào đi. Chắc thấm nhi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng không quan hệ, Hồ ra nhớ rõ là được, ta đã bái đường, chính là còn không có động phòng, không bằng hôm nay động phòng được không. Hồ Tử Nghĩa cấp sắp bạo tẩu, đều nói đêm dài lắm ngộng, nhìn một cái nhà hắn chủ thượng sẽ biết, tiên hạ thủ vi cường a. Vào động phòng sẽ không sợ nàng còn muốn trốn chạy. Đến lúc đó, hắn là có thể quá thượng lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất ngày lành lâu. Hồ ra bản tính đánh bạch bạch vang, đối diện tiểu công chúa, trong đầu một đoàn loạn, suy nghĩ thật lâu còn không có nghĩ kỹ, vì sao muốn động phòng lại cùng nàng có gì cái quan hệ. Nô! Buồn cung buồn ngủ quá, muốn ngủ. Muốn ngủ phải động phòng, trước động phòng được không? Hồ ra dứt khoát ngồi vào bên người nàng, dù hướng nàng. Chắc thấm nhi nửa khép mắt. Thân mình mềm nhũn, đầu mềm mại dựa hướng hắn. Nam nhân bả vai rộng lớn kiên cố, đặc biệt là Hồ Tử Nghĩa bả vai, tuyệt đối có thể cho nữ nhân lớn nhất cảm giác an toàn. Chắc thấm nhi ở vào đần độn bên trong, chỉ cảm thấy cái này bả vai cắt thật thoải mái, nàng thật sự rất mệt. Hồ Tử Nghĩa ở trong lòng cười gian, dùng áo choàng đem nữ nhân một bọc, ôm vào trong ngực, từ tiểu lầu cửa sau đi ra ngoài. Hắn tuy rằng ở tại quan dương phủ, chính là hắn cũng có chính mình nhà riêng. Có khi trở về quá muộn, hoặc là có cái gì không có phương tiện, vẫn là sẽ đi chính mình nhà riêng. Hắn nhà riêng chỉ có hai cái hạ nhân, một cái là lão buộc, phụ trách trông coi quét tước đình viện, một cái tiểu phó phụ trách nhóm lửa nấu cơm, chăm sóc hắn sinh hoạt. Đều là nam nhân, tự nhiên cũng không có khả năng làm cái tỷ nữ ở trong sân đổi tới đổi lui. Nha, Hồ gia, ngài. Ngài như thế nào lúc này đã trở lại tiểu phó kéo ra đại môn kinh ngạc hỏi. Lúc này Hồ Tử Nghĩa không nên xuất hiện à, hắn mỗi ngày đều rất bận, vội không thấy bóng người, mỗi ngày trở về thời điểm cũng đã khuya. Nói nhảm cái gì, chạy nhanh tránh ra, ra hôm nay muốn làm một chuyện lớn, đợi lát nữa ngươi mang theo Trần Bá đi uống rượu, cái này cầm, không đến buổi tối không được trở về. Hồ Tử Nghĩa vứt ra một thỏi bạc, ném vào tiểu phó trong lòng ngực. Nói giỡn, hắn muốn làm chính sự, làm đại sự, như thế nào có thể làm không liên quan người hỏng rồi sự. Tiểu phó vẻ mặt dại ra nhìn hắn vào nhà bóng dáng, nếu hắn không nhìn lầm, thiếu gia trong lòng ngực ôm chính là cái nữ nhân. Hoa! Thiếu gia muốn khai trai. Trần Bá, ta mang ngươi đi uống rượu nghe thư. Tiểu phó nắm chặt bạc, chạy về phía sau viện, tìm được còn ở quét tước vệ sinh Trần Bá, muốn đem hắn hướng bên ngoài kéo. Tiểu tử ngươi, lại hoang mang rối loạn làm gì, ta nơi này sống còn không có làm xong đâu, uống cái gì rượu. Ai nha? Ngươi như thế nào lão hồ đồ đâu, thiếu gia muốn thỉnh ngươi đi uống rượu đâu, ta không thể chậm trễ thiếu gia trung thân đại sự, nhanh lên đi thôi. Trần Bá thắng không nổi hắn sức lực, chính là bị kéo đi rồi. Tới rồi sân bên ngoài, tiểu phó phản thân trở về đóng lại viện môn, cũng rơi xuống khóa, cái này bảo hiểm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, có phải hay không thiếu gia đã trở lại? Hắc hắc, ngài lao cũng đừng hỏi, đây là thiếu gia phân phó. Chúng ta chỉ lo làm theo chính là, ai, thật là bị các ngươi tức chết rồi, thiếu gia nếu muốn đón dâu, nên hảo hảo tìm cái bà mối, nói một môn việc hôn nhân, tam thư lục lễ đem người nên trở về Trần Bá có điểm minh bạch. Thiếu gia không phải người bình thường, có thể kêu hắn nhìn chúng cô nương, khẳng định cũng không phải người bình thường, ngài cũng đừng nhọc lòng như vậy nhiều, nghe nói hôm nay thuyết thư chính là Phương Tiên Sinh, hắn chính là rất có danh khí, một phiếu khó cầu đâu. Chương 261 ôm được Mỹ nhân về, 4. Hai người nói cười cười, đi ra ngõ nhỏ. Hồ Tử Nghĩa cái kia tặc, đem người đặt ở trên giường, lại không vội với động thủ. Hắn là suy nghĩ, vạn nhất bọn họ thật cái kia gì, công chúa tỉnh lại lúc sau không nhận chướng, hoặc là khóc lóc náo, mang hắn là sắc lang làm sao bây giờ. Hồ Tử Nghĩa vuốt cằm, ở trong phòng đi tới đi lui. Trên giường chắc thấm nhi men say toàn bộ lên đây, chỉ cảm thấy giọng nói. Dạ dày, giống bị lửa đốt dường như, khát muốn mệnh. Thủy, uống nước nàng nhẹ giọng hử, nho nhỏ thanh nhi, cào nhân tâm ngứa. Hảo, uống nước Hồ Tử Nghĩa có chút ai hoán, nhận mệnh đổ chén nước, đoan đến giường biên, tự mình ôm khởi nàng cổ, cho nàng uy thủy. Khu khu chắc thấm nhi uống có điểm cấp, cư nhiên sặc, có chút khó chịu lôi kéo trước ngực quần áo, trong miệng rầm gì. Thật con mẹ nó phiền thoái Hồ Tử Nghĩa buông cái ly, lại sờ sờ dâu. Trong mắt chuyển bay nhanh, ai, đây là Hồ gia giường, Hồ gia mệt mỏi, khẳng định buồn ngủ. Hắn một bộ đương nhiên bộ dáng, cởi áo ngoài, cởi giày vớ, sau đó nhanh chóng ở bên ngoài nằm xuống. Nghĩ nghĩ, lại kéo xuống áo trong, quần, toàn thân trên dưới chỉ một cái quần cầu. Sau đó liền như vậy đại xích xích nằm ở kia, hai mắt mở to giống chuông đồng dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trướng đỉnh, từng ngụm hô hấp. Hắn ở đối ông trời nói. Xem đi. Hồ gia không nhúc nhích nàng, cũng không phải Hồ gia chủ động chạm vào nàng, Hồ gia ngủ chính mình giường, không gì sai đối không. Nhưng nếu là nàng chủ động leo lên tới, vậy không thể trách Hồ gia. Cho nên giờ này khắc này, Hồ gia chỉ còn chờ nữ nhân chui đầu vô lưới. Chắc thấm nhi ở trên giường phiên vài lần, cảm giác này giường không quá thoải mái. Vốn dĩ sao, nam nhân giường thiên lãnh lạnh, nàng này da thịt non mịn, ngủ nhiều là người. Chính là Hồ gia giường đại, nàng phiên tới phiên đi, cũng không phiên đến Hồ gia bên người. Qua không bao lâu, Hồ gia lại buồn bực, còn như vậy đi xuống không được à, Hồ gia chờ Hoa Nhi đều cảm tạ. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi hướng giường dịch một chút, lại dịch một chút, rốt cuộc hai rửa gần. Hồ gia lại trộm bắt lấy nữ nhân tay, gác ở trên người mình, cái này đủ trực tiếp đi. Chắc thấm nhi ngủ mơ mơ màng màng, cũng không hiểu được chính mình bàn tay phía dưới chính là cái gì. Còn tưởng rằng là chăn một loại đồ vật, vì thế gãi gãi. Một lát sau, lại cảm thấy nhiệt. Ngẫm lại xem, Hồ gia cái này lò lửa lớn dựa nàng như vậy gần. Trước mắt lại là mùa hạ, như vậy song song nằm, có thể không nhiệt sao. Nóng quá chắc thấm nhi lung tung lôi kéo quần áo, căn bản không hiểu được bên người nằm một con lang, một đôi phiếm ú quang lang mắt, đang thẳng lăng lăng nhìn nàng đâu. Cuối cùng đã xảy ra cái gì, cùng với nói là người nào đó hướng dẫn. Còn không bằng nói là nước chảy thành sông càng trực tiếp một ít. Hồ gia được như ước nguyện, trong mộng đều đang cười, nghẹn hai mươi mấy năm lão sử nam, không dễ dàng à. Hắn là sung sướng, chắc thấm nhi tình huống tuyệt đối có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Trời tối, Trần Bá cùng tiểu phó canh giữ ở viện môn ngoại, cũng không dám đi vào. Tô Đào tới thời điểm, này hai người đều ngồi xổm bậc thang, có một vụ không một vụ trò chuyện thiên. Nha, các ngươi đây là đang làm gì, thủ vệ? Vừa thấy là Tô Đào, hai người vội vàng đứng lên, Trần Bá tiếp đón nàng, phu nhân tới rồi. Tiểu phó tắc thần bí hề hề cười, phu nhân có điều không biết, nhà ta hổ gia đang ở bên trong làm nhân sinh đại sự, không cho đôi ta đi vào thêm phiền. Tô Đào sờ sờ, tưởng nói nàng đã sớm biết, nhưng lại không thể nói rõ, nhân sinh đại sự thật là không thể bị quấy rầy. Hai người rời nhà đã bao lâu? Tiểu phó giơ lên ba ngón tay đầu, nạp nạp nói, ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ, phỏng chừng là không đủ, nếu không hai ngươi buổi tối đến quan dương phủ ở, sáng mai lại đến. Tô Đào hảo tâm cho hắn hai để cái tỉnh, vạn năm lão quan côn, là dễ dàng như vậy uy no sao. Cái này, không tốt lắm đâu. Trần Bá có chút do dự. Tiểu phó vô vô vai hắn, không gì không tốt, hai ta ở chỗ này thủ, có lẽ thiếu gia còn không cao hứng đâu. Hắn có thể lý giải thiếu gia cơ khát trình độ. Ba cái canh giờ nơi nào đủ? Tốt nhất một lần chung mà, hồ gia có người kế tục lạp. Tô Đào vội vàng phụ họa, chính là, quấy rầy nhân gia xuân tiêu một khắc, thực không đạo đức, đều đi thôi. Kỳ thật nàng chính là đến xem động tĩnh, vạn nhất nháo động tĩnh quá lớn, giống cái gì công chúa liều chết không từ, lấy chết sáng suốt sự, nàng cũng hảo kịp thời ngăn cản. Bất quá lấy tình huống hiện tại xem ra, hồ tử nghĩa thật đúng là mẹ nó có thủ đoạn. Liền xem ngày mai sáng sớm, có thể hay không có người tự sát nhảy lầu gì đó. Ba người hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, Tô Đào là trộm từ trong nhà chuồn ra tới, trong lòng bị đè nén, lại sợ công tôn tĩnh kiểm tra. Nàng nguyệt sự luôn luôn thực chuẩn, mỗi tháng đều là như vậy cố định mấy ngày. Không phải nàng trí nhớ hảo, thật sự là mấy ngày nay đau muốn chết muốn sống, thành thân lúc sau nhưng thật ra hảo một ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm đau. Tháng này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nguyệt sự chậm lại. Nàng không phải không hiểu chuyện tiểu bạch hoa, nguyệt sự chậm lại, khả năng tính cũng có vài loại. Có một loại là nàng lo lắng nhất. Ai nói thành thân nữ nhân đều tưởng sinh hoa. Thuần túy nói nhảm. Nàng liền không nghĩ, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Cổ đại à, năng lực sản xuất lạc hậu, chữa bệnh điều kiện lạc hậu, nhiều ít nữ nhân chết ở sản trên giường, lại có bao nhiêu một thi hai mệnh. Vạn nhất thai vị bất chính, vạn nhất cổ tử cung khẩu không khai, vạn nhất thể lực càng không thượng, vạn nhất. Ngẫm lại là thật sự thực đáng sợ. Phu nhân chính là có tâm sự. Trần Bá thấy nàng một tiếng tiếp một tiếng thở dài, cảm thấy phu nhân trong lòng khẳng định có sự, một người đơn độc ra tới, không mang hạ nhân, cũng không mang thị vệ, công tôn tướng quân cũng không thấy bóng dáng, thật sự là quá kỳ quái. Ai Tô Đào nhìn đỉnh đầu đen như mực không trùng, Trần Bá. Ngươi nói người tồn tại là vì cái gì? Trần Bá bị nàng lời này chọc cười, tồn tại liền vì tồn tại, vì càng tốt tồn tại, khi còn nhỏ ngóng trông lớn lên, trưởng thành nam hoa ngóng trông cưới vợ, nữ hoa hoa ngóng trông gả cái hảo nhà chồng, thành thân ngóng trông sinh hoa ngóng trông tiểu hoa nhi lớn lên, ngóng trông tiểu hoa nhi biến thành đại hoa hoa, tồn tại còn không phải là như vậy. Tô Đào vốn dĩ tâm tình liền hạ xuống, bị hắn như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy tiền đồ ảm đạm. Như vậy quá cả đời, chẳng lẽ không nhàm chán sao? Nhàm chán cái gì? Trần Bá ha hả cười, ngươi hỏi cái này tiểu tử, hắn hiện tại nhất tưởng chính là gì? Đi ở mặt sau một bước tiểu phó, nghe thấy hai người bọn họ nhắc tới chính mình, đặng đặng chạy tiến lên, các ngươi hỏi ta à? Ta đương nhiên muốn nhất bạc, có bạc là có thể đặt mua cái giống dạng phòng ở, lại đem ta cha mẹ kế đó, lại cưới một phòng tức phụ, hắc hắc. Trần Bá cười nói, nhìn một cái. Kỳ thật chúng ta ý tưởng đều không sai biệt lắm, chẳng lẽ không cưới vợ, không sinh hoa. Hiện tại là không sao cả, chính là già rồi về sau làm sao. Đều là cái này lý. Ba người đi ở trên đường cái, biên liêu biên hướng quan dương phủ đi. Trong thành vẫn là rất náo nhiệt, bên đường có người bán rong, bán chút điểm tâm ăn khuya. Tô Đào trong lòng chính buồn bực, đồng nhiên nghe thấy nấu mì mùi hương, thơm quá à, hai người đói bụng không? Không đói bụng. Chúng ta mới ăn được không bao lâu Trần Bá cùng tiểu phó cùng nhau lắc đầu. Chính là ta như thế nào cảm thấy hảo đói Tô Đào chắp tay sau lưng, một bước nhoáng lên chiều kia tiểu quán đi đến. Chương 262 có mang. tiểu quán lao bản nhận được nàng, phu nhân tới rồi, phu nhân muốn ăn cái gì? Tiểu nhân cho ngài hạ chén mì thịt bò. Hôm nay thịt bò lại nộn lại thiên. Tô Đào xem xét mắt hắn nổi biên đặt mì sợi, lắc lắc đầu, ngươi sao không cần phèn, trước phao mềm, lại ở trong nồi năng một chút, múc thượng một đại muỗng ngưu cốt thêm hương liệu ngao ra tới canh, còn có ngưu du nga, cuối cùng lại thiết chút đậu phụ phơi khô, xái điểm rau thơm, nếu là có đậu phụ phơi khô, liền càng hoàn mỹ. Nàng nói đầu nhập, thậm chí nước miếng đều phải chảy xuống tới, những người khác lại là vẻ mặt mờ mịt, đặc biệt là kia chủ tiệm. Hắn là nghe nói qua gần nhất người thành phố lưu hành ăn khoai lang đỏ fans, chính là còn không có nghe nói fans làm thịt bò canh. Phu nhân, cái kia, tiểu nhân nơi này không có fans, nếu không ngày nào đó ta đi làm ra, thử làm một lần. Người bán rong thử cùng hảo thương lượng. Không được, hiện tại liền làm, ngươi đi tìm fans tới, liền đến phụ cận tiểu lầu tìm, tiểu phó, ngươi dẫn hắn đi, lộng cái 10 cân, ta tự mình làm nghĩ đến liền làm. Nàng hiện tại đầu góc trong lòng, chỉ có mì thịt bò canh, nghị nghị hung hăng hút hạ nước miếng. Hảo tiểu phó tún còn ở trinh lăng chung người bán rong, chạy đến phụ cận tiểu lầu tìm fans. Hồ Tử Nghĩa ra phó, rất nhiều người đều hiểu được, lại nghe nói là công tôn phu nhân phải dùng, nơi nào còn đuổi theo lấy tiền, hận không thể đem sở hữu fans đều cho nàng cầm đi. Vài người vây quanh ở tiểu quán trước vội một hồi lâu, độc đáo mùi hương đưa tới không ít người vây xem. Có quan hệ Dương phủ hạ nhân, nhận ra nàng, chạy nhanh chạy về đi hội báo chủ tử. Phu nhân chạy ra quan Dương phủ, nhưng đem chủ thượng lo lắng. Chính hắn cũng ra tới tìm, phòng trừng này sẽ đã tìm được Hồ Tử Nghĩa tiểu viện đi, không hiểu được có thể hay không đem Hồ Tử Nghĩa từ trên giường nắm lên, hành hung một đốn. Thuần thủ công chế tắc phèn, tính dai đủ rồi, cũng rất có nhai kính, nhưng là không đủ tế. Người bán rong sợ nàng mệt, thật cẩn thận vây quanh ở bên người nàng. Thế nàng trợ thủ. Công Tôn Tĩnh cùng Tô Thiên Bảo lại đây thời điểm, đệ nhất chén mì thịt bò canh vừa mới ra nổi, liền Tô Đào cũng không xác định hương vị. Công Tôn Tĩnh đứng ở cách đó không xa, nhìn nàng bận rộn thân ảnh, hơi tiêm nhiễm hạ, nhã nhặn lịch sự mỹ giống thiên tiên, dù sao ở trong mắt hắn chính là thiên tiên, người khác nghĩ như thế nào cùng hắn không quan hệ. Công Tôn Tĩnh chậm rãi đi qua đi, trên mặt tươi cười có thể đem nàng hòa tan, phu nhân, đây là muốn đổi nghề làm ăn vặt. Tô Đào nghe thấy hắn thanh âm, trong tay cái muông run lên hạ, bất quá thực mau khôi phục chấn định. Quan Dương thành thí điểm đại địa phương, nàng có thể trốn đến nào đi, bị hắn tìm được không phải chuyện sớm hay muộn. Là muốn đổi nghề A, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau làm. Chúng ta sớm muộn gì lộng cái tiểu xe đẩy, liền ở bên đường bán ăn vặt. Sinh ý khẳng định hảo Tô Đào cố ý nói như vậy, xứng hảo một chén mì thịt bò canh, đưa cho hắn. Đây là bổn phu nhân chế tác đệ nhất chén, người gặp may mắn. Công Tôn Tĩnh nhìn trong chén hồng hồng lục lục đồ vật, trong miệng nước bọt tăng nhiều, là phản xạ có điều kiện, không phải thèm. Hắn có thể mẫn cảm phát hiện nhà mình phu nhân đã nhiều ngày khẩu vị càng ngày càng nặng. Hoặc là cực hạn cay, hoặc là cực hạn toan, hoặc là cực hạn ngọt, đến nỗi khổ, gần nhất còn không có xuất hiện, bất quá hắn phỏng trừng cũng nhanh. Trong lòng mọi cách không tình nguyện, chính là trên mặt cười thực sán lạ. Nếu là phu nhân ý tốt, vi phu tự nhiên vui lòng nhận cho. Công Tôn Tĩnh tiếp nhận chén, đoan đến lùn lùn bàn nhỏ biên, thản nhiên ngồi xuống. Hắn như vậy cái khổng lồ thân mình, ngồi ở kia, thấy thế nào đều cảm thấy biệt nữ. Mười mấy đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn miệng ở động, Công Tôn Tĩnh cũng không thèm để ý, mặc cho bọn hắn xem, ta tự chậm giải phẩm. Tô Đào cởi xuống tạp dề, cũng thấu đi lên, khuôn mặt nhỏ bị hỏa nướng đỏ bừng, tướng công, ăn ngon không? Nhìn Công Tôn Tĩnh ăn xong một mồm to, nàng lòng tràn đầy mong đợi. Công Tôn Tĩnh trong miệng bao tràn đầy, chậm rãi nhai, chậm rãi nhìn nàng, ánh mắt có điểm hồng, dần dần càng ngày càng hồng. Qua một hồi lâu, mới thốt ra một câu, ân, khá tốt. Thật vậy chăng? Ta đây cũng nếm thử. Tô Đào duỗi tay muốn đi đoạt chiếc đũa. Không được, Công Tôn Tĩnh vội vàng ngăn lại, đây là nương tử tâm ý, vi phu nhất định phải ăn xong, ngươi nếu muốn ăn. Vi phu tự mình cho ngươi tiếp theo chén. Công Tôn Tĩnh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lay xong rồi, liền canh cũng chưa dư lại. Buông chén kia trong nháy mắt gian, hắn chỉ cảm thấy chính mình giọng nói phun ra hỏa tới, nữ nhân này rốt cuộc thả nhiều ít ớt cay. Chính là mặc kệ dạ dày lại như thế nào khó chịu, trên mặt vẫn cứ cười vui sướng. Hắn thật đúng là cấp Tô Đào hạ một chén mì thịt bò canh, tuy rằng thủ pháp không thành thạo, nhưng là ai kêu nhân ra chỉ số thông minh cao, cuối cùng làm được thành phẩm, vẫn là thực không tồi. Tô Đào ăn rất thơm, thẳng khen hắn tay người hảo. Kỳ thật nàng cũng ăn không ra là gì vị, vẫn là cảm thấy quá đạm, không chỉ là trong miệng đạm, liền trong lòng đều là đạm. Công Tôn Tĩnh cứng đờ cười, thật vất vả đem tức phụ hống trở về nhà, hầu hạ ngủ hạ, hắn chạy nhanh chạy tới phòng bếp, ước chừng uống lên tam đại chén nước, mới làm kia sợi cay kính tan đi một ít. Công Tôn Tĩnh vốn tưởng rằng đây là nhất thảm, nhưng hắn không nghĩ tới, còn có thảm hại hơn ở phía sau. Đương ngày thứ hai giữa trưa, nhìn đầy bàn toan, giấm lưu cải trắng, giấm phao đậu phộng, toan canh cá, còn có các loại kỳ kỳ quái quái toan trái cây, hắn thật thật cảm giác được nha muốn đổ. Chính là không biện pháp, nhìn phu nhân chờ đợi đôi mắt nhỏ, hắn chỉ có thể căng ra đầu ăn. Kết quả kế tiếp vài thiên, hắn đầy miệng nha, toan liền đậu hủ đều cắn bất động. Tô Thiên Bảo Tinh cùng hầu dường như, ngắm thấy A Tỷ ở trong phòng bếp buôn bán toan, trộm nếm một ngụm, sau đó quyết đoán mang theo đại hắc hồi thôn đi, trở về lúc sau một hồi khoa trương thông báo. Kết quả kinh động Lâm Thị, gừng càng già càng cay, đương nghe nói Tô Đào khẩu vị đại biến khi, Lâm Thị một chút liền đoán được, vì thế lại xách Tô Thiên Bảo, làm Lâm lão cha vội vàng xe ngựa, vô cùng lo lắng đuổi tới Quan Dương Thành. Có lao nhân ra ngồi trận, Công Tôn Tĩnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng dám nhắc lên ý kiến, tỉ như tìm cái đại phu nhìn xem, bắt mạch, có bệnh chữa bệnh, không bệnh bảo vệ sức khỏe. Tô Đào kỳ thật đã thực khẳng định, chính là sinh hoa sợ hãi, vẫn là quấn quanh nàng. Công Tôn Tĩnh không dám cấp, Lâm Thị nóng nảy, một phách cái bàn, không được, lập tức thỉnh đại phu, không cần nghe nàng, việc này nàng làm không tính. Công Tôn Tĩnh đối lão nhân ra cảm động đến rơi nước mắt, xem ra này sau này chị không nghe lời nương tử, còn phải bà ngoại ra ngựa. Đại phu là ở giữa trưa mời đến, mặc nhiễm hiệu thuốc lang trùng, tuy không thể xưng là thần y yể, nhưng cũng là đức cao vọng trọng. Lúc này ai còn quản hồ tử nghĩa sự, một vòng người ngồi vây quanh ở Tô Đào bên người, lão đại phu lão thần khắp nơi ngồi ở nàng trước mặt, một bàn tay đắp ở nàng trên mạch môn, một cái tay khác vỗ về chồng dâu, một chút lại một chút, vẻ mặt không chút để ý. Hắn là không đổi, lại lo lắng bên người liên can người chờ. Đừng nhìn Công Tôn Tĩnh vẻ mặt khóc khóc đứng, chính là bối ở sau người nắm tay, lại tiết lộ hắn khẩn trương. Lão đại phu, ta cháu gái thế nào? Có phải hay không có? Lâm Thị chờ không được, xoa xoa tay thấu đi lên dò hỏi. Lão đại phu chậm gì gì nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó thở dài lắc đầu. Chương 263 cả phòng hỗn độn. Hắn này thở dài khí, thẳng đem mọi người tâm đều than không có. Sao hồi sự? Chẳng lẽ là không hoài thượng? Chẳng lẽ nàng thân thể có gì vấn đề? Nếu là gác trước kia, Công Tôn Tĩnh sớm nắm lão đại phu cổ áo, đem người quăng ra ngoài. Chính là hiện tại lúc này không được, hiện tại không được. Đến tột cùng có cái gì, ngươi nói thẳng đó là lão thái thái lo lắng. Không có gì vấn đề lớn, là hỉ mạch, một tháng có thừa, hảo sinh điều dưỡng lão đại phu kỳ thật là ở trong lòng buồn bực, vô cùng đơn giản hỉ mạch. Nhìn một cái các ngươi một đám khẩn trương, làm giống như hắn là lang băm dường như. Hoắc! Cái này nổ tung chảo. Tô Thiên Bảo đầu tiên cao hứng nhảy dựng lên, thằng ồn ào hắn phải làm tiểu cứu cứu. Lâm Thị chắp tay trước ngực, đối với ông trời đã bái lại bái. Lâm lão cha cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, trong nhà muốn sinh con, đào nàng cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc ngàn thu. Công Tôn Tĩnh bị giật mình ở nơi đó, vẻ mặt ngốc tướng. Giống bị người điểm huyệt dường như, hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Thẳng đến lao đại phu bị tiễn đi, thẳng đến hắn linh hồn xuất khiếu ôm Tô Đào trở về trong phòng, ngồi ở mép giường, lại đã phát một hồi lâu ngốc. Tô Đào xem hắn này phó ngốc dạng, cảm thấy buồn cười, vươn tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, uy, hồi hồn, tưởng cái gì đâu. Công Tôn Tĩnh trong mắt xoay chuyển, dừng ở nàng trên người. Tuy rằng mới một tháng có thừa, nhưng nàng dựng tương đã ra tới. Công Tôn Tĩnh giơ tay vỗ về nàng mặt mày, một chút vuốt ve, chậm rãi theo nàng hình dáng đi xuống, ở nàng khỏe miệng dừng lại, cuối cùng nắm nàng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm ơn. Hắn muốn nói không nhiều lắm, chỉ có này hai chữ quan trọng nhất. Cảm ơn nàng cho chính mình một cái ra, cảm ơn nàng vì chính mình sinh nhi dục nữ, làm hắn nhân sinh viên mãn. Tô Đào bị hắn làm cho thực thương cảm, miệng không bẹp, anh khóc lên, tạ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cho rằng ta tưởng sinh a, sớm biết rằng sớm tránh thai, đều hóa ngươi, nghe nói sinh hoa rất đau, rất nguy hiểm, thật nhiều nữ nhân chết vào khó sinh đâu, ta nói cho ngươi à, quay đầu lại vạn ta nếu là cũng sinh không ra, ngươi nhất định phải cho ta mổ bụng, chỉ cần khẩu tử khai thích hợp, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nếu là mổ bụng, chuẩn đến một thi hai mệnh. Đúng vậy, nàng có thể làm ra sinh mổ thiết bị tới, chính là truyền máu chuyện này không tốt lắm làm. Chính là ở điều kiện cho phép dưới tình huống, cùng với một thi hai mệnh, chi bằng cuối cùng thử sinh mổ, lại đem miệng vết thương may vá thượng, ít nhất chính là nhặt về một cái mệnh. Nàng ở kia suy nghĩ bậy bạ, căn bản không có chú ý tới, bên cạnh nam nhân giờ phút này mặt hắc giống đáy nổi, thậm chí cùng nàng giống nhau cũng bắt đầu lo lắng. Ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể đến tiền sản u buồn trứng, nam nhân cũng giống nhau sẽ đến. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy phu nhân nói không sai, xem ra việc này hắn đến nắm chặt đi lộ. Bảo bối nhi, sẽ không có việc gì, vi phu nhất định đem sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng thỏa, tuyệt không làm ngươi có nguy hiểm. Công Tôn Tĩnh một lòng cũng đi theo run run. Kết quả là, kế tiếp mấy tháng, Công Tôn Tĩnh trừ bỏ muốn chịu đựng vô chừng mực, kỳ kỳ quái quái thức ăn ở ngoài, còn phải chiếu cố y y dược. Nhân hắn cái này hành động, Quan Dương Thành dựng sản phụ sống suất, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Này đó đều là lời phía sau, trước mắt Tô cô nương lòng mang vật đáo vô giá, cũng không biết là bị sủng, vẫn là bị hoa nhi lan lộn, tính tình là càng lúc càng lớn, một có không hài lòng sự phải lại nhải, nói buổi sáng. Tô Thiên Bảo lãnh đại hắc, hận không thể trốn nàng rất xa, đỡ phải bị liên lụy. Công Tôn Tĩnh hoàn toàn biến thân sủng thê của ma, nói không dễ nghe một chút, có điểm nhân cách phân liệt. Người trước một cái dạng, người sau làm trò tức phụ lại là một cái dạng. Lời phía sau đặt ở mặt sau nói. Lại nói Hồ Tử Nghĩa bên kia chuyện này, nay ngày sáng sớm tỉnh lại, kia thật đúng là náo nhiệt. Hai cái hạ nhân đều ở Quan Dương phủ qua đêm, Hồ Tử Nghĩa bên này tự nhiên cũng thanh tĩnh. Nay một thanh tĩnh, bị thình lình xảy ra tiếng thét chói tai xé mở, khủng bố trình độ có thể nghĩ. Cùng nhà riêng láng giềng gần hai bên hàng xóm, bị này một tiếng thét chói tai nhưng dọa không nhẹ, đều cho rằng phát sinh gì đại sự, vì thế đều chạy tới gõ Hồ Tử Nghĩa ra đại môn. Hồ Tử Nghĩa chính phiền muốn mệnh, lại nghe thấy từng đợt cùng đòi mạng dường như tiếng đập cửa, bực bội lột mái tóc, mặc vào quần, tùy tiện lay một kiện áo khoác, kéo ra môn liền đi ra ngoài. Kéo ra viện môn môn xuyên, không đợi ngoài cửa người dò hỏi, há mồm liền mắng, ta nói các ngươi một đám đều nhàn rỗi không có chuyện gì đúng không? Gõ cái gì gõ? Ngoài cửa vây quanh một vòng người, toàn mắt choáng váng. Không phải bởi vì hắn điếc thai đoá tiếng mắng, mà là vị này ra phi đầu tán phát, lưng quần rất ở hông thượng, áo trên không hề không che, kia một thân to lớn cơ bắp, hẹp khẩn eo, thật thà bụng nhỏ. Mẹ nó, xuống chút nữa một chút, dồn dưới ba tấc phong cảnh đều có thể thấy. Càng xả chính là, tiểu tử này lưng quần cũng không biết như thế nào hệ, cái kia hiểm nha, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống dường như, hơn nữa đi, hắn như vậy vội vàng mặc quần áo, ai cũng không dám bảo đảm, hắn có xuyên quần. Lão bá nhóm lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất, chính là chạy nhanh che lại nhà mình bà nương đôi mắt. Những cái đó không mang bạn già lão bà đàn bà, một đám đôi mắt mở to lão đại, hận không thể đem tròng mắt đều xông ra tới. Các nàng cả đời cũng chưa thấy qua bực này dáng người hỏa bạo nam nhân, mùa hè thời điểm nhưng thật ra gặp qua, vai trần trần trụi thượng thân nam nhân, bất quá phần lớn là đồ tể, toàn thân bóng loáng, có thể quát xuống dưới mấy lượng dù, còn có cái kia phì bụng. So heo bụng còn muốn phì. Bà nương nhóm xem mắt choáng váng, Hồ Tử Nghĩa cũng không để bụng, giống xong rồi liền phải đóng cửa. Chậm. Tế ở đằng trước một cái lao bà nương, đột nhiên vươn chân, ngăn trở hắn đóng cửa, vẻ mặt lấy lòng cười. Ta nói Hồ Đại Nhân, ngài đừng nóng vội đóng cửa nha, chúng ta cũng không phải cố ý quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Này không phải nghe thấy có người kêu to, chúng ta không yên tâm, cái kia. Ngài nơi này trụ tiến nữ nhân lạc. Hồ Tử Nghĩa càng khó chịu, có nữ nhân như thế nào làm, Hồ gia không thể cưới vợ sao? Quan các ngươi điều sự, mẹ nó, Hồ gia chuyện tốt đều bị các ngươi phá hủy. Kia lão bà tử còn không bỏ qua, ngài cưới vợ, chúng ta đương nhiên không phản đối, chính là chúng ta nghe thanh âm này giống như không quá thích hợp à. Há ngăn là không thích hợp, làm giống như cường đoạt dân nữ, cái kia thê lương thanh âm nha. Hồ gia hoành bọn họ liếc mắt một cái, kia lại sao? Ta cùng ta tức phụ bồi dưỡng cảm tình, quan các ngươi đánh giám. Hắn thật phát ngoan, một tay xách theo kia bà nương cánh tay, đem người hướng bên ngoài đẩy, hung hăng đóng cửa lại. môn là đóng lại, nhưng hắn lại phiền, bên trong cái kia cần phải như thế nào làm. Chắc Thấm Nhi chết cũng không thể tưởng được, lại lần nữa tỉnh lại, sẽ là như vậy cái tình huống. Trên người này xanh tím dấu vết, mãn giường hỗn độn, nàng lại đơn thuần cũng có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Nàng ôm chăn xúc trên giường một góc, bả vai run lợi hại, giống cái bị thương tiểu thú dường như, nước nở khóc thút thít. Hỗn độn phát che khuất mắt, che khuất xuân, quang lộ ra ngoài thân mình. Hồ Tử Nghĩa tiến vào khi, thấy chính là như vậy một màn. Hắn càng bực bội, ni mẹ nữ nhân này muốn như thế nào hống. Chương 264 ngốc người có ngốc phúc. Ta hắn mới vừa phát ra một cái âm, xúc ở trong góc Trác Thấm Nhi đột nhiên nổi cơn điên. Đem bên người đồ vật, hết thể chiều hắn ném đi. Ngông nô. Một bên cắn môi, một bên ném đồ vật, liền kém chăn không bị quăng ra ngoài. Hồ Tử Nghĩa cảm thấy như vậy đi xuống không được, một bên lục tìm nàng ném xuống đồ vật, một bên chiều mép giường rửa qua đi, ra mặt dày, xin tha nói, dù sao ngươi đã là ta nương tử, nếu là thật đem ta đánh chết, ngươi phải đương quả phụ, nếu không, ta cho ngươi cắn hai khẩu. Chắc Thấm Nhi trong mắt ngậm nước mắt, phẫn nộ trừng mắt hắn, ai là ngươi nương tử, ta không phải. Bổn cung là công chúa, bổn cung là Nam Tấn công chúa, ngươi, ngươi làm bẩn công chúa, ta muốn nói cho phụ hoàng, đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Hồ Tử Nghĩa ra mặt càng dày, một chút cọ qua đi, quyết định chủ ý, mặt dày mày dạn rốt cuộc, nương tử à, cái này bẩm thây vạn đoạn không tốt lắm, giết ta, ngươi thật phải thành quả phụ lâu. Chắc Thấm Nhi liều mạng dùng đôi tay đẩy ra hắn hùng mặt, ta không phải ngươi nương tử, không phải. Ta là công chúa, ngươi tránh ra, đừng tới gần ta. Ai nha, ta đều động phòng, ngươi đương nhiên đến làm hồ gia nương tử, đi theo hồ gia có thịt ăn, không gì không tốt, ngày khác hồ gia cho ngươi lộng cái tiểu nha đầu, một cái lão mụ tử, đem ngươi hảo sinh hầu hạ, ngươi nếu là ngại tòa nhà này nhỏ, ta lại đổi cái đại, được không? Hồ Tử Nghĩa lại chẳng biết xấu hổ dán qua đi, giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như. Không cần, ta không cần gả cho ngươi, ta phải rời khỏi nơi này. Chắc Thấm Nhi múa may tiểu nắm tay, nhắm hai mắt Nhi, liều mạng đấm đánh hắn. Đáng tiếc, nàng điểm này tiểu kính, ở hồ ra trong mắt, so cào ngứa còn nhẹ. Hồ Tử Nghĩa ra mặt dày cười, nương tử, muốn hay không cho ngươi tìm đem cây búa, như vậy tay đấm sẽ đau, ta đau lòng đâu. Chắc Thấm Nhi khí xóa, lớn như vậy, nơi nào gặp qua bực này vô lại. Tay nàng thật đánh đỏ, này nam nhân trên người cơ bắp, cùng thiết khôi dường như, nàng đánh như vậy hung ác, nhưng đối phương gì sự đều không có. Chắc Thấm Nhi trong lòng nghẹn một cổ khí, như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Hồ Tử Nghĩa vừa thấy nàng không lên tiếng, nhạc không được, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, nhảy đến trên mặt đất, nương tử, ngươi quần áo đâu? Có hay không mang đến a? Nếu là không có, ta mang ngươi đi lấy lòng không tốt. Cơm sáng muốn ăn gì? Bánh bao nhỏ vẫn là mì thịt bò. Chúng ta nơi này đầu ngõ có ra mặt quán, kia mùi vị thật không sai. Nếu không ta đi cho ngươi mua đến đây đi. Hồ Tử Nghĩa cái kia rong dài kính, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không màng Chắc Thấm Nhi phản đối, một hai phải tự mình cho nàng mặc quần áo, nữ nhân ra váy, nên có bao nhiêu phiền thoái. Hồ ra kia một đôi bàn tay to, lăng là đem hảo hảo váy xé thành mảnh nhỏ, đem cái công chúa điện hạ khí, hận không thể một đao bổ hắn. Hồ Tử Nghĩa vẫn là một cái kính ngây ngô cười, nương tử, ngươi trước chờ a, ta đi cho ngươi mua xiêm y đi, còn có cơm sáng a. Kỳ thật hồ gia đó là có tiểu tâm tư, Chắc Thấm Nhi lúc trước xuyên y y phục, quá xinh đẹp, quá quý khí, hắn không thích. Nếu theo hắn Hồ Tử Nghĩa, nên giống hắn bản đường, gì cái công chúa, làm nó gặp quỷ đi thôi. Hồ gia vui sướng chạy ra đi, còn không quên đem viện môn khóa, nhưng không cho này tiểu tức phụ chạy. Vừa rồi những cái đó bà ba hoa tuy rằng đã tan đi, chính là một đám đều ở cửa ngắm đâu. Nhìn thấy Hồ Tử Nghĩa vẻ mặt xuân phong đắc ý chạy ra, liền chạy mang nhảy hướng bên ngoài chạy, một đám thổn thức không thôi. Rốt cuộc đến cái dạng gì tức phụ, nhìn một cái đem hắn nhạc. Hồ Tử Nghĩa từ khi mua cái này sân, phụ cận cư dân cũng biết thân phận của hắn, cũng có tưởng cho hắn làm mai tới. Hồ gia tưởng tức phụ là không sai, nhưng hắn lao nhân gia cũng không phải cái người tùy tiện, những cái đó dưa vẻo táo nức, sao có thể đi vào hắn mắt. Nếu là làm Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật bọn họ hiểu được, còn không được chê cười chết hắn. Nhưng cái này liền không giống nhau, lại là công chúa, lớn lên lại đẹp, cái kia tiểu thân mình mềm, hắn hiện tại nhớ tới, tâm can nhi đều là tô. Đưa tới Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật trước mặt, còn không được hâm mộ chết bọn họ. Hồ Gia chạy đến trang phục cửa hàng, lớn giọng một thét to, lão bản đâu? Người đều chết đi đâu vậy, mau cấp ra lăn ra đây. Cửa hàng lão bản là cái phong, tao quả phụ, chuyên khai nữ trang trang phục phô, ha tưởng Hồ Tử Nghĩa thật lâu, chính là nhân gia chưa bao giờ tiến nàng cửa hàng, thình lình thấy Hồ Tử Nghĩa đứng ở nàng trong tiệm, Chu quả phụ cười kêu kêu một cái mị, nha, này không phải Hồ Gia sao? Ta liền nói hôm nay sáng sớm hỉ thức sao kêu cái không ngừng đâu, cái này tìm nguyên nhân, Hồ Gia mau mời tiến. Hồ Tử Nghĩa mấy không kiên nhẫn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi rong dài cái cầu, mau cấp ra lấy mấy thân nữ trang, yếu tố, nguyên liệu muốn hảo, nhanh lên, ra đuổi canh giờ đâu. Chu quả phụ cũng không ngại hắn hung ba ba, dù sao nam nhân sao, lại hung nam nhân, thật muốn cùng nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau, còn không phải tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết, huống hồ nàng liền thích hung hãn nam nhân, nhìn một cái này nhiều có nam nhân vị. Hồ gia, ngươi muốn nữ trang, cũng đến nói cho ta muốn bao lớn, là phì vẫn là gầy, tổng phải có cái số đi. Chu quả phụ ghé vào Hồ Tử Nghĩa trước mặt, hận không thể đem chính mình thân mình dán lên đi, kia một đôi tỉ mỉ miêu quá mị nhãn nhi, một cái kính đôi nàng chớp nha chớp. Hồ Tử Nghĩa chán ghét, so ngươi gầy chút liền hảo, ngươi đôi mắt có phải hay không có tật xấu à? Tổng chấp cái gì? Hắn sắp buồn nôn, đặc biệt là ăn qua như vậy tốt mỹ vị nữ nhân, lại đến nhìn này một cái, cùng xú mương dường như, cũng quá ghê tởm. Chu quả phụ trên mặt tươi cười cường, hậm hực đi lấy quần áo, vốn đang tưởng lại đùa giỡn vài câu, ai ngờ Hồ Tử Nghĩa cầm quần áo, ném xuống một thỏi tử, bay nhanh chạy. Ai, ngươi cấp cái gì a? Chu quả phụ ở phía sau huy quạt tròn kêu hắn. Một cái xách theo đồ ăn rổ lão bà tử, đi đến bên người nàng, vẻ mặt bát quái đối nàng nói, ngươi lại kêu cũng vô dụng, nhân gia có thân mật, buổi sáng bọn em đều nghe thấy nữ nhân kêu to, cái kia thanh âm đại, cùng giết heo dường như. Toàn bộ phố ai không biết Chu quả phụ coi trọng Hồ Tử Nghĩa, nghị pháp biến đổi pháp dụ hắn, đáng tiếc nhân gia Hồ gia chính là trướng mắt nàng, liền ấm giường sống đều không cần nàng làm. Đừng nhìn Hồ Tử Nghĩa đại quê mùa một cái, khả nhân thô, tâm không thô, nhân gia tâm khí cao đầu. Chu quả phụ bực bội huy cây quạt, liếc xéo mắt nhi, giết heo. Kia khả năng thật là giết heo, ngươi cũng biết Hồ gia tầm mắt biện pháp hay đâu, ta quan Dương Thành nam nhiều nữ thiếu, nào có làm hắn tầm mắt cao nữ nhân, các ngươi không biết cũng đừng nói bừa. Ngươi không tin, liền đi nhìn một cái, có lẽ nhân gia còn chưa đi đâu lão bà tử cười nhạo nàng. Một cái quả phụ, cả ngày trang điểm hoa huệ lộng lẫy, thấy đẹp nam nhân, đôi mắt đều hận không thể dính vào nhân gia trên người. Chạm vào Hồ Tử Nghĩa, liền kém không đem nhân ra phát gục bái quần, thật là không e lệ. Chu quả phụ trong tay cây quạt, hô hô phiến, cái kia gió lớn, đem đầu tóc đều thổi bay tới, bang. Cây quạt một phách, xem liền xem, cô mãi mãi còn sợ không thành, nhiều lắm là cái tiểu hồ ly tinh, nha đầu, hảo hảo nhìn cửa hàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Chương 265 nội tâm phức tạp. Nàng trong tiệm mướn cái nông thôn đến tiểu nha đầu. Không có đại danh, đã kêu nha đầu, lớn lên rất thủy linh, người cũng thực cẩn mẫn, Tô Đào phía trước gặp qua một lần, rất thích nha đầu này, bởi vì nàng quan hệ, Chu quả phụ đối nha đầu cũng không tệ lắm, bằng không lấy nàng tính tình, nha đầu này không chừng bị nàng khi dễ thành gì dạng. Ai, ta hiểu được nha đầu từ phía sau chạy ra, thân hình rất gầy gầy cao cao, khuôn mặt nhỏ bởi vì làm việc, hiện đỏ bừng, giống thục thấu hồng quả táo, quái chọc người yêu thương. Chu quả phụ đi rồi trên đường khi, quay đầu lại nhìn mắt nha đầu cười ha hả khuôn mặt nhỏ, trong lòng ghen ghét không được. Nàng bảo dưỡng lại hảo, kia cũng là 30 tuổi nữ nhân, cùng mười mấy tuổi tiểu nha đầu so sánh với, thật là lão bà, gì đều so bất quá nhân ra. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy nha đầu cười hì hì khuôn mặt nhỏ, nàng đều đến nghẹn một bụng khí. Vừa rồi kia lão bà tử còn chưa đi, nàng cũng nhìn thấy nha đầu, cười ha hả thò lại gần. Ta nói nha đầu, ngươi năm nay mười mấy? 14, sao? Nha đầu một bên sửa sang lại trong tiệm quần áo, một bên cùng nàng ứng lời nói. Lão bản nương nói qua, đối khách nhân muốn hiền lành, mặc kệ là tiến vào mua quần áo, vẫn là không có việc gì tìm lời nói, đều không thể lao nhân ra mặt mũi, các nàng cũng là tiềm tàng khách nhân sao? Nha, đều 14, nhà ngươi người chưa cho ngươi nói nhà chồng sao? Cái này a. Xem như có đi nha đầu cắn phấn nộn môi nhi, ngượng ngùng túi đầu. Cái này đến phiên lão bà tử kinh ngạc, ngươi lúc này mới bao lớn, liền định quá hôn. Cũng không phải, là từ nhỏ định hoa hoa thân. Vương thẩm, ngài muốn hay không nhìn xem chúng ta trong tiệm tân đến quần áo, còn có vài khoản thích hợp ngài xuyên đâu nha. Đầu ngẩng đầu, thật là bị nàng lại nhảy phiền, liền cố ý để cử nàng mua xiêm y đi. Ách, không được không được, ta còn phải chạy nhanh đi mua đồ ăn, nha đầu, ngươi vội đi. Lão bà tử cười mỉa đi rồi. Nàng nơi nào có thể mua nổi nơi này quần áo, xem một chút quá xem qua nghiện. Chu quả phụ động tác còn rất nhanh, chờ nàng đuổi tới hồ tử nghĩa nhà riêng, chính đón nhận thay đổi quần áo, dùng quá cơm sáng, chuẩn bị ra cửa rời đi hai người. Chu quả phụ cũng là cái sĩ diện, đặc biệt là thấy hồ tử nghĩa bảo bối dường như che chở một nữ nhân, nhìn một cái kia nữ nhân lớn lên, vẻ mặt nhu nhược tướng, giống như gió thổi qua là có thể đảo dường như, lại nhìn một cái nàng gầy yếu thân thể. Nha, đây là nơi nào tới tiểu nương tử? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Chu quả phụ chỉnh trái tim đều là toan, càng là thấy bọn họ ở chung, nàng càng là khó chịu, nhịn không được liền phải mở miệng châm chọc. Chắc thấm nhi chính nghẹn một bụng buồn bực, không chỗ phát tiết, bị hồ tử nghĩa hống ăn cơm, thay đổi xiêm y đi, hắn thế nào cũng phải mang theo chính mình đi quan dương phủ, không đi đều không thành. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải cái tìm phiền thoái, công chúa điện hạ tính tình, nàng vẫn phải có. Không đợi hồ tử nghĩa mở miệng, chắc thấm nhi thẳng thắn ngực, lạnh lùng quý khí lặng yên phát ra, ngươi là ai? Bổn tiểu thư sự, dùng đến hướng ngươi hồi báo. Trong cung nữ nhân tranh giành tình cảm trường hợp, nàng thấy nhiều, điểm này tiểu kỹ xảo cũng tưởng cùng nàng đấu. Chẳng qua, nàng làm không rõ chính là, hồ tử nghĩa như vậy nam nhân, cũng sẽ có nữ nhân thích. Hừ, thật là không nhãn lực thấy. Chu quả phụ sửng xuất hạ. Tựa hồ không dự đoán được nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu, còn rất có khí thế, nha à, nhìn không ra tới tính tình còn rất đại, hồ gia, ngài cần phải đem áp phích phóng lượng, đừng kêu nào đó nữ nhân mê mắt. Hồ tử nghĩa phiền, không nói hai lời trực tiếp thượng thủ, xả chu quả phụ cánh tay, đem người ném đến một bên, con mẹ nó, ngươi sao như vậy nhiều chuyện, lao tử tức phụ dùng đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, còn dám tới càn quái, ngươi kia cửa hàng cũng đừng khai. Trực tiếp đóng cửa tính, đừng tưởng rằng lão tử làm không được, đem lão tử cho bao, ngươi thử xem. Không đánh nữ nhân này hắn nhất, không chuyện của hắn, thật chọc nóng nảy, quản ngươi là nữ nhân vẫn là nam nhân. Không thể không nói, hắn này nhất cử động, tuy rằng nhìn như thô lỗ, không hề phong độ đáng nói. Chính là ở Trác Thấm Nhi trong mắt, vẫn là thực hưởng thụ. Nàng ghét nhất cùng nữ nhân rong rong dài dài, ước át bẩn thỉu nam nhân, tự cho là hảo tính tình, hảo tu dưỡng. Luôn là chém không đứt lý còn loạn, gặp dây dưa không thôi nữ nhân, cuối cùng thường thường sẽ biến thành dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng, vẫn là hồ tử nghĩa cách làm thông khoái, cũng làm nàng hết giận không phải. Chu quả phụ bị quăng ngã không hề hình tượng, tóc tán loạn, xiêm y đi cũng xe vỡ, vừa vặn nàng ngồi địa phương là một bãi thủy, bùn tử bắn vẻ mặt. Hồ tử nghĩa ném xong rồi người, căn bản không thấy nàng liếc mắt một cái, thật cẩn thận che chở Trác Thấm Nhi, nên ngang đi rồi. Chu quả phụ sửng sốt một hồi lâu, mới buộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bên cạnh vây xem không ít người, có vui sướng khi người gặp họa, có vụng trộm cười gian, đương nhiên cũng có như vậy một hai cái hảo tâm, muốn hỗ trợ đem nàng nâng dậy tới. Náo thành như vậy, chu quả phụ nào còn có mặt mũi, dùng sức xoa nhẹ hạ chính mình mặt, bỏ dậy bụng mặt chạy đi rồi. Chắc thấm nhi trong lòng ám sảng, từ nàng đi vào đại du, tâm tình chưa từng như thế sảng quá. Nàng quay đầu nhìn bên người nghiêm túc đỡ nàng nam tử, hắn một bên đi phía trước đi, còn vừa nhắc nhở qua đường người, đừng chạm vào hắn tức phụ. Ngẫu nhiên gặp được một hai cái lá gan đại, cùng hắn chào hỏi đồng liêu, liền nhiệt tình lại tự hào theo chân bọn họ giới thiệu chính mình. Chắc thấm nhi nội tâm phức tạp cực kỳ, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thật vất vả hai cái tới rồi quan dương phủ, chân bá cùng tiểu phó nên ra tới. Thấy hai người bọn họ này phó biểu tình, liền biết sự tình thành. Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người đối đãi Trác Thấm Nhi phá lệ ân cần. Đem hai người nên tiến trong viện, hôm nay lại đến, cùng hôm qua tâm tình hoàn toàn bất đồng, Trác Thấm Nhi trong óc càng thêm mơ hồ, nàng đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta tỷ nữ Hoanh Nhi thế nào? Trác Thấm Nhi muốn tìm đến chính mình người, chính là phóng nhãn nhìn lại, một cái quen thuộc người cũng chưa, nàng tâm thực hoảng loạn. Viên thất đi tới, cùng nàng giải thích, các nàng đều thực hảo, công chúa không cần lo lắng, nhà ta phu nhân thực mau liền sẽ ra tới, ngài tiên tiến tới ngồi. Hồ Tử Nghĩa một tay lôi kéo Trác Thấm Nhi, hướng thính đường đi, khó chịu ồn ào, này đều giờ nào, nàng như thế nào còn không có rời giường, chủ thượng đâu? Có phải hay không đến trong quân đi? Viên Thất cười ha hả lắc đầu, hồ gia khả năng có điều không biết, nhà ta phu nhân có thai, chủ thượng này sẽ khẳng định còn ở trong phòng. Lời nói đến nơi đây, Hồ Tử Nghĩa đầu góc lại buồn cũng minh bạch. Nói rõ chủ thượng liền phải đường tra, xong đời, hắn vừa mới nói, ngàn vạn không thể làm chủ thượng biết. Hồ Tử Nghĩa hậm hực ngồi xuống, có chút mất tự nhiên nói, cái kia. Hồ gia vừa rồi không phải cái kia ý tứ, nếu phu nhân có thai, trong quân sự, chủ thượng liền không cần nhọc lòng, chúng ta sẽ xử lý tốt, hôm qua cái kia vương đại nhân đâu. Đi đâu vậy? Viên Thất nén cười, nghiêm trang trả lời, vương đại nhân đã bị chủ thượng để lại, người nhà của hắn chủ thượng sớm đã phái người kế đó, ước chừng còn có 2 ngày là có thể tới rồi, đến lúc đó bọn họ một nhà tại nơi đây đoàn tụ, vương đại nhân cũng có thể chuyên tâm thống trị quan Dương Thành. Chương 266 Mục Thanh gia sự. Ân, vẫn là chủ thượng khôn khéo, về sau kinh thành tới nhiều ít, chúng ta thu nhiều ít, bất quá còn phải nhiều tạo chút binh khí, thuyền vận sự, phu nhân còn có thể còn sao. Hồ Tử Nghĩa thực nhọc lòng, kỳ thật hắn rất nghĩ đến Giang Thượng trông giữ thuyền vận, đến lúc đó gặp Giang Phỉ, cũng hảo theo chân bọn họ làm một trận, đánh bọn họ cái hoa rơi nước chảy. Cái này, còn không rõ ràng lắm, nếu không ngài ở chỗ này chờ một lát, phu nhân thực mong là có thể ra tới. Viên Thất không dám nhiều lời, phu nhân sự, hiện tại toàn bộ trong phủ cũng không ai dám nói chuyện, ngay cả chủ thượng, có khi cũng đến mượn Lâm Thị hai vợ chồng già mới có thể bãi bình. Trác Thấm Nhi trước sau ngồi không nói lời nào, đôi tay giấu ở trong tay áo, gắt gao nắm, cũng không biết là nắm nàng tâm, vẫn là nắm nàng tình. Viên Nhi là trộm chạy tới, nàng muốn gặp công chúa một mặt, Oanh Nhi thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nàng đã đi xem qua, chính là đến nằm trên giường nửa tháng. Nàng lo lắng công chúa chịu khi dễ, mạo bị trách phạt nguy hiểm, lưu đến tính đường. Rất xa thấy công chúa một thân tố váy ngồi ở kia, búi tóc cũng không sơ hảo. Nàng cái kia tâm nào, miễn bản nhiều đau lòng. Công chúa Viên Nhi khóc sướt mướt chạy tới, quỳ gối Trác Thấm Nhi bên chân, khóc kia kêu một cái thương tâm. Còn có 2 cái lao mà cũng cùng nhau chạy tới, quỳ gối Trác Thấm Nhi trước mặt, các nàng cảm thấy không chiếu cố hảo Trác Thấm Nhi, làm nàng ăn khổ, các nàng thực xin lỗi hoàng thượng dặn dò a. Đều khóc cái gì, đừng khóc, bổn cung không phải còn hảo hảo Trác Thấm Nhi trong lòng cái kia toan a, nghĩ một đường đi tới gian khổ. Người khác xem thường trào phúng, còn có cuối cùng rơi xuống Hồ Tử Nghĩa trong tay, càng nghĩ càng thương tâm. Hồ Tử Nghĩa nhìn thấy này mấy người phụ nhân khóc thành một đoàn, buồn bực cực kỳ, chẳng lẽ hắn là ác ma không thành. Được rồi, đều khóc cái gì, lão tử lại không ăn thịt người, cũng không đánh người, không phải đều hảo hảo sao. Trác Thấm Nhi dùng dưng dưng ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Này liếc mắt một cái. Nhưng đem Hồ Tử Nghĩa tâm đều cấp xem hóa, lão tử không nói, thành không. Các ngươi cứ việc khóc cái đủ. Viên Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cũng vẫn hận trừng mắt Hồ Tử Nghĩa, ngươi có phải hay không khi dễ nhà ta công chúa? Nếu ngươi dám khi dễ công chúa, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Tử Nghĩa nổi giận, chụp bàn dựng lên, ngươi con mẹ nó nói cái gì đâu? Con mắt nào của ngươi thấy lão tử khi dễ nàng? Lão tử bảo bối nàng còn không kịp đâu. Này một phách, thẳng đem mấy người phụ nhân dọa ôm thành một đoàn. Tô Đào tiến vào khi, thấy một màn này, thập phần bực bội nhăn lại mi. Công Tôn Tĩnh tiểu gì khôn khéo, chân chính mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, hắn thẳng khởi eo, lãnh đạm nhìn lướt qua thính đường mọi người, nhàn nhạt nói một câu, đều xảo đủ rồi sao. Vẫn là tướng quân đại nhân đủ uy hiếp, Hồ Tử Nghĩa đầu co rụt lại, lập tức không dám hé răng. Mấy người phụ nhân cũng nhịn không được thẳng dùng mình, so với Hồ Tử Nghĩa rít gào, Công Tôn Tĩnh lạnh nhạt càng cụ lực sát thương. Hồ Tử Nghĩa rụt rụt cổ, hắn đi theo Công Tôn Tĩnh thời gian không ngắn, như thế nào không cảm giác được chủ thượng giờ phút này tức giận, chủ thượng không cao hứng, hiện tại chọc không được. Tô Đào đi vào tới sau, nhàn nhạt quét mắt khóc thút thít mấy người phụ nhân, lại ở Hồ Tử Nghĩa trên mặt dừng lại một lát. Không đợi nàng mở miệng, Viên Thất từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Chủ thượng, phu nhân, bên ngoài có người bái kiến. Là ai? Công Tôn Tĩnh thần sắc lãnh đạm hỏi. Là mục gia người, hình như là tới tìm mục tướng quân viên thất đúng sự thật trả lời. Thỉnh bọn họ vào đi. Là. Viên thất chạy ra đi không một hồi, liền vội vàng lánh tiến vào hai người. Một cái trung niên nam nhân, còn có một cái trẻ tuổi nam tử. Tại hạ mục Đinh Sơn gặp qua công tôn tướng quân, công tôn phu nhân, vị này chính là nhà ta tiểu nhi. Mục liên sinh trung niên nam tử nói chuyện ngự khí không kiêu ngạo không xiểm định, thái độ tuy cung kính, lại nhiều vài phần đạm nhiên. Tại hạ mục liên sinh, gặp qua tướng quân, phu nhân trẻ tuổi nam tử cũng cùng nhau ôm quyền khom lưng, hắn nói chuyện thanh âm rất êm tai, ôn nhuận tựa ngọc châu, giống cầm tựa tranh. Diện mạo cũng không tồi, cùng mục thanh có vài phần tương tự, nhưng so với mục thanh giữa mày tùy tiện, người này không thể nghi ngờ nhiều phân trầm ổn. Công tôn tĩnh trên mặt không quá nhiều biểu tình, ngồi nói chuyện đi. Đa tạ tướng quân. Mục Đinh Sơn như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, lãnh mục liên sinh, vén lên quần áo, thản nhiên ngồi xuống, tự nhiên như là ở chính mình trong nhà. Ngồi xuống lúc sau, mục Đinh Sơn phụ tử đều lặng yên đánh giá Tô Đào liếc mắt một cái, xem qua lúc sau, hai người đáy mắt tựa hồ đều có vài phần thất vọng, đó là theo chân bọn họ trong lòng suy nghĩ coi chênh lệch mới có thể thất vọng. Chờ bọn họ hai người lại ngẩng đầu đối mặt công tôn tĩnh khi, trong mắt hiển nhiên không có Tô Đào tồn tại. Các ngươi hai người có việc. Công tôn tĩnh giữa mày thanh lãnh, thanh âm trầm thấp. Mục liên sinh đứng lên, ôm quyền đáp lời, công tôn tướng quân, chúng ta phụ tử chuyến này, là tới tìm kiếm mục thanh. Gia huynh bên ngoài đã có mấy năm, trước mắt phụ thân tuổi cũng lớn, ngóng trông con cháu vòng đầu gối, chính là lớn nhỏ có thứ tự, gia huynh hôn sự tự nhiên muốn làm ở phía trước. Có không thỉnh tướng quân làm ra huynh tùy chúng ta trở về, thành thân, rơi xuống ra, lại vì tướng quân hiệu lực cũng không muộn. Mục Đinh Sơn nhàn nhạt ngồi ở một bên, phùng hạ nhân bưng lên trà, bất động không nói. Đương thấy chén trà trung thô to lá trà khi, trong mắt rõ ràng hiện lên không mừng, loại này thô lá trà, liền mục gia hạ nhân đều sẽ không uống. Nghe nói công tôn tĩnh cưới cái thôn cô, quả thực không giả, liền phẩm vị đều biến tục tẳng tới rồi cực điểm. Mục Đinh Sơn buông chén trà, liền bưng đều ngại rơi chậm lại chính mình thân phận. Tô Đào lẳng lặng ai ngồi ở một bên, trong mắt mang theo cười, dường như xem diễn, đưa bọn họ hai cha con biểu tình đều xem ở trong mắt. Mục Thanh tuy rằng đối nàng từng có bất kính, nhưng là xem ở hắn đối công tôn tĩnh trung tâm như một phân thượng, Tô Đào sớm đã tha thứ hắn. Đi theo công tôn tĩnh bên người thân tín, Tô Đào đều đem bọn họ trở thành chính mình người nhà, trước mắt này đối phụ tử. Rõ ràng là muốn lợi dụng công tôn tĩnh thân phận địa vị, làm mục thanh liên hôn, cũng đơn giản là vì ích lợi thanh danh, nơi nào sẽ bận tâm mục thanh hạnh phúc. Công tôn tĩnh tự nhiên cũng muốn vì mục thanh làm chủ, muốn hay không trở về, đến xem mục thanh ý tứ, nhà các ngươi chúng sự, không cần liên lụy đến mục thanh trên đầu, mặc dù muốn thành thân, cũng không nhưng miễn cưỡng. Mục Đinh Sơn là mục gia gia chủ, thuộc về gia chủ khí tràng, tùy thời đều có thể bùng nổ. Tướng quân đại nhân lời này nói đã có thể không đúng rồi, từ xưa hôn nhân việc, đều bởi vì cha mẹ làm chủ, môi trước chi ngôn, có thể nào từ hắn làm chủ, thật không dám dầu diếm, lao phu đích sắc vì mục thanh nhưng thuận một môn việc hôn nhân, chỉ chờ tiếp hắn trở về, liền có thể thành hôn. Nghe mục Đinh Sơn ngữ khí, dường như chắc chắn công tôn tĩnh không thể phản đối, mục thanh trung thân đại sự, chỉ có thể hắn một người làm chủ. Nhưng thật ra mục liên sinh không nghĩ đem không khí làm cho quá tao. Ôn hỏa cười hòa giải, công tôn tướng quân yêu quý bộ hạ, này đó chúng ta sớm có nghe thấy, gia huynh có thể ở tướng quân thủ hạ làm việc, cũng là chúng ta mục gia vinh hạnh, gia huynh đã đến thành thân tuổi tác, thành thân là sớm muộn gì sự, phụ thân vì hắn tuyển việc hôn nhân này, cũng là môn đăng hộ đối, tuyệt không sẽ hủy khuất huynh trưởng. Chương 267 ai hủy khuất? Ở mục liên sinh nói đến môn đăng hộ đối khi, mục Đinh Sơn chiều Tô Đào nhìn thoáng qua, nhìn một cái nàng. Ngồi không ngồi tướng, nơi nào giống cái tiểu thư khuê các, ánh mắt tùy tiện, ăn mặc càng là tùy tiện. Nghe nói công tôn tĩnh không người quản giáo, cũng khó trách sẽ cưới như vậy một cái không đúng tí nào nữ tử, thật là bại hoại hắn một đời anh minh. Hồ Tử Nghĩa nghe đầu đại, vạn phần may mắn, sẽ không có người buộc hắn hôn sự, còn hảo còn hảo. Chắc Thấm Nhi cúi đầu, xúc cổ, lúc này đã không khóc, lẳng lặng ngồi ở kia, nghe mục gia phụ tử nói, nàng cảm cùng thâm chịu. Gia đình giàu có bức hôn còn không phải là như thế sao? Bọn họ làm nhi nữ, nào có lựa chọn quyền lợi? Càng miễn bàn nàng là hoàng gia nữ nhi, sinh ra chính là vật hy sinh. Phụt! Tô Đào thật sự nhịn không được, cười phun. nàng nay cười, chỉ đem một phòng người cười ngốc. Mục Đinh Sơn trên mặt cơ bắp căng chặt, trong mắt đựng đầy phẫn nộ, còn là phải nhịn, không thể phát hỏa, phu nhân cười cái gì. Mục Liên Sinh lúc này tối đầu, ẩn trong mắt thần sắc, cũng đồng thời ẩn tàng rồi chính mình nỗi lòng. Người hỏi ta cười cái gì? Tô Đào đơn giản đứng lên, hoạt động hạ thân tử, ở trong sảnh đường đi rồi vài bước, kỳ thật ta cũng không biết cười cái gì, chính là cảm thấy buồn cười, tưởng tượng một chút Mục Thanh ủy khuất bộ dáng chẳng lẽ không buồn cười sao? Rơi xuống cuối cùng một cái âm khi, nàng đôi mắt là nhìn về phía Hồ Tử Nghĩa, trong đó ý tứ, Hồ Tử Nghĩa có thể không hiểu sao? Vì thế Hồ Tử Nghĩa lần thứ hai rất tán dựng lên, đích xác buồn cười, chẳng lẽ các ngươi là muốn Mục Thanh làm tới cửa con rể không thành? Bằng không sao có thể ủy khuất hắn? Tô Đào nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, nếu không nữa thì, chẳng lẽ là kia cô nương có cái gì bệnh kín? Vẫn là có nào đó nói không nên lời khó xử, chỉ có như vậy mới có thể nói thông sao? Mục Đinh Sơn thân là gia chủ, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, khi nào bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu vũ nhục, nếu không phải xem ở Công Tôn Tĩnh mặt mũi thượng, hắn sớm đã phát hỏa. Nhưng mặc dù xem Công Tôn Tĩnh mặt mũi, hắn cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Phu nhân nói chuyện cần phải chú ý, nôn nhiều tất thất, nếu không hiểu trường hợp, sẽ không nói, vẫn là đừng nói hảo. Mục Đinh Sơn trong lời nói uy hiếp ý tứ, thập phần rõ ràng. Lấy hắn ý tưởng, như Công Tôn Tĩnh như vậy làm đại sự người, nhất định không thích nữ nhân ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, hồ ngôn loạn ngữ, nàng này bay lên chi đầu làm phượng hoàng, còn không hiểu đến xem mặt đoán ý, không biết tiến thối, bị Công Tôn Tĩnh vứt bỏ chỉ là sớm muộn gì sự. Chính là làm Mục Đinh Sơn trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở hắn nói xong lúc sau, toàn bộ thính đường lặng ngắt như tờ, ngay cả Mục Liên Sinh đều cảm giác được, trộm xả hạ phụ thân ống tay áo, muốn cho hắn đừng nói nữa, không phát hiện Công Tôn tướng quân sắc mặt hắc như đáy nổi sao. Công Tôn Tĩnh lạnh băng như thứ ánh mắt, quét về phía Mục Đinh Sơn, bản tướng quân phu nhân, khi nào đến phiên Mục gia giáo chủ hấn. Mục Đinh Sơn bị hắn lạnh lẽo ngữ khí kinh đến, trong chớp mắt đã cả người đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Trác Thấm Nhi đều cảm giác được, tức giận Công Tôn Tĩnh thật đáng sợ, may mắn nàng không có lì lợm la liếm leo lên Công Tôn Tĩnh, nếu không nhất định sẽ bị hắn hù chết, như vậy nam nhân nàng không dám nào. Mục Liên Sinh vội vàng đứng dậy, gia phụ cũng không phải cái kia ý tứ, Công Tôn tướng quân xin đừng trách. Kia hắn là có ý tứ gì? Công Tôn Tĩnh chút nào không cho hắn mặt mũi, đốt đốt ép hỏi. Cái này Mục Liên Sinh nói cách khác cái khách khí lời nói, lúc này như thế nào hảo tự viên này nói. Mục Đinh Sơn ngắn ngủi trinh lăng lúc sau, thực mau liền hiểu được, trước mắt bọn họ ở Công Tôn Tĩnh địa bàn, ở chỗ này đắc tội hắn, tuyệt không phải tốt nhất chi sách. Hắn kỳ hảo đứng lên, ôm tay đối Công Tôn Tĩnh làm thi lễ, lão phu nói lỡ, mong rằng Công Tôn Tĩnh tướng quân thứ lỗi, lão phu cũng là nhất thời tình thế cấp bách, thanh nhi hôn sự, vẫn luôn là lão phu tâm bệnh, lần này ngày đêm kiêm trình tới rồi, cũng là vạn bất đắc dĩ, lão phu biết rõ tướng quân đối thanh nhi thực coi trọng, nhưng này hôn nhân việc, vẫn là đến cha mẹ làm chủ. Công Tôn Tĩnh trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, việc này nên từ Mục Thanh chính mình làm chủ, viên thất, đi đem Mục Thanh tìm tới. Hồi chủ thượng nói, Mục tướng quân sáng sớm liền tới, liền phải bên ngoài viên thất đứng ở ngoài cửa trả lời. Làm hắn tiến vào. Là, Mục Thanh thu được tin tức, sớm đoán được sẽ có hôm nay việc, trốn là trốn không xong, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Mục Đinh Sơn giải sầu rất nhiều, ở hắn xem ra, Mục Thanh mặc dù lại không muốn hồi Mục ra, cũng không dám cãi lời hôn nhân việc. Bình thường hôn nhân việc, thượng không thể bội ước, huống chi là kia một nhà. Mục Thanh hôm nay như cũng là một thân màu lam nhà táo dài, vật liệu may mặc khinh bạc, theo hắn nện bước, và áo tung bay. Bên hông hệ khoan biên màu bạc đai lưng, tua ngọc bội phiêu phiêu đãng đãng, cùng hắn mặc phát tôn nhau lên sấn, phi dương phiêu dở. Bỏ đi kia một thân khôi giáp, Mục Thanh vẫn là cái kia phong lưu không kềm chế được công tử phóng đãng, đã nhiều ngày quan dương thành trung về hắn lời đồn, chính là chỗ nào cũng có, vì hắn khuynh tâm nữ tử, cũng là một đợt tiếp theo một đợt. Mục Thanh gặp qua chủ thượng, gặp qua phu nhân. Đi đến trong sảnh, Mục Thanh thần sắc thanh lãnh hành lễ, lại chỉ cấp Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào chào hỏi, đến nỗi bên cạnh vài người, chỉ khi bọn hắn là không khí. Mục Đinh Sơn đại gia trưởng khí chàng lại xông lên, thanh nhi, vi phụ ở chỗ này ngồi, chẳng lẽ ngươi không có thấy sao? Ra tới mấy năm, ngươi nhưng thật ra đem lễ nghi hai chữ quên không còn một mảnh, còn thể thống gì? Mục Thanh thẳng khởi eo, ánh mắt quặng cuẽ nhìn hắn một cái, khỏe miệng gợi lên trào phúng cười, phụ thân. À, thật là buồn cười, trừ bỏ một cái dòng họ, giống như ta cũng không nợ ngươi cái gì, lúc trước rời đi Mục ra khi, không phải đã nói rất rõ ràng sao. Nước giếng không phạm nước sông, mọi người đều an ổn, các ngươi hiện tại lại tới làm cái gì. Mục Thanh cũng không phải cái đơn giản nhân vật, mấy năm trước rời nhà khi, từ bỏ Mục ra sản nghiệp, nhưng trước đó, hắn sớm đã đem chính mình tiền tài thoát ly Mục ra, minh ngầm sản nghiệp, đều lặng yên không một tiếng động rời đi, mà Mục ra những cái đó tự cho là đúng ra hỏa, còn tưởng rằng hắn chỉ có mấy chỗ không đáng giá tiền nhà cửa đâu. Tương đối, hắn từ bỏ tiếp tục quyền, Mục Đinh Sơn cũng không thể lại lấy bất luận cái gì lý do áp chế với hắn. Chính là hiện tại xem ra, Mục Đinh Sơn khẳng định là gặp được khó khăn, không thể không tìm hắn liên hôn. Mục Liên Sinh đứng lên hòa giải, đại ca, người ta hai người đều là Mục gia con nối dõi, làm sao có thể nói cái gì nước giếng không phạm nước sông, phụ thân tuổi tác đã cao, ngươi liền không cần lại khí hắn. Mục Thanh lười biếng thân hạ bả vai, bước chân xoay tròn, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, thuận tiện còn nhìn Hồ Tử Nghĩa cùng Trác Thấm Nhi liếc mắt một cái, mới nói, ta nơi nào có thể tức giận đến Mục gia chủ, chỉ là các ngươi lầm thương thảo đối tượng, ta hiện tại là chủ thượng người, hôn nhân việc cũng đến bởi vì chủ thượng làm chủ, bất quá nhà ta chủ thượng cũng đã đón dâu, hiện tại trong phủ việc vặt vãnh, tự nhiên từ phu nhân làm chủ. Tô Đào thầm mắng hắn cái này gian hóa, này nơi nào là làm nàng làm chủ, rõ ràng là đem phỏng tay khoai lang ném cho nàng. Công Tôn Tĩnh cũng không cao hứng, bọn họ nhiều nhất chỉ là mua nước tương vây xem con chúng, như thế nào còn tìm thượng bọn họ. Chương 268 bồi tiền. Hồ Tử Nghĩa cúi đầu, vuốt cái mũi, cười kêu kêu một cái gian, Mục Thanh à, ý ta láo hồ xem, ngươi không bằng liền từ đi, nam nhân tam thê tứ thiếp lại không phải cái gì hiếm lạ sự, cưới đặt ở trong nhà, lại không ai bức ngươi cùng nàng cùng giường, đối không? Hắn mới vừa nói xong, nháy mắt liền cảm giác được bốn phía không khí chợt giảm xuống, lưỡng đạo sắc bén tầm mắt, dường như muốn đem hắn trừng xuyên. Trác Thấm Nhi thê lánh cười hai tiếng, mắt nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, có đủ vô sỉ. Ách! Ta không phải cái kêu ý tứ, nói chơi, thật sự thật sự. Hồ Tử Nghĩa trong lòng lộ bột một chút, hắn chính là chỉ đùa một chút, thật sự chỉ là vui đùa mà thôi. Tô Đào cũng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí càng trực tiếp, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Hồ Tử Nghĩa dọa thẳng xúc cổ, một cái nước mắt, một cái mắt lạnh, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Mục Thanh cười vui sướng khi người gặp họa, chắc cô nương cũng nên cẩn thận, hắn như vậy nam nhân, có thể nào dựa vào trung thân, không bằng suy xét một chút bản công tử, lại nói như thế nào, bản công tử so với hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thế nào? Frank! Hồ Tử Nghĩa nắm tay giống thiết chủ y dường như, tập hướng Mục Thanh, nếu không phải Mục Thanh lóe mau, này một quyền chuẩn đến đánh vào hắn trên mặt, phỏng trừng hắn mặt phải hủy hoại. Không đánh vào trên mặt, lại đánh vào ghế trên. Rắn chắc gỗ chắc ghế dựa, bị tạp thành bột phấn. Tô Đào sinh khí, thai phụ tính tình vốn dĩ liền không tốt, náo loạn lâu như vậy, nàng đều mau ngồi không yên, hiện tại lại thấy có người ác ý hủy hoại nàng gia cụ, nàng nơi nào còn có thể nhẫn. Tay nhỏ một phách cái bàn, dọa Công Tôn Tĩnh nhảy đánh lên, phu nhân bất giận, cùng hắn sinh khi không đăng giá, phu nhân tưởng như thế nào xử phạt hắn, nói cho vi phu. Vi phu thế ngươi hết giận. Ngạch thân ngoan ngoãn, hắn hiện tại hống đều không kịp, này nhưng khét ngược, tới một cái lại một cái phiền thoái, còn tẫn nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều hắn như thế nào nhẫn. Thính đường người, đặc biệt là Mục gia phụ tử, bị Công Tôn Tĩnh biểu tình cùng lấy lòng ngự khí hụ chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin, Công Tôn Tĩnh sẽ như thế. Hồ Tử Nghĩa trong lòng tưởng chính là, nhìn một cái đi. Chủ thượng đều có thể buông tôn nghiêm, hống tức phụ, sùng tức phụ, hắn về điểm này hy sinh, thật sự không tính gì. Chắc Thấm Nhi tưởng chính là, nguyên lai nữ nhân cũng có thể như vậy giống sùng, cảm giác hảo hạnh phúc. Mục Thanh tưởng chính là, thế nào cũng phải đem Tô Đào kéo xuống nước, chỉ có đem nàng kéo xuống nước, hắn mới có thể an toàn. Bị mọi người nhìn chằm chằm Tô Đào, còn lại là một phen đẩy ra Công Tôn Tĩnh thấu đi lên đại mặt, nộ mục trừng mắt Hồ Tử Nghĩa. Ngươi nói liền nói, chụp cái bàn làm gì, mua ghế rửa không được tiêu tiền sao. Này bạc từ ngươi bổng lộc khấu. Còn có ngươi. Cái này ngươi, chỉ đương nhiên là Mục Thanh, trốn cái gì trốn, bị hắn chụp một chưởng lại chết không xong. Ta. Mục Thanh ngốc ngẩn ra, này cũng có thể quái thượng hắn, có lầm hay không? Công Tôn Tĩnh mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, vội vàng phụ họa, đúng vậy, làm hai người bọn họ bồi, một người bồi một phen ghế dựa, còn phải giống nhau như lúc. Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh trong mắt thoát khung, trong mắt rớt đi đâu vậy? Công Tôn Tĩnh hướng phía sau lui một bước, ở Tô Đào sau lưng, đối với kia hai người một cái kính trừng mắt uy hiếp, lại chỉ phía trước bụng nhỏ vị trí, lại trừng mắt uy hiếp. Nay Hồ Tử Nghĩa không thấy hiểu, chỉ cảm thấy thực buồn cười. Mục Thanh phủi tay cho hắn một cái tát, xuân chứng, phu nhân hiện tại là thiên, mau trả lời ứng. Chắc Thấm Nhi cũng xem đã hiểu, trong lòng hiểu rõ, đối Tô Đào càng hâm mộ, bởi vì trong lòng buồn bực, liền đối với Hồ Tử Nghĩa ra tay tàn nhẫn, giấu ở mặt sau tay, hung hăng ở niết thượng Hồ Tử Nghĩa bên hông mềm thịt xoay tròn. Tê Hồ Tử Nghĩa đau lông mày thằng nhảy, hắn sao như vậy bối đâu. Mục Thanh đứng lên, lấy lòng cười, bồi, thuộc hạ đợi lát nữa khiến cho người đưa ghế dựa lại đây, mặt khác lại thêm một trương ghế nằm, một trương bàn tròn, phu nhân không nên tức giận, thuộc hạ còn trông cậy vào phu nhân vì thuộc hạ làm chủ đâu. Hồ Tử Nghĩa hoàng đầu, vẻ mặt không tình nguyện, phu nhân, ta cùng tiểu tử này không giống nhau, hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhưng ta không được à, ta có tức phụ, không bằng làm hắn một người ra hài phân. Tô Đào mãn nhãn bực bội, tính, khiến cho Mục Thanh một người ra, Hồ Tử Nghĩa, chuyện của ngươi, ta đợi lát nữa lại cho ngươi tính sổ. Nàng nhìn về phía Mục Đinh Sơn phụ tử, ngữ không kinh người chết không thôi nói, hai vị, ta tưởng các ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng một sự kiện, Mục Thanh tuy rằng họ Mục, cũng là nhà các ngươi con nối dõi, chính là ngượng ngùng, hắn đã sớm đem chính mình bán cho nhà ta tướng công, bán mình khế còn ở ta trong phòng áp đâu, các ngươi muốn xem sao. Khu khu. Hết đợt này đến đợt khác ho khăn thanh, còn có người đánh nghiêng chén trà, có người thiếu chút nữa không ngồi ổn, từ ghế trên ngã xuống đi. Tô Đào ánh mắt thanh lãnh, cũng mặc kệ bọn họ sao cái thất thố, nói tiếp, các ngươi muốn xem cũng thành, ta có thể cho người đi lấy tới, nhưng có một chút chân thật đáng tin, Mục Thanh đem bản thân bán cho nhà của chúng ta, không về các ngươi quản, còn có vấn đề sao? Mục Đinh Sơn không hổ là Lão Khương, hắn trước hết hoan quá thần. Chuyện này không có khả năng, hắn không lý do đem chính mình bán đi, việc này nhất định là các ngươi làm giả. Là không có khả năng, Mục Thanh lại không thiếu tiền, như thế nào có thể đem chính mình bán đi đâu. Tô Đào hơi hơi mỉm cười, không có gì không có khả năng, các ngươi cũng biết đao kiếm không có mắt, hắn cùng nhà ta tướng công mấy năm nay, vào sinh ra tử, có như vậy vài lần phát sinh ngoài ý muốn, sinh tử một đường, cũng không kỳ quái đi. Vì cảm ơn. Hắn đem chính mình bán đi, lại có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại không về Mục gia quản, các ngươi tưởng quản hắn hôn sự, kia cũng phải hỏi ta đồng ý không đồng ý. Một bên Công Tôn Tĩnh nhìn chằm chằm nàng tự tin phi dương mi giác, trong lòng cái kia kiêu ngạo kính liền đừng đề ra, hận không thể cùng mọi người nói, đây là hắn tức phụ, nhìn một cái này đảm đương, này khí chàng, tuyệt đối cao lớn thượng. Mục Đinh Sơn bị nàng đổ không lời nào để nói, ấn quy củ, nếu thật sự ký bán mình khế, mặc dù là hắn cái này làm cha, cũng không thể can thiệp, bởi vì bán đi, cùng hắn cũng không quan hệ, trừ phi chuộc ra tới. Chuộc. Đối, chính là chuộc. Bán vẫn là có thể chuộc. Mục Đinh Sơn chống một hơi, thử cùng nàng thương lượng, đương nhiên, hắn cũng không có can đảm lượng thật sự đi xem bán mình khế. Lao Phu muốn hỏi, có thể hay không chuộc lại bán mình khế? Hắn hỏi qua, lại quan sát hạ mọi người biểu tình. Mục Thanh cười nghiền ngẫm, một bộ đặt mình trong thế ngoại bộ dáng. Công Tôn Tĩnh phủng chén trà, nhàn nhã phẩm trà, cũng là sự không liên quan mình dạng. Mục Đinh Sơn trong lòng không đế, hắn như thế nào cảm thấy những người này đều đang xem hắn chê cười, hắn cũng không tin, bằng hắn ổn ngồi ra chủ chi vị vài thập niên, còn đấu không lại một tiểu nha đầu. Chuộc lại bán mình khế. Tô Đào giống như thật sự ở suy xét. Nàng một suy xét, Mục Thanh có điểm luống cuống, hắn quá rõ ràng nữ nhân này tham tài bản tính, vạn nhất nàng thật đồng ý, kia nhưng làm sao? Đúng vậy, chính là chuộc lại bán mình khế, ngài xem được không sao? Mục Đinh Sơn không cho rằng muốn chuộc lại bán mình khế, sẽ là cỡ nào khó sự, chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự, đều không phải phiền toái. Mục Thanh hôn sự quá trọng yếu, không thể hoàng. Chương 269 bán mình khế. Hắn có thể nghĩ đến, Tô Đào sẽ không thể tưởng được sao. Cái này Mục Đinh Sơn, hẳn là lui không thể lui. Tô Đào giả vờ thực phiền não nhìn mắt Công Tôn Tĩnh, tướng công, Mục Thanh là ngươi phó tướng, đối không? Đúng vậy. Công Tôn Tĩnh trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì? Kia hắn hay không dũng manh vô địch, lấy một địch trăm, hoặc là lấy một địch ngàn đâu. Làm tướng giả, võ công cùng mưu lược đồng dạng quan trọng, Mục Thanh thật là hiếm có nhân tài. Tô Đào gật đầu, ta cảm thấy cũng là, huống hồ Mục tướng quân diện mạo tuấn Mỹ, nói không chừng tương lai còn có thể phái thượng đại tác dụng, cho nên nói, ta vì cái gì muốn đem làm người đem hắn chuộc đi đâu. Kia không phải thực ngốc sao. Phúc, khu khu. Lại có người phun, thực ngoài ý muốn chính là, lúc này phun người là Trác Thấm Nhi. Hồ Tử Nghĩa thực dùng sức gật đầu, cái này có thể có, sắc đẹp khó chắn a. Mục Thanh mặt hắc thực, này mấy người tóm được cơ hội liền phải tổn hại hắn, thật là gọi người sinh khí. Mục Đinh Sơn lại sao lại nghe không hiểu Tô Đào ý tứ trong lời nói, hắn bị đả kích, thân mình thất tha thất thể, nếu không phải mặt sau Mục Liên Sinh đỡ lấy, phỏng trừng phải ngã xuống đi. Mục Liên Sinh cũng không nghĩ tới Tô Đào nữ nhân này như thế khó chơi, lập tức trong lòng cũng thực tức giận, Công Tôn phu nhân đây là muốn cố ý làm khó dễ sao. Nếu gia phụ bị khí ra tốt xấu, Liên Sinh cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nga, ngươi ở uy hiếp bản hầu. Công Tôn Tĩnh dễ dàng không tự xưng bản hầu, mỗi khi hắn nói như vậy thời điểm, thuyết minh nhân ra thật sự sinh khí. Tướng công A, mau làm người đưa bọn họ rời đi đi, vạn nhất bọn họ ngoa thượng chúng ta, nhưng như thế nào được, nhà của chúng ta thực nghèo, không có tiền bồi cho bọn hắn. Tô Đào kéo kéo Công Tôn Tĩnh ống tay áo. Người tới, tiễn khách Công Tôn Tĩnh không kiên nhẫn gọi tới hạ nhân. Mục Đinh Sơn phụ tử tới thời điểm vẫn là thực phong cảnh, ngồi hai thất tuyết trắng con ngựa lôi kéo xe ngựa, kia xe ngựa cũng là trải qua đặc biệt định chế, hoa lệ dị thường, vào Quan Dương thành lúc sau, đưa tới rất nhiều bá tánh tấm tắc tán thưởng. Chính là trên đường trở về, lại là không xong vô cùng. Con ngựa trắng không có, hoa lệ xe ngựa cũng không có. Thay thế, là một đầu a úc kêu cái không ngừng con lừa, xe ngựa đổi thành cũ nát xe đẩy tay, mặt trên chỉ có một đỉnh. Dung Viên Thất nói, nhà bọn họ con ngựa trắng, không biết như thế nào mà, chính mình chạy, hiện tại tìm không thấy. Quan Dương Phủ rất nghèo, không có giống dạng xe ngựa, liền này vẫn là xem ở bọn họ là Mục Thanh người nhà phân thượng, từ kẽ răng bài trừ tới, tạm chấp nhận dùng đi. Mục Đinh Sơn khí mày đều phải thiêu, chính là lại không thể lại gì. Quan Dương Thành Trung không có một nhà thương hộ, chịu bán bọn họ ngựa, liền tiểu lầu đều không cho bọn họ tiến. Này hai cha con đành phải suốt đêm, vội vàng cũ nát xe ngựa ra khỏi thành, trên đường lại gặp vô lại tên côn đồ, trên người tiền tài đều bị đoạt, cái này càng bi thôi, hậu quả có thể nghĩ nói. Này hai người là một đường xin cơm hồi Mục ra, cái kia thê thảm hồi ức, bọn họ cả đời đều không nghĩ nhớ lại, càng đừng nói lại đến tìm Mục Thanh phiền thoái, trốn đều không kịp. Ở bọn họ xem ra, kia một đám người, đều là kẻ điên, không một cái bình thường. Này đó đều là lời phía sau, lại nói thính đường nội, Tô Đào thu hồi ánh mắt, bên ngoài Viên Thất sớm đã ngầm hiểu, chuẩn bị hảo hảo tiếp đón kia hai người. Giải quyết Mục Thanh sự, cái này đến phiên Hồ Tử Nghĩa. Hắn là chị không được Trác Thấm Nhi, muốn cho Tô Đào cho hắn nói, hơn nữa cũng muốn làm mai không phải. Thân mình đều chiếm, đương nhiên đến thành thân. Trác cô nương, hiện tại kêu ngươi công chúa giống như cũng không quá thích hợp, y để ngươi xem. Muốn như thế nào xử trí Hồ Tử Nghĩa, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều có thể làm theo. Tô Đào cười kêu kêu một cái rộng lượng, dù sao lại không phải xử phạt nàng nam nhân, muốn đánh muốn xẻo, nàng cũng không đau lòng. Trác Thấm Nhi không nói, túi đầu, cắn môi. Vốn dĩ hoài tràn đầy oán hận, đương biết chính mình thất thân kia một khắc, là thật sự hận không thể giết Hồ Tử Nghĩa. Chính là thật tới rồi này đương khẩu, rồi lại không hiểu được nói cái gì hảo. Tô Đào thấy nàng không nói lời nào, trong lòng liền hiểu rõ, bất quá bọn họ còn cần thêm một phen hỏa, như vậy đi, nếu cô nương ngượng ngùng nói, không bằng ta thế ngươi quyết đoán, ngươi nếu là thật sự hận hắn, không bằng đem hắn tiến như thế nào. Không được. Hồ Tử Nghĩa nhảy dựng lên, hai mắt trừng to, liền kém không đôi tay che chở chính mình hạ bộ, vẻ mặt ai muốn dám động hắn, liền phải với ai liều mạng tư thế. Công Tôn Tĩnh cũng là đầy mặt hắc tuyến. Nhà hắn tiểu nương tử thật là ngự không kinh người, chết không thôi, liền loại này lời nói cũng dám nói. Trác Thấm Nhi cũng dọa ngây người, cả người giật mình ở nơi đó, nàng hoàn toàn không nghĩ tới a. Tô Đào nén cười, ra vẻ nghiêm túc, không được. Ngươi có cái gì quyền lợi nói không được, ngươi đạp hư nhân gia cô nương, chẳng lẽ liền tưởng như vậy hôn qua đi sao? Không nghĩ bị thiến rất cũng thành, chịu 100 quân côn đi. Nàng thở dài xua xua tay, thừa không đành lòng lại xem. Này chắc Thấm Nhi rốt cuộc ngồi không yên, nàng là trong cung ra tới, tự nhiên biết 100 quân côn đánh qua sau, sẽ là như thế nào tình huống, tuy là Hồ Tử Nghĩa da dày thịt béo, cũng kinh không được, rất có thể sẽ nằm liệt. Hồ Tử Nghĩa thật muốn cho nàng quỳ xuống, chủ tử, phu nhân, ngài thủ hạ lưu tình à, đảo không phải ta láo hồ sợ chết, chỉ là này 100 quân côn, sẽ đem người đánh cho tàn phế, nếu không trước đánh 50, 3 tháng lúc sau lại đánh 50. Hắn cũng tự biết có sai, dậu đổ bìm leo, làm chuyện vô liêm sỉ, nếu là mỗi người đều noi theo hắn, quan Dương Thành chẳng phải muốn đại loạn. Nhưng này 100 quân côn, ai có thể chịu nổi? Tô Đào cười lạnh, ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng đâu. Ngươi phạm vào sai, bị phạt chẳng lẽ không nên sao? Tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, yên tâm, mặc dù ngươi nằm liệt, trong phủ vẫn là sẽ giữ ngươi, nhiều lắm về sau trông cửa sống, giao cho ngươi là được. Công Tôn Tĩnh khỏe miệng chịu lợi hại, càng nói càng không biên. Mục Thanh rất muốn vui sướng khi người gặp họa một chút, nhưng hắn không dám nào. Chủ tử vừa mới giải quyết hắn phiền toái, nói cái gì hắn cũng không thể ở ngay lúc này pha đám. Người tới Công Tôn Tĩnh gọi tới ngoài cửa thị vệ, dẫn hắn đi xuống bị phạt, 100 quân côn, một cái đều không thể thiếu. Hồ Tử Nghĩa có điểm ngốc, này thật đúng là muốn đánh A. Hai cái thị vệ so với hắn còn ngốc đâu. Chính là chủ thượng phân phó, bọn họ không thể không làm theo, một người giá khởi Hồ Tử Nghĩa một con cánh tay, liền phải ra bên ngoài kéo. Từ từ chắc Thấm Nhi sốt ruột, nàng hiện tại đã là mất thân, ở Quan Dương Thành không nơi nương tựa, nếu Hồ Tử Nghĩa thật sự ngã xuống, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, chắc Thấm Nhi mặt hướng Tô Đào, phu nhân, có không tha hắn? Tha hắn? Cho ta một cái lý do. Tô Đào cười như không cười nhìn nàng. Chắc Thấm Nhi cắn môi, ta là tự nguyện. Hồ Tử Nghĩa chân kinh rồi, hắn không làm thanh là gì cái trạng hướng A. Tô Đào cười, thật vậy chăng? Chính là ta coi bộ dáng của ngươi không giống A, chắc cô nương xin yên tâm, nếu Hồ Tử Nghĩa thật làm thiên lý bất dung sự, chúng ta đều không tha cho hắn, đánh 100 quân côn sự tiểu, chém hắn đầu đều có khả năng, cho nên, ngươi đến nghĩ kỹ lại trả lời. Chương 270 vây công. Chắc Thấm Nhi phấn nộn môi đều phải bị cắn lạ, trong lòng cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp, nhưng chính là tìm không thấy ngọn nguồn, chỉ có thể bị động bị người nắm cái mũi đi, như vậy cảm giác một chút đều không tốt. Hồ Tử Nghĩa lại hồ, cũng nhìn ra nổi bật hướng bên kia thổi, vì thế bắt đầu trang khởi đáng thương. Nương tử, ngươi chớ có thương tâm, 100 quân côn thì đã sao, liền tính hồ ra chân phế đi, cũng giống nhau có thể chiếu cấu ngươi, bảo đảm sẽ không làm ngươi chịu khổ. Chắc Thấm Nhi ở nước mắt hạt châu ở hốc mắt lăn hơn nửa ngày, rốt cuộc rơi xuống, tâm một hoành, là ta tự nguyện, không phải hắn cưỡng bách ta. Nguyên bản cho rằng rất khó mở miệng nói ra nói, thật sự nói ra, giống như cũng không như vậy khó. Tô Đào nhàn nhạt cười, nàng phải đợi chính là kết quả này, kỳ thật Hồ Tử Nghĩa người này không xấu, ngươi theo nàng, có lẽ quá không thượng trước kia sinh hoạt, nhưng là gặp qua thực chân thật. So ngươi trước kia những cái đó hư vinh nhật tử cần phải chân thật nhiều, chậm rãi thể hội đi, còn có một chút, ngươi tẫn nhưng yên tâm, hắn tuyệt không dám nạp tiểu thiếp, trừ phi hắn muốn làm thái giám. Chắc Thấm Nhi tâm, ở nàng thuyết giáo hạ, một chút tùng xuống dưới, nghe được cuối cùng một câu, khỏe miệng thế nhưng vô tình gợi lên một nụ cười. Tô Đào nói, nàng tin tưởng, không phải tin tưởng Hồ Tử Nghĩa sẽ không nạp thiếp, mà là nàng tin tưởng Tô Đào thủ đoạn. Hồ Tử Nghĩa giống như rất sợ nàng, có Tô Đào làm chủ mẫu một ngày, Hồ Tử Nghĩa cho dù có 100 lá gan, cũng không dám đối nàng không tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, chắc Thấm Nhi bỗng nhiên cảm thấy sau này nhật tử, cũng chưa chắc sẽ rất khổ sở. Cùng thời gian, xa ở vài trăm dặm ở ngoài trong núi, Tư Đồ Giật không ngừng một lần mắng chính mình ngu xuẩn. Hắn vì cái gì muốn đi theo Tô Ly ra tới, vì cái gì? Vì cái gì a? Tiểu nha đầu căn bản không thích hắn. Dọc theo đường đi đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, giống như còn rất ghét bỏ. Nhiệt mặt dán lên lanh mông, hắn có đủ tiện. Hôm nay bọn họ muốn vây công nơi đây một chỗ sơn tặc hàng rào, tới đây phía trước, liền đã hỏi thăm rõ ràng, này trại tên là Lạc Phong trại, trước kia là cái phong bế bẩn cùng tiểu hàng rào, nhưng từ bị một đám từ trong nhà lao chạy ra bọn cướp chuyên nghiệp bá chiếm lúc sau, Lạc Phong trại liền thành bọn họ cứ điểm. Nơi này sơn tặc đoạt người dự tiền, chưa bao giờ xem đối tượng là ai, bắt được tới rồi liền đoạt, gặp được chống cự, trực tiếp đem người giết. Có khi buổi tối cũng sẽ hành động, gặp được thương đội, còn hiểu đến hủy thi diệt tích, làm quan phủ người tìm không được bóng dáng. Bởi vì trong núi địa thế phức tạp, thả Lạc Phong trại nhân tâm tàn nhẫn tay cay, quan phủ tiêu diệt vài lần, liền không làm, tùy ý bọn họ vẫn luôn cản rỡ đi xuống. Tô Đào mang theo người cũng không nhiều, nàng thích đơn đả độc đấu, lần này vẫn là vì tránh né A Tỷ, mới có thể mang theo đội ngũ rời đi Quan Dương Thành. Chính là rời đi hơn nửa tháng, nàng càng thêm tưởng niệm ở Tỷ Tỷ bên người nhật tử, có người quan tâm nàng, có người lo lắng nàng, có người sẽ bởi vì nàng không ăn cơm, mặc quần áo thiếu mà sốt ruột. Bởi vì đêm nay là ban đêm hành động, cho nên bọn họ sáng sớm liền mai phục lên, giờ phút này Tô Ly nằm ở trên cỏ, trong miệng nhai thảo căn, đôi mắt nhìn chằm chằm không trung thổi qua đám mây, trong lòng thập phần phiền muộn. Tư Đồ Giật cũng nằm ở bên người nàng, tiểu nha đầu đối hắn coi thường, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Hắn lớn lên thực bình thường sao? Rõ ràng là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song mỹ nam tử, như thế nào nha đầu này sẽ không thưởng thức đâu. Trong lòng nghẹn khí, Tư Đồ Giật trên người kia sợi đạm mạc nho nhã hơi thở, không còn sót lại chút gì. Kỳ thật Tô trong lòng cũng thấy kỳ quái, cái này Tư Đồ Giật hảo kỳ quái nga. Chính suy nghĩ gian, đội ngũ chung một cái tiểu đội trưởng, vội vàng chạy tới, trong tay phủng đồ vật, Tô Ly, đây là chúng ta vừa mới làm tốt lá sen gà, còn bỏ thêm hương liệu, hương vị không tồi, ngươi mau nếm thử đi. Tô Ly đối người này ấn tượng không thâm, nhưng nhân ra khách khí như vậy, nàng cũng không hảo cự tuyệt, cảm ơn. Không khách khí tiểu tử thế nhưng mặt đỏ, rũ đầu, mãn nhãn thẹn thùng không dám nhìn nàng. Tư Đồ Giật ở bên cạnh nhìn, nguyên bản cũng không cảm thấy có gì, chính là nhìn nhìn, tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. Người còn có việc. Tô Ly thấy nàng đưa xong rồi đồ vật còn không đi, có chút kỳ quái. Nga, ta không có việc gì, cái kia ngươi đêm nay tiểu tâm chút, trên núi nguy hiểm tiểu đội trưởng trong mắt tràn ngập quan tâm. Tô Ly đã cứu hắn, tuy nói bị nữ nhân cứu, không phải cái gì sáng rọi sự, chính là hắn vẫn là thực vui vẻ. Tô Ly thật là lợi hại, hắn rất bội phục. Tư Đồ Giật lạnh mặt, tiểu tử, đưa xong rồi đồ vật còn không đi. Nga, ta đây liền đi. Tiểu đội trưởng vẫn là có chút sợ hãi Tư Đồ Giật, người này cũng không tựa mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn hòa. Đương bên người lại chỉ còn bọn họ hai người, Tô Ly mở ra lá sen, nghe hương khí phát mũi thịt gà, lúc này mới cảm giác được đói bụng. Người muốn ăn sao? Nàng thuần túy khách sáo một chút, tổng không thể nàng ở ăn. Tư Đồ Giật đang nhìn đi. Không ăn Tư Đồ Giật có điểm giận dữ quay đầu đi, giống như còn mang theo điểm khó chịu. Tô Ly cũng không lại tiếp tục nói gì, lo chính mình sẽ xuống một cái đùi gà, mùi ngon ăn lên. Nướng không tồi, nhưng là so A Tỷ tay nghề vẫn là kém một chút. Tư Đồ Giật vốn là không quá đói, chính là nghe gà nướng mùi hương, nghe nàng nhấm nuốt thanh âm, thế nhưng không tự chủ được nuốt nước miếng, chính là trong lòng càng buồn bực A. Nha đầu này đều không hiểu được lại khách khí một chút sao. Quay lại đầu, Tư Đồ Giật đôi mắt, không được hướng miệng nàng thượng nó. Nguyên bản tiểu xảo miệng nhi, bị tắc tràn đầy thịt gà, du quang tràn lan, theo nàng nhấm nuốt, hai bên quay hàm, cũng ở không ngừng cổ động. Ùng ục. Là Tư Đồ Giật nuốt nước miếng thanh âm. Tô Ly dừng lại gặm đùi gà động tác, vừa nhấc đầu, liền thấy Tư Đồ Giật một bộ mắt thèm bộ dáng, muốn ăn liền nói, ngượng ngùng xoắn xít. Cùng cái đàn bà dường như. Tô Ly lại nắm tiếp theo chỉ đùi gà, dư lại gà cái giá nhét vào Tư Đồ Giật trong tay. Tư Đồ Giật trong lòng cái kia bị đè nén, hắn nơi nào giống cái đàn bà, còn không phải nha đầu này quá bưu hãn, làm cho hắn giống như thực tích tự tin dường như. Bất quá hắn không cùng tiểu nha đầu so đo, tiểu nha đầu không phải còn không có lớn lên sao. Nhưng là vừa rồi kia tiểu tử ân cần, làm hắn thực không thoải mái, quay đầu lại tìm hắn tính sổ. Tô Ly nơi nào hiểu được hắn trong đầu tưởng gì, nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong trại phương hướng. Đêm nay hành động, cần thiết là nhanh chóng đem sơn trại vây quanh, còn không thể làm cho bọn họ trốn trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bọn họ nhìn chằm chằm lâu như vậy, chính là muốn xác định trại chung hay không có mật đạo. Từ phía trước phán đoán tới xem, hẳn là không có, nhưng cũng không thể đại ý. Lạc Phong trại bốn phía cây rừng rậm rạp, thả có núi đá che đậy. Tô đại nhân. Một người tiểu binh từ dưới chân núi chạy đi lên. Làm sao vậy? Tô Ly vẫn là không thói quen người khác kêu nàng cái gì đại nhân, nghe quá biến níu. Tô đại nhân, thuộc hạ thấy bọn họ xuống núi, liền ở dưới chân núi, bọn họ thiết mai phủ, hình như là muốn khai trương. Sao có thể, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, không phát hiện bọn họ xuống núi, liền cửa trại đều không có mở ra quá, bọn họ sao có thể xuống núi? Tư Đồ Giật kinh ngạc nói. Tiểu nhân nói những câu là thật, bọn họ không mang đại kiện đồ vật, chỉ bối đao kiếm, thiết bán mã tác, chỉ nhìn thấy bốn cái kẻ cắp, đến nỗi còn có hay không giấu ở chỗ tối, tiểu nhân thật sự không biết. Ngươi đi xuống đi. Tô Ly nhíu mày nói. Chương 271 vây công, nhị. Chờ đến bẩm báo người thối lui, Tư Đồ Giật ném xuống gặm đến một nửa thịt gà, cũng đứng đắn lên, bọn họ khẳng định muốn mật đạo, tối nay hành động không thể tiến hành, vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Tô Ly cũng không phải lỗ mãng người, nếu bọn họ có mật đạo, phía trước khẳng định còn có canh gác người, trong núi tình thế phức tạp, ai biết bọn họ canh gác phương thức là cái gì. Cùng với cắt cỏ tâm xà, chi bằng tới cái ứng ngoại cùng, chặn bọn họ đường lui. Tô Ly đứng lên, đưa tới vừa mới tiểu đội trưởng, ngươi mang theo người rút về đi, nhớ kỹ, đừng gọi người phát hiện, nhất định phải lặng yên không một tiếng động rút đi. Vậy còn ngươi? Chúng ta đều triệt. Ngươi làm sao bây giờ? Tiểu đội trưởng hiển nhiên thực lo lắng, ngũ quan tuy bình phàm, đảo cũng có vài phần xem đầu. Việc này ta có khác biện pháp, trước hoán một chút, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ lo chờ ta mệnh lệnh. Tô Ly không hề nhiều lời, thu thập đồ vật, liền hướng dưới chân núi đi. Tư Đồ Giật đương nhiên biết nàng theo như lời biện pháp là cái gì, muốn thâm nhập hang hổ, hắn có thể yên tâm làm nàng một người đi sao? Trở lại doanh địa, vào đêm. Tư Đồ Giật sớm đã chờ ở doanh địa ngoại, thấy Tô Ly một thân y phục dạ hành trang điểm, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tưởng cứ như vậy trà trộn vào đi. Tô Ly mặt vô biểu tình kéo lên khăn che mặt, sẽ không làm người phát hiện, ngươi tại đây chờ ta, hừng đông phía trước, ta tất hồi. Chậm đã. Tư Đồ Giật giữ chặt nàng cánh tay, ta đương nhiên tin tưởng ngươi khinh công, đừng nói sấm một cái nho nhỏ sơn trại, liền tính muốn sấm hoàng cung cũng không nói chơi, chính là ngươi nghĩ tới không có. Vạn nhất không cẩn thận xúc động cơ quan, liền sẽ bị bọn họ phát hiện, kia bang nhân cảnh giác thực, ngươi thật có thể làm được vạn vô nhất thất. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Ly có điểm nhục trí, kia giúp rào hoạt sơn trại, rào hoạt giống lao thử, chỉ cần có động, bọn họ liền toàn, một chút đều không quang minh chính đại. Tư Đồ Giật xem nàng tiết khí bộ dáng, mặc danh buồn cười, biện pháp nhiều thực, ngươi cố tình phải dùng nhất buồn, đi thôi, bản công tử mang ngươi đổi một thân giả dạng. Hắn nắm Tô Ly thủ đoạn, liền đi ra ngoài. Tuy là thường xuyên động tác, nhưng là Tô Ly vẫn là không thói quen cùng hắn tiếp xúc, bị một người nam nhân lôi kéo đi, chẳng lẽ không quỷ dị sao? Hai người tìm được trấn nhỏ duy nhất một gian trang phục phô, Tư Đồ Giật vì nàng chọn một bộ gã sai vật nam trang, đi đem cái này thay, hướng đông lúc sau liền có thể hành động. Tô Ly vẫn là không hiểu ra sao, chính là Tư Đồ Giật căn bản không cho nàng tự hỏi thời gian. Liền đẩy mang xô đẩy đem nàng lộng đi vào. Tư Đồ Giật chính mình đảo không cần đuổi, cây quạt vừa mở ra, nhẹ nhàng công tử phong màu liền ra tới. Hai người đổi hảo quần áo, Tư Đồ Giật mang theo Tô Ly nên ngang đi ở trấn nhỏ trên đường phố. Tô Ly nhìn hai người trang phẫn, lại xem mục đích địa Tư Đồ Giật vẻ mặt trưng dương, lại đoán không ra hắn mục đích, kia thật là sống uổng phí. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, bọn họ đây là muốn đưa dê vào miệng của A. Tiểu Ly, bản công tử đói bụng, đi, ra mang ngươi uống rượu đi. Tư Đồ Giật cây quạt hợp lại, bước tiêu sái nện bước chiều đường phố biên một nhà tiểu lầu đi đến, theo hắn đi lại, bên hông ngọc bội tùa, lắc lư, hảo không phong lưu. Trấn nhỏ khó được xuất hiện xinh đẹp tuấn tiếu công tử, này vừa xuất hiện kia còn lợi hại, dẫn tới trên đường đại cô nương tiểu tức phụ nghỉ chân quan vọng. Tư Đồ Giật người này bản thân cũng là một yêu nghiệt, ngày thường đi theo công tôn tĩnh. Hắn đem tự thân khí chẳng thu liệm thực hảo, nói trắng ra là, thuộc về co được giãn được, có thể triển, có thể xúc. Thí dụ như giờ phút này, hắn cố tình trương dương, có thể nào không liêu nhân. Tô Ly thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, túi đầu đi theo hắn phía sau vào tiểu lầu. Nhiệt tình tiểu nhị đón nhận hai người, thấy Tư Đồ Giật tan mặc, liền biết hắn khẳng định là có tiền công tử. Nhị vị trên lầu thỉnh, tiểu điếm có nhã gian, thanh nhã lại sạch sẽ. Tư Đồ Giật vung tay. Không cần, bản công tử liền ở dưới ngồi, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất rượu và thức ăn bưng lên, bản công tử sau đó còn muốn lên đường. Được rồi, ngài chờ một lát, tiểu nhị cầm rẻ lau đem bàn ghế lau rồi lại lau, hận không thể lau một tầng ra. Tư Đồ giật một liêu vạt áo, ngồi xuống, Tô Ly vẫn luôn ở hắn phía sau, tự nhiên mà vậy cũng muốn ngồi xuống. Tư Đồ giật chừng nàng liếc mắt một cái, không giấu vết đem bên người ghế đá xa một chút. Tô Ly cái này phản ứng lại đây, nàng hiện tại là gã sai vặt, gia đình giàu có nhiều quy củ, nô tài sao có thể cùng chủ tử ngồi chung. Nàng cũng cơ linh, xả tay háo thuận thế cong lưng, dùng sức xoa xoa Tư Đồ giật trước mặt mặt bàn. Công tử, cửa hàng này cũng quá bẩn, ngài tiểu tâm, đừng đem quần áo cũng làm dơ. Tư Đồ giật trong lòng cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu phản ứng rất nhanh, nhưng trên mặt như cũ bày ra một bộ ôn giận bộ dáng. Ngươi cho rằng bản công tử không nghĩ tìm ra sạch sẽ. Chính là ngươi nhìn xem này phá địa phương, thật là không có thuốc nào cứu được. Là tiểu nhân lắm miệng, công tử tạm chấp nhận một chút đi. Tô Ly lau vài cái, liền thối lui đến hắn phía sau đứng, bắt đầu bất động thanh sắc quan sát trong tiệm ngồi người. Hiện tại là sáng sớm, nhà này tiểu lầu có cơm sáng, cũng có người tại đây uống trà. Cho nên sinh ý không tồi, khách nhân cũng không ít. Làm sơn tặc, khẳng định là muốn điều nghiên địa hình, đến có tin tức truyền lại. Trên núi dưới núi, lẫn nhau báo tin. Con mồi cũng có lớn nhỏ, phì gầy chi phân. Tiểu nhân con mồi, phái mấy cái tiểu lâu la, là có thể thu phục. Nhưng nếu là có đại con mồi, phải xuất động càng nhiều người, thiết hạ phục kích địa điểm. Này gian tử lầu, hiển nhiên là tốt nhất quan sát địa điểm, cho nên Tư Đồ giật dám khẳng định, hiện tại ngồi trên trong đại sảnh người bên trong, liền có tin tử. Tuy là cơm sáng, nhưng tiểu nhị vẫn cứ bưng tới rượu và thức ăn. Tam hân hai tố, còn tặng hai chén cháo bát bảo, đây cũng là có thể lấy đến ra tay mỹ vị. Tô Ly nhìn đầy bàn đồ ăn, bắt đầu nuốt nước miếng. Đáng giận nàng hiện tại thân phận, chỉ có thể xem không thể ăn. Tư Đồ giật đương nhiên ăn không hết một bàn đồ ăn, lại không đành lòng nàng ở bên cạnh nhìn, liền thanh thanh giọng nói, ra vẻ bực bội cao giọng nói, tiểu Ly, ngồi xuống bồi bản công tử dùng cơm. Tiểu nhân không dám. Tô Ly cúi đầu xúc cổ lui về phía sau, một loạt động tác làm thiên ý hề vô phùng. Tư Đồ giật tựa hồ càng phiền, như thế nào? Bản công tử nói ngươi đều không nghe xong. Nhanh lên! Gầm lên giận dữ, dọa Tô Ly nhảy lên, không tình nguyện, cọ tới cọ lui ngồi ở Tư Đồ giật đối diện, đưa lưng về phía đại sảnh mọi người. Cứ như vậy, Tô Ly trên mặt biểu tình, chỉ có Tư Đồ giật có thể nhìn đến. Rốt cuộc không cần trang. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy chiếc đũa, bay nhanh từ trước mặt mâm gắp đồ ăn, cái kia tốc độ mau, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Tư Đồ giật xem nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng, trong lòng buồn cười, đem cháo bát bảo hướng nàng trước mặt đẩy, loại này lô mãng đồ vật, bản công tử ăn không vô, ngươi toàn ăn đi. Tô Ly thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc có một mạt ấm áp ý cười, là, tiểu nhân này liền ăn. Tô Ly nâng lên chén, ấm áp một chén cháo xuống bụng. Cảm giác cả người đều ấm. Hai người đối thoại, ở người ngoài xem ra, cũng không cảm thấy kỳ quái. Có tiền công tử ca, ngẫu nhiên hứng thú tới, trêu đùa một chút tùy thân gã sai vặt, bố thí một chén cháo, cho hắn một chút ban ân, trương hiển một chút chính mình thiện lương. Chương 272 tiêu diệt sơn tặc, 1. Trong một góc, một cái túi đầu uống cháo nam nhân, đưa bọn họ hai người hô động xem ở trong mắt. Ở Tư Đồ giật cùng Tô Ly đứng dậy sau khi rời khỏi. Từ trong lòng ngực móc ra một đồng bạc gác ở cái bàn, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Tư Đồ giật cũng không nóng lòng rời đi, có một số việc, làm quá rõ ràng, có hại vô ích. Chính là Tô Ly sốt ruột à, thấy hắn giống đi dạo phố dường như, không nhanh không chậm đi tới, hận không thể tiến lên đem hắn kéo đi. Một canh giờ lúc sau, Tư Đồ giật ngồi ở trong xe ngựa, Tô Ly ở phía trước đánh xe, chiều Lạc Phong Sơn phương hướng mà đi. Tô Ly ném roi. Tựa chán đến chết vội vàng xe ngựa, gã sai vật nhân vật nàng sắm vai thực hảo. Xe ngựa đi được tới Lạc Phong vùng núi giới, nàng ngược lại không vội, giữ chặt dây cương, nhảy xuống xe ngựa, cao giọng đối Tư Đồ giật ồn ào, thiếu gia, nhà ta xe ngựa hỏng rồi, không thể lại đi, nếu không ngài trước xuống dưới nghỉ ngơi một chút, đại tiểu nhân đem xe ngựa tu hảo, chúng ta lại lên đường. Xe ngựa mảnh bị sốc lên, Tư Đồ giật vẻ mặt phẫn nộ, ngươi là như thế nào làm việc? Xuất phát trước vì cái gì không kiểm tra một lần, nếu là chậm trễ bản công tử đại sự, tiểu tâm ngươi mạng chó. Là, tiểu nhân biết sai Tô Ly lại là gật đầu lại là lấy lòng, kỳ thật trong lòng bi phẫn muốn mệnh, đáng chết sơn tặc, nếu là bị nàng tìm được, phi đưa bọn họ thiên đao vạn quả không thể. Tô Ly đem xe ngựa đuổi tới ven đường, hiện tại đã là sáng sớm, nhưng nơi này như cũ dân cư thưa thớt, cơ hồ không có người qua đường trải qua. Tư Đồ Giật tựa hồ còn đang mắng cái gì, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đại lộ hai bên là núi rừng, có điều gập ghềnh đường nhỏ, vẫn luôn kéo dài đến trong rừng sâu. Liên ở Tô Ly đem dỡ xuống bánh xe nạp lại thượng khi, cánh rừng đường nhỏ thượng đông nhiên đi ra vài người, vừa thấy Tô Ly cùng Tư Đồ Giật hai người, trên mặt tươi cười đáng khinh tới rồi cực điểm. Vị công tử này, gặp được cái gì phiền toái? Muốn hay không ta huynh đệ giúp ngươi một phen? Cầm đầu nam tử, sinh cao lớn thô kệch, thân hình tráng giống hùng, nhìn Tư Đồ Giật thời điểm, hai mắt sáng lên, nước miếng tràn lan, dường như thấy tuyệt thế mỹ vị. Tuy là Tư Đồ Giật lại bình tĩnh tâm trí, cũng nhịn không được tưởng phun ra, hắn có chút không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, bả vai mất tự nhiên run lên vài cái, không cần, hắn một người có thể thu phục. Hắn ghét bỏ biểu tình, chính hợp mấy người kia tâm tư, chỉ cần là người bình thường, thấy đại hùng, không có bất giác ghê tởm. Nay đại hùng đúng là kia hùng giống nhau nam nhân, hắn không chỉ có lực lớn, lượng cơm ăn đại, càng cứ gọi người hộp máu chính là, hắn thích nam nhân, thích xinh đẹp nam nhân. Cái này ham mê, trong trại người đều biết. Chính là trong trại huynh đệ, cái nào chịu cho hắn làm. Cho nên đại hùng chỉ có thể nhìn chằm chằm dưới chân núi con mồi, ai làm hắn là Lạc Phong trại chủ lực. Hắc hắc, đại hùng đến gần, phát giác cách đó không xa con mồi thật sự rất non, nhìn một cái này một thân bạch đi, này một thân non mịn làng ra, xem hắn tâm ngứa khó nhịn. Tư Đồ Giật cảm thấy da đầu tê dại, không ngừng thúc giục Tô Ly. Đang ở trang bị bánh xe Tô Ly, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không phải nói tốt, muốn thâm nhập hang hổ sao. Nàng như thế nào nhìn Tư Đồ Giật tưởng đổi ý đâu. Mặc kệ, đều đã muốn chạy tới này một bước, trăm triệu không thể ở ngay lúc này từ bỏ. Công tử, xe ngựa sửa được rồi, Tô Ly ngồi dậy nói. Tư Đồ Giật hiện tại hối hận muốn mệnh, toàn thân như là bị vô số con kiến gặm cắn, kia. Chúng ta đây mau chút lên đường, nơi đây không nên ở lâu. Mặc dù hắn không có quay đầu lại, như cũ có thể cảm giác được cái kia hùng giống nhau nam nhân, đối hắn xích quả quả nhìn trộm, dường như muốn đem hắn lột sạch chậm rãi thưởng thức dường như. Một cái đầy mặt mặt dô nam nhân đi lên trước, ngăn lại bọn họ xe ngựa, hắc hắc cười, hai vị chớ có sốt ruột, nhà ta liền ở đường nhỏ cối, không bằng tiến đến nghỉ ngơi một lát, dùng đốn cơm soảng, lại lên đường cũng không muộn. Cái kia đại hùng một khắc đều chờ không được, thở hổn hển tiến lên. Theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp trói lại. Hắn huy thiết đấm bàn tay to, liền phải gặp phải Tư Đồ Giật cổ áo. Tư Đồ Giật cả người đều láng ốc, hắn thề, nếu này nam nhân chạm vào hắn, quay đầu lại hắn thế nào cũng phải tẩy thượng 100 lần tắm. Tô Ly lôi kéo một xả, ở đại hùng đụng tới Tư Đồ Giật phía trước, đem hắn kéo lại phía sau. Vì cái gì muốn làm như vậy, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là không nghĩ làm kia đầu hùng đụng tới Tư Đồ Giật. Các ngươi là sơn tặc. Tô Ly mắt lạnh nhìn bọn họ. Đại hùng không bắt được mỹ nam tử, trong lòng không mau, hồng hộp thở dốc. Đúng thì thế nào, các ngươi tới rồi chúng ta địa giới, còn muốn chạy sao? Gương mặt tươi cười mặt dỗ cười ha hả nói, hai vị đừng sợ, chúng ta cầu chính là tài. Trước mắt các ngươi có hai con đường có thể đi, một là đi theo chúng ta lên núi, cho các ngươi người nhà mang theo 1.000 lượng bạc tiến đến chỗ người, này nhị sao? Hoặc là đem các ngươi bán. Có lẽ giá trị không được 1.000 lượng bạc, nhưng chúng ta tổng cũng sẽ không có hại, công tử cảm thấy như thế nào? Nếu này hai điều kiện, bản công tử đều không đáp ứng, các ngươi lại có thể như thế nào? Tư Đồ Giật đứng ở Tô Ly phía sau, mặc danh cảm thấy an tâm. Gương mặt tươi cười mặt dỗ cười gian, kia nhị vị liền lưu tại trong trại, này chờ sắc đẹp, tựa hồ cũng không tồi. Đại hùng vội vàng gật đầu, không tồi không tồi, này chờ sắc đẹp, chính hợp ta đại hùng ăn uống. Tiểu công tử yên tâm, gia sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tư Đồ Giật thật muốn phun ra, tưởng hắn một cái văn nhược thư sinh, lại tao ngộ một đầu xuất sinh đùa giỡn, hắn còn muốn hay không sống. Tô Ly ý tưởng cùng hắn lại bất đồng, nàng kỳ thật rất muốn cười, cư nhiên có người dám đùa giỡn Tư Đồ Giật, vẫn là một người nam nhân đùa giỡn hắn, thấy thế nào đều cảm thấy thập phần thú vị. Thường quy tưởng, nên phản kháng vẫn là muốn phản kháng. Tô Ly giả vờ chống cự, bị đánh một quyền. Đảo cũng không nặng, Tư Đồ Giật liền thảm, nếu không phải Tô Ly cố ý ngăn cách hắn cùng đại hùng chi gian, đều không hiểu được sẽ bị ăn nhiều ít đậu hủ. Người bị bắt, xe ngựa tự nhiên cũng không thể buông tha. Dọc theo đường nhỏ, trong lúc lại rẽ trái hữu vòng, đi qua vài cái lối rẽ, nếu là ban đêm, không có người dẫn dắt, 89/10 sẽ lạc đường. Mau đến Lạc Phong trại khi, bọn họ hai người đôi mắt đều bị bịt kín. Công tử đừng sợ, Đại Hùng sẽ che chở ngươi. Thừa Mỹ Nam bị bịt kín đôi mắt, Đại Hùng thập phần ân cần thấu đi lên, tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ. Nhìn Mỹ Nam tuyết trắng tiểu xảo lỗ thai, Đại Hùng ùng ục ùng ục nuốt vài hạ nước miếng. Mẹ nó, thật muốn nhào lên đi, đem hắn hủy đi ăn nhập bụng. Tư Đồ Giật lúc này cảm giác, liền đừng đề ra, tiếp được đi nửa tháng, đều không cần ăn cơm, phỏng trừng ăn không có phun nhiều. Kỳ thật nếu thật đem Tô Ly cùng Tư Đồ Giật gác ở bên nhau, Tô Ly bộ dạng không thể so hắn kém nhiều ít, chỉ là hai người loại hình bất đồng. Hơn nữa Tô Ly hiểu được rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, thu liễm chính mình hơi thở. Tư Đồ Giật liền không được, hắn không biết võ công, lại không hiểu đến che giấu, bị Đại Hùng ánh mắt đầu tiên theo dõi, sau đó kết quả, có thể nghĩ. Đi rồi ước có 15 phút, gương mặt tươi cười mặt dỗ sai người tháo xuống bọn họ bịt mắt. Tô Ly thị giác chút nào không chịu ảnh hưởng, trước tiên liền đem bốn phía tình hình nạp vào trong mắt, hiểu rõ với ngực. Chương 273 tiêu diệt sơn tặc, nhị. Tư Đồ Giật đôi mắt hoán một hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể mở. Trước mắt Lạc Phong trại, rách nát ra ngoài hắn dự kiến. Này! Này cũng quá phá đi! Hàng rào là từ vật liệu gỗ dựng mà thành, nay hẳn là phía trước trại dân nhóm lưu lại, sau lại bị bọn họ ba chiếm. Bọn sơn tặc cũng không hiểu đến duy tu, mục chất phòng ốc thời gian lâu rồi, tài liệu hư thối. Có chút sắp sập nhà gỗ, dùng đầu gỗ trống, chỉ cần không ngã là được rồi. Bọn sơn tặc cũng không thèm để ý sạch sẽ vệ sinh gì đó, trong trại gà vịt heo, khắp nơi bay loạn. Bọn họ đói bụng, không lương thực, trực tiếp trộm tới nương ăn, này đó cũng đều là từ dưới chân núi đoạt tới. Đến nỗi mặt khác đồ dùng sinh hoạt, cũng không một không là đoạt tới. Không có việc gì nhưng làm bọn sơn tặc, tụ ở bên nhau bài bạc uống rượu. Thấy mặt dỗ mang về tới người, bọn sơn tặc có cười gian, có vướt cầm đánh giá, hoàn toàn là một bộ đánh giá hàng hóa ánh mắt. Nha, mặt dỗ, lúc này câu cái đại, lao đại thưởng ngươi rượu, đừng quên các huynh đệ a. Một bên ngồi ở nhà gỗ trước nam nhân, cười trêu ghẹo. Mặt dỗ hắc hắc cười, thành, đêm nay điểm tuổi lửa, chúng ta không say không về. Một người khác nhìn Đại Hùng, lại nhìn ra thịt non mịn Tư Đồ Giật, bặc cười nói, Đại Hùng à, đêm nay cần phải kiểm chế điểm, nhìn một cái vị này tiểu ca thân thể, chỉ sợ nhịn không được ngươi lăn lộn nha. Đại Hùng cất tiếng cười to, đó là tự nhiên, tiểu gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương hắn. Tô Ly Du trong mắt, xét qua một đạo sắc ý, cả người khí chàng nháy mắt liền thay đổi. Tư Đồ Giật một cái run run, bởi vì ly gần, cho nên hắn cảm giác được Tô Ly hơi thở biến hóa. Bị trói ở sau người tay, lặng lẽ sờ lên Tô Ly tay, cũng gắt gao nắm lấy, ý bảo hắn không có việc gì, không cần để ý tới. Sao có thể không có việc gì, hắn là cỡ nào kiêu ngạo người, vì giúp nàng diệt trừ sơn tặc, liền như vậy vũ nhục đều nhìn xuống, thuyết minh cái gì. Tô Ly trong lòng phiếm toan, cảm thấy xin lỗi Tư Đồ Giật, âm thầm nghĩ, chờ ra nơi này, về sau nhất định phải đối hắn hảo chút, không đối hắn phát hỏa, kỳ thật vị này đại thúc vẫn là không tồi. Nếu Tư Đồ Giật lúc này biết nàng đầu nhỏ ý tưởng, phỏng chừng sẽ buồn bực mà chết. Mặt dỗ một đường cùng người pha trò, thẳng đến đem hai người mang đến một chỗ gạch xanh lũy khởi tiểu viện trước. So sánh với phía trước những cái đó rách nát nhà gỗ, này gian tiểu viện không thể nghi ngờ là xa hoa biệt thự. Lão đại, con mồi mang đến mặt dỗ đứng ở cửa hướng bên trong kêu, tựa hồ không dám đi vào. Nhưng thật ra Đại Hùng đẩy cửa ra, lớn tiếng ồn ào, lão đại. Này hai cái đều là đại hóa, các huynh đệ trở phân ăn đâu. Theo bọn họ hai người thanh âm rơi xuống, trong tiểu viện đi ra một người. Người này hình tượng điên đảo Tô Ly đối sơn tặc lý giải, ai có thể nói cho hắn, cái này nhìn như văn nhược thư sinh, thậm chí trong tay còn phủng một quyển sách, người mặc màu xanh lá trường bào, thông thả ung dung đi tới nam tử, thế nhưng sẽ là Lạc Phong trại lao đại. Tư Đồ Giật tưởng tương đối sâu xa, hắn cẩn thận phân biệt người này mặt mày. Xác định cũng không nhận thức hắn. Hơn nữa xem lâu rồi, liền sẽ phát hiện, người này phong độ trí thức chất, có điểm giả. Mặt dỗ cũng chừng lớn mắt, có chút chịu không nổi ồn ào. Lão đại, ngài hôm nay lại là diễn nào ra, nhìn này một thân quần áo, chẳng lẽ ngài không cảm thấy biến yếu? Đại hùng còn lại là hai mắt sáng lên, lão đại, ngài dáng vẻ này, nhưng thật ra rất tuấn thiếu. Sách giả sinh làm như không cao hứng bị người vạch trần, mày nhăn lại, lại dùng cái loại này ánh mắt xem ra, ra sẽ làm ngươi rốt cuộc nhìn không thấy. Đại hùng im tiếng, lui về phía sau vài bước, xem ra hắn thực sợ hai sách giả sinh. Hôm nay con mồi chính là bọn họ. Sách giả sinh đánh giá Tư Đồ Giật hai người, ở Tư Đồ Giật trên mặt dừng lại nhất lâu, đáy mắt chỗ sâu trong có như vậy một mạt ghen ghét. Tô Ly không giấu vết vượt trước một bước, đem Tư Đồ Giật ngăn trở, sắc mặt lạnh lùng nhìn sách giả sinh, chúng ta hai người chỉ là trên đường đi qua nơi đây, trên người mang bạc không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, huống hồ chúng ta đều không phải là quan dương người địa phương, ngươi cần gì phải khó xử chúng ta, cầm bạc phóng chúng ta rời đi, đại gia tưởng an không có việc gì, không hảo sao. Sách giả sinh nhìn Tô Ly thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, làm như có chút không thể tưởng tượng nàng sẽ nói như vậy, ngươi cảm thấy, các ngươi bây giờ còn có tư cách cùng bản công tử nói điều kiện sao? Vào Lạc Phong trại người, sinh tử đã không khỏi các ngươi, đến nỗi muốn như thế nào xử trí các ngươi hai người, thả chờ bản công tử tưởng hảo lại nói, mặt dỗ, đưa bọn họ trước nốt lại. Sách giả sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhãn lực thấy, nhìn ra hai người cũng không tầm thường, liền nhiều cái tâm nhãn, nghị trước quan sát hai ngày lại nói. Nhìn đến miệng mỹ vị bị mang đi, đại hùng thực không cao hứng, nghẹn khuất gãi gãi phần hồng, lão đại, tiểu nhân hôm nay chính là lập công, đem hắn thưởng cho tiểu nhân chơi đi. Sách giả sinh liếc nhìn hắn một cái, lại rong dài một câu, bản công tử cắt người thai hỏa can. Đại hùng chạy nhanh che lại hạ bộ, một đôi hùng mắt trừng lão đại, này cũng không thể cắt, lão đại tha mạng, tiểu nhân này liền câm miệng. Sách giả sống ngội hừ một tiếng, hoàng đầu, phe phẩy trong tay thư, xoay người trở về đi. Bên kia, Tô Ly cùng Tư Đồ Giật bị quan tiến một gian giản dị nhà tù. Kỳ thật cũng là một gian nhà gỗ, trải qua cải tiến lúc sau, thiết thành nhà tù bộ dáng. Trừ bỏ bọn họ hai người, lao chung còn đóng lại vài người. Từ quần áo ăn mặc thượng là có thể nhìn ra, này mấy người đều là phú quý nhân gia xuất thân, 89 phần 10 là đang đợi tiền chuộc. Mặt dỗ đưa bọn họ hai người đẩy mạnh đi, lại uy hiếp một phen, buông ra bọn họ trên tay dây thừng, mới khóa lại môn đi ra ngoài. Trông coi hai cái tiểu lâu la, ở khoảng cách nhà tù không xa địa phương, lộng cái pha cái bàn, mang lên hai bàn đồ ăn, lộng một hồ rượu ngon, vừa uống vừa nhìn phạm nhân. Tư Đồ Giật xoay đầu, nhìn lao chung vài người, mày thật sâu nhíu lại. Cái này gặp, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ bị đơn độc nốt lại, phương tiện Tô Ly đơn độc hành động. Nào biết, lại là như vậy nhiều người cùng nhà tù, liền tính tránh được trông coi người, kia này đó cùng bệnh thương nhau người phải làm sao bây giờ. Tổng không thể đưa bọn họ toàn đánh vượng đi. Tư Đồ Giật phiền não ở Tô Ly trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên nàng một chút đều không phiền não, mọi nơi nhìn nhìn, tìm chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Liền tính phải có sở hành động, kia cũng đến chờ đến buổi tối, hiện tại nhưng không thành. Tư Đồ Giật nhưng không nàng như vậy tiêu sái, nhìn dưới mặt đất tầm ướt, còn có một cổ tử hủ bại hương vị, hắn căn bản ngồi không đi xuống, chỉ có thể dựa vào rào chắn đứng. Vài người khác, đối hắn hành vi không để bụng. Liền băng ghế đều không có địa phương, có thể kiên trì chạm bao lâu. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tư Đồ Giật liền kiên trì không được, thân mình bắt đầu đi xuống. Đối diện kia mấy cái vây ở một chỗ người, tựa hồ trải qua mấy ngày ở chung, có nhất định ăn ý, bắt đầu không hẹn mà cùng cười nhạo Tư Đồ Giật. Nha, còn đương chính mình là quý công tử nào, lại quý cũng vô dụng, tới rồi nơi này cũng đừng giả vờ giả vịt, có thể hay không giữ được tánh mạng còn hay nói. Tề Vinh phun ra khẩu nước miếng, có chút oán hận nhìn chằm chằm Tư Đồ Giật trên người quần áo. Trong lòng tính toán, có hay không khả năng đem hắn quần áo đoạt tới, trong núi tới rồi ban đêm độ ấm thấp, kia giúp sơn tặc căn bản mặc kệ bọn họ chết sống, lại ngao đi xuống, không bị đói chết cũng nhiễm bệnh chết. Chương 274 tiêu diệt sơn tặc, tam. Có đường tử vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đi, Lạc Phong trong trại người, đều là ma quỷ ngồi ở Tề Vĩnh bên người trẻ trung nam tử, một thân quần áo tuy rằng rách tung tóe, nhưng không khó coi ra, nguyên liệu không tồi. Mua tới thời điểm ít nhất cũng đáng mấy chục lượng bạc, hắn biết Tề Vĩnh đánh chính là cái gì chủ ý, mà hắn cũng đem chủ ý đánh tới Tô Ly trên người, xem kia tiểu tử dáng người gầy gầy, nhất định không nhiều lắm sức lực. Cái gọi là người không vì chính mình, trời chu đất diệt, tới rồi này bước đồng ruộng, ai không muốn sống đi xuống. Tề Vĩnh vẻ mặt cười giữ tợn đứng lên, hắn ngồi địa phương có cỏ khô, coi như xa hoa ghế dựa, mẹ nó, cùng hắn nói nhảm cái gì, lao tử này thân quần áo quá mỏng, tiểu tử, thức thời, mau cởi quần áo ra, ca mấy cái sẽ không bị thương ngươi. Tư Lộ Giật còn tính chân định, một lần nữa đứng thẳng thân mình, sắc mặt đạm nhiên nhìn bọn họ, vài vị, cùng tồn tại một cái lồng giam, hà tất giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Tề Vĩnh cười có điểm gian, này nhưng không tính giết hại lẫn nhau, giết người sự, không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ nghĩ cùng ngươi mượn kiện quần áo xuyên xuyên, này có cái gì không đúng sao? Tư Lộ Giật ánh mắt nặng nề, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới tự cứu, rời đi nơi này sao? Tề Vĩnh sửng sốt, trên mặt cười gian cứng lại rồi, sợ trông coi nghe thấy, đệ thấp thanh âm, đương nhiên nghĩ tới, chính là ngươi biết những cái đó đảo tẩu người kết cục là cái gì sao? Lạc Phong trại đương ra là cái giết người không chớp mắt ác ma, chúng ta nhốt ở nơi này thượng nhưng tồn tại, nhưng nếu là đào tẩu, không phải bị dã thu phanh thây, chính là rớt vào bọn họ thiết bấy giờ, chết không toàn thây, cái kia biến thái còn sẽ đưa bọn họ thi thể kéo trở về, làm chúng ta xem, hừ, hắn chính là người điên. Tư Lộ Giật trong lòng khiếp sợ, có chút lý giải bọn họ tiểu tiêu cực nguyên nhân, còn là vô pháp tán đồng bọn họ tắc pháp, nhưng dù vậy, các ngươi cũng không nên khó xử ta, cùng bệnh thương nhau, cũng nên có vài phần đồng tình tâm không phải sao. Tề Vĩnh bị hắn lải nhải không kiên nhẫn, bắt lấy hắn cổ áo, hung tợn nói, ngươi rong dài cái gì, mau đem quần áo cho ta. Này một câu thanh âm có chút đại, kinh động đang ở uống rượu trông coi. Nói nhau nhau cái gì, con mẹ nó, muốn giam cấp lao tử nói nhau nhau, lao tử cắt các ngươi đầu lưỡi. Trông coi nắm gậy gộc, chiều bọn họ ném lại đây. Một cái khác trông coi, một tay bưng bát rượu, loạn choạng bước chân đến gần nhà giam, dương tràn đầy răng vàng miệng, ha ha cười, tiểu tử, có nghị uống rượu, nếu là tưởng uống rượu nói, liền cấp ra quỳ xuống dập đầu, kêu ba tiếng ra ra. Tề Vĩnh sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt âm lệ chi sắc chợt lóe mà qua, bất quá thực mau lại biến mất, không. Không cần, ta không nghĩ uống rượu. Hắn nói rất cẩn thận, tốt xấu hắn trước kia cũng là nhà giàu công tử. Chịu nhục tại đây cũng liền thôi, còn muốn dập đầu kêu ra ra, hắn làm không được. Không nghĩ uống. Kia trông coi cất cao giọng, mắt lộ ra hung quang, hắn đột nhiên rửa qua đi, một phen méo Tề Vĩnh cổ áo, đem hắn thật mạnh kéo lại đây. Người nọ lực đạo quá lớn, Tề Vĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu hung hăng đánh vào một lan thượng, đau nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không dám lên tiếng. Ra rồi làm ngươi uống, ngươi phải uống, còn dám cùng lao tử ra mồm, con mẹ nó. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đương lão tử nói là đánh giám đâu. Kia trông coi hùng hùng hổ hổ, đem rượu từ Tề Vĩnh trên đầu đi xuống đảo, lại đem hắn ấn ở trên mặt đất, dùng chân đạp lên đỉnh đầu hắn, đem Tề Vĩnh mặt hung hăng đè ở trên mặt đất. Tề Vĩnh kia mấy cái đồng bạn, không một cái dám lên trước khuyên can. Bởi vì bọn họ biết khuyên can hậu quả, là tao ngộ đồng dạng ẩu đả, thật đem bọn họ cho bao, còn sẽ đem người kéo dài tới bên ngoài, đánh đủ rồi. Mới thả lại tới, liền cơm chiều đều không cho. Tề Vĩnh quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt lỗ trống, cũng không phản kháng, chỉ là yên lặng thừa nhận. Tư Lộ Giật giấu ở tay háo nội tay, chậm rãi nắm chặt, đang muốn tiến lên khuyên can, cánh tay bị người kéo lại. Giữ chặt người của hắn, đúng là Tô Ly. Không liên quan chuyện của ngươi, đừng lắm miệng. Chính là, Tô Ly dứt khoát che lại hắn miệng, chính là ngươi cái đầu, hắn bị đánh vài cái cũng không chết được. Lại đây ngồi xuống. Tô Ly trực tiếp đem hắn kéo dài tới một bên, ấn ở nàng vừa rồi ngồi quá địa phương. Mà Tư Đồ Giật đâu, giờ phút này còn có điểm ngu si. Đảo không phải bởi vì nàng lời nói, mà là bởi vì Tô Ly vừa mới hành động. Mềm mại lòng bàn tay, mềm tựa hồ có thể hòa tan đến đáy lòng. Tư Đồ Giật không được tự nhiên quay mặt đi, không nghĩ làm người nhìn đến hắn ở mặt đỏ. Tô Ly bởi vì không có việc gì nhưng làm. Liền chú ý đến hắn ở mặt đỏ, vì thế thấu tiến lên, nhìn chằm chằm hắn mặt xem, ngươi ở mặt đỏ. Vì sao? Tư Lộ Giật ánh mắt lập lòe, cũng không dám xem nàng, hơn nữa cảm giác được Tô Ly hơi thở tới gần, càng thêm không biết làm sao, không vì cái gì, ngươi dựa như vậy gần làm gì, Ly bản công tử xa một chút. Tô Ly không tiếng động cười, nàng phát hiện một cái hảo ngoạn sự, nguyên lai trêu đùa cái này nhìn như đích tiên nam tử, cũng là cái không tồi tiêu khiển. Nàng đơn giản ngồi xếp bằng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nơi này địa phương quá tiểu, ta ly không xa à, nhưng thật ra ngươi, vì cái gì vẫn luôn không dám nhìn ta, có phải hay không chuẩn dạ? Không thể nào, ngươi đừng hồ tưởng tư đồ giật chiều bên cạnh xê dịch, muốn cách xa nàng một chút. Đối diện bị đả thương Tề Vĩnh, bị đồng bạn kéo trở về. Trừ bỏ trên mặt có mấy chỗ thương, nhưng thật ra không có trở ngại. Chờ đến trông coi hùng hùng hổ hổ rời đi, Tề Vĩnh đoán hận phun rất trong miệng huyết mạt, đôi mắt nhìn chằm chằm kia trông coi bóng dáng, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bên cạnh đồng bạn khuyên hắn, đừng gây chuyện, ở chỗ này có thể hay không sống sót vẫn là không biết, sống lâu một ngày tính một ngày, xính nhất thời chi khí, đưa tới một thân thương, không cần thiết. Tề Vĩnh ngồi một hồi, lại đem âm trầm ánh mắt, đặt ở tư đồ giật trên người, như lang tựa hổ ánh mắt, giống như hận không thể đem tư đồ giật hủy đi ăn nhập bụng. Tô Ly đột nhiên ngẩng đầu, chung quanh che giấu lãnh lệ khí tràng, đột nhiên phóng thích, lạnh leo thị huyết nhìn chằm chằm đối diện Tề Vĩnh. Tề Vĩnh nhịn không được run lập cập, hảo lanh ánh mắt, thật đáng sợ sắc ý, này. Tiểu tử này không dễ chọc. Ở Tề Vĩnh thu hồi ánh mắt lúc sau, Tô Ly cũng chuyển mở mắt, chỉ cần bọn họ không chọc đến chính mình, nàng sẽ không động thủ. Tư đồ giật cũng không rõ ràng vừa rồi đã xảy ra cái gì, hắn chỉ có thể cảm giác được Tề Vĩnh tựa hồ hắn có điều cố kỵ. Tô Ly phải chờ tới ban đêm mới có thể động thủ, kia hai cái trông coi uống cao, vào đêm, liền ghé vào trên bàn ngáy ngủ, thanh âm đại điếc thai đoá. Cơm chiều quả nhiên không có đưa tới, hẳn là trông coi cố ý đói bọn họ mấy đốn. Tề Vĩnh mấy người hợp lại tay áo, dựa vào cùng nhau mơ màng sắp ngủ. Một đám đã đói bụng thầm thịt đều, chính là không có ăn, bọn họ lại có thể như thế nào. Tư đồ giật cũng mệt mỏi, dựa vào lan can, hơi hơi cuộn tròn thân mình dựa vào. Chỉ có Tô Ly giờ phút này là nhất thanh tỉnh, nàng liền ngồi ở tư đồ giật bên cạnh, một đôi mắt so sao trời còn lượng. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía tĩnh chỉ có hô hấp có thể nghe. Một cổ gió nhẹ thổi qua, nhà giam nội nào còn có Tô Ly thân ảnh. Tư đồ giật ly nàng gần, cũng biết nàng buổi tối khẳng định sẽ hành động, cho nên hắn trước hết cảm giác được. Chương 275 tiêu diệt sơn tặc, 4. Ngồi thẳng thân mình, nhìn đối diện ngủ say vài người, hắn khô khốc nuốt khẩu nước miếng, sẽ không bị phát hiện đi. Chờ đợi thời gian luôn là thực dài lâu, tư đồ giật cũng không biết chính mình đợi bao lâu. Tề Vĩnh bởi vì bị đánh, toàn thân đều đau lợi hại, ngủ cũng không yên ổn, không được tự nhiên trở mình, nhắm mắt lại trong lúc vô ý mở, vừa lúc thấy tư đồ giật ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt khẩn trương. Tề Vĩnh dùng mình một cái, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hắn từ trên mặt đất phiên khởi, chiều tư đồ giật đi tới. Đại đến gần, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hắn ở tư đồ giật trước mặt ngồi xổm xuống, vẻ mặt lãnh lệ nhìn hắn, các ngươi đến tột cùng là người nào. Tư đồ giật còn tính chấn định, không có tự loạn đầu trận tuyến, chúng ta là người nào không quan trọng, nhưng là xin khuyên ngươi một câu, cái gì đều đừng động, có lẽ đại gia còn muốn cơ hội sống sót. Tề Vĩnh gom lại tay áo, cũng không nốc đến lúc này vạch trần hắn, mặc kệ cái kia tiểu tử là như thế nào rời đi, hắn không lên tiếng, giả câm vờ điếc, mặc dù hắn sau lại bị bắt trụ, cũng cùng chính mình không quan hệ. Nhưng nếu là kia tiểu tử thật tìm đường ra, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu này hai người không mang theo hắn đi, vậy đừng trách hắn tới cái cá chết lưới rách. Tề Vĩnh hung tợn chỉ vào hắn, các ngươi nếu có biện pháp rời đi, cần thiết đến mang theo lão tử. Nếu không lão tử nhất định sẽ không cho các ngươi rời đi, không tin nói có thể thử xem. Tư đồ giật không nghĩ để ý tới hắn uy hiếp, ngẫm lại hắn cùng Tô Ly mạo nguy hiểm, lẻn vào Lạc Phong trại, còn không phải là vì cứu người, hiện tại ngược lại là cái hảo tâm không được báo kết cục, chẳng phải là thực thật đáng buồn. Tô Ly quỷ mị thân ảnh, ở sơn trại phong ốc chi gian bay qua, bởi vì cảm thấy kia sách giả sinh rất quái, nàng đầu tiên tìm được kia chỗ tiểu viện. Lặng yên không một tiếng động tiềm đi vào. Tiểu viện trong phòng lộ ra mỏng manh ánh sáng, Tô Ly dùng ngón tay thọc mở cửa sổ hộ giấy, xuyên thấu qua lỗ nhỏ hướng bên trong xem. Sách giả sinh ngồi ở cùng loại án thư trước bàn, trước người phô giấy trắng, mà hắn nắm bút, chấm mực, tựa hồ muốn trên giấy viết cái gì. Đậu phụ lá song đảo vãn càng hồng, khuy cửa sổ ánh trúc thấy chân lung. Sách giả sinh miệng lẩm bẩm, lại chậm chạp không giấy bút, liền mực nước tích trên giấy, cũng không viết ra nửa cái tự tới. Ai, cái này muốn viết như thế nào? Nếu không bản công tử còn vẽ tranh đi. Nói là vẽ tranh, nhưng hắn sẽ chỉ ở trên giấy họa tới họa đi, cuối cùng làm cho chỉnh tờ giấy hồ thành một mảnh, giống 3 tuổi tiểu nhi vẽ xấu. Tô Ly xem khỏe miệng trực chịu chịu, nàng còn tưởng rằng người này có điểm viết văn, không nghĩ tới lại là cái rõ đầu rõ đuôi giả thư sinh. Sách giả sinh cầm chính minh họa, tựa hồ còn thực vừa lòng, di gần đèn lên dầu, chậm rãi thưởng thức. Tô Ly nhìn một hồi, không phát hiện cái gì dị thường, lại lặng lẽ rời đi tiểu viện, chiều sơn trại quanh thân bay đi. Ở hắn sau khi rời khỏi, sách giả sinh buông vẽ xấu giấy, ngẩng đầu, hắn xem phương hướng, đúng là vừa mới Tô Ly nơi vị trí. Hừ, hoàng mao tiểu nhi cũng vọng tưởng phá hư ra sơn trại, không biết tự lượng sức mình. Sách giả sinh khỏe miệng gợi lên một mặt cười, cùng hắn vừa rồi kia phó vô tri bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Tô Ly ở phụ cận tìm tòi một trận, tìm được một chỗ mật đạo, là lợi dụng sơn động kéo dài đến dưới chân núi. Nàng dò xét một đoạn, bởi vì thời gian khẩn, không dám lại tiếp tục thăm đi xuống, đành phải đường cũ lui về. Đương nàng trở về lao tù khi, Tư Đồ Giật căng chặt thần kinh, cuối cùng tung hạ. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn bắt đầu thói quen Tô Ly tại bên người, thói quen là cái thực đáng sợ đồ vật. Đương có một ngày, đống nhiên phát hiện nàng không ở bên người khi, cái loại này chênh lệch thất vọng, gọi người trong ngực bị đè nén, vô pháp tiêu tan. Tô Ly dễ như trở bàn tay mở ra cửa lao, đi đến, lại đem nhà tù một lần nữa khóa kỹ. Bên kia Tề Vĩnh cũng chống đầu, không dám đi vào giấc ngủ, đương thấy Tô Ly như thế nhẹ nhàng mở ra cửa lao, hắn kinh ngạc cằm đều phải rơi xuống. Hắn nhào qua đi, kiểm tra cửa lao khóa. Tư Đồ Giật chiều bên cạnh xê dịch, cấp Tô Ly đằng khối sạch sẽ địa phương, dùng ánh mắt hỏi nàng thám thính tình huống như thế nào. Tô Ly gật đầu lại lắc đầu, Tư Đồ Giật đang muốn truy vấn, vừa chuyển đầu, chỉ thấy Tề Vĩnh hung ác chiều bọn họ phát lại đây. Các ngươi có thể mở ra cửa lao, vì cái gì muốn lại khóa lại, ngươi có phải hay không có biện pháp rời đi. Tô Ly chỉ dùng một ngón tay, liền ngăn cách hắn phát lại đây thân thể, biểu tình bình tĩnh, cho dù mở ra, các ngươi cũng hạ không được sơn, không muốn chết nói, liền câm miệng cho ta, cơ hội thành thục, ta sẽ tự mang các ngươi rời đi. Tề Vĩnh nửa tin nửa ngờ, miệng trương trương, lại cái gì cũng chưa dám nói, bởi vì hắn cảm giác được chọc ở trước ngực ngón tay, ngạnh giống thiết, hắn căn bản vô pháp đi tới một phân. Hắn một lần nữa nằm hồi nguyên lai địa phương, một đôi mắt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ này hai người bỏ xuống bọn họ, một mình đào tẩu. Thẳng đến hừng đông thời gian, Tề Vĩnh mới ngủ. Tư Đồ Giật lo lắng cả đêm, cũng chịu đựng không nổi, đầu dựa vào mục lan, nhắm mắt lại không bao lâu liền nặng nề đã ngủ. Tô Ly không dám hoàn toàn ngủ, để lại vài phần thần trí cảnh giác chung quanh. Sáng sớm thời gian, Tô Ly cũng ngủ rồi, Tư Đồ Giật ở bất chi bất giác bên trong, cả người ngã vào Tô Ly trên người, đầu dựa nàng thật nhỏ bả vai, đôi tay cũng ôm lấy nàng eo, giống cái gấu túi dường như. Tô Ly bị hắn ôm có chút không thoải mái, nhưng nàng thói quen Tư Đồ Giật trên người hơi thở, trong tiềm thức không nghĩ tới muốn tránh đi, vì thế hai người liền như vậy cho nhau dựa vào cùng nhau ngủ rồi. Tư Đồ Giật là bị một đạo cực nóng ánh sáng nhiễu tỉnh, hắn giật giật nhức mỏi thân mình, đầu óc nhất thời còn không thanh tỉnh, tả hữu nhìn nhìn, giây tiếp theo hai mắt liền trừng lao đại. Này! Này đầu hùng đến đây lúc nào? Ngồi xổm nhà ra ngoại, dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Giật, hận không thể đem hắn lột sạch kéo dài tới trên giường, đúng là đại hùng. Hắn suy nghĩ cả đêm, chính là ngại với lao đại uy hiếp, không dám tùy tiện chạy tới. Sáng nay vẫn là nương cho bọn hắn đưa cơm lấy cớ mới chạy tới. Đến lúc này, liền nhìn thấy ngủ Mỹ Nam Đồ, kêu hắn có thể nào không tâm ngứa khó nhịn.